Chương 722, tuyệt không buông tha. Trước hết tới là một chiếc đồ thành màu xanh lá Porsche Cayenne, lại hầu như không nghe động cơ thanh âm, hiển nhiên là trải qua đặc thù cải trang đâu. Tại khoảng cách Lạc Phàm bọn hắn còn có khoảng 100 mét thời điểm, Cayenne đột nhiên quẹo bên trái, đi vào trong rừng, đi theo từ trong rừng bay ra hai cái bóng đen, Lương Khai Thành cùng An Dở Dê chỉ thấy được bóng đen lóe lóe, hai hắc y nhân là đến trước mặt mình. Hai hắc y nhân có thể giống chim giống như bay lượn, hơn nữa bay so với chim còn nhanh hơn, Lương Khai Thành cùng An Dở Dê liền thập phần kinh dị. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ hai hắc y nhân diện mạo, trong lòng lại là thấy lạnh cả người bay lên. Cái này hai hắc y nhân, tướng mạo cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, chính là khắp toàn thân, đều tỏa ra một loại khí tức lạnh như băng, như là mới từ A Tị địa ngục bên trong nô ra. Lạc tiên sinh, Chu tiểu thư. Cái này hai hắc y nhân, tự nhiên chính là Đan Thụy cùng Đức Hâm. Hai người bọn họ một cái mở miệng, trên người loại kia làm người ta phát rét khí tức yếu rất nhiều. Nhưng Lương Khai Thành cùng An Dở Dê được ánh mắt của hai người đảo qua, đều giống như đột nhiên tiến vào băng tra tử bên trong. Đi theo, lại tới đây 5 chiếc màu xanh lục ký lổ calo, mỗi trên chiếc xe, đều đứng đấy gần 20 mặt không thay đổi lạnh lùng nam tử, một màu miếng vải đen quần áo, miếng vải đen che đầu, chỉ lộ ra hai con hàn mang loẹ loẹ con mắt. Những người này từ ký lổ calo thượng nhảy xuống, trong tay đều nhấc theo lãng đột nhiên linh hạng nặng súng máy. Lương Khai Thành cùng An Dở Dê trong lòng lo sợ, hầu như không đứng thẳng được. Cũng không phải là cái kia hơn 100 người vũ khí trong tay, mà là trên người bọn hắn cái loại này cho người huyết dịch động lại tim đập dừng lại tử khí. Lương Khai Thành cùng An Dở Dê đều là nhìn quen rồi sát phạt tràng diện người, tại nhét ngang, bất kể là chính quyền thay đổi, vẫn là bang phái giữa ác chiến, vẫn là tất cả khu mỏ quặng tranh đấu, đều sẽ vận dụng đến vũ khí hạng nặng, người chết đó là thường thường tính sự tình. Nhưng bọn họ tại đối mặt những người áo đen bịt mặt này thời điểm, hầu như không có cách nào hô hấp. Những người mặc áo đen này đều là người sống sờ sờ, lại chẳng biết vì sao, hai người bọn họ lại từ nơi này những người này trên người ngửi được thi thể mùi vị. Một con lớn lên cùng chó đất giống nhau đến mấy phần hôi bị động vật từ trong rừng tháo chạy qua, nhưng đi tới những người mặc áo đen này lập thân chỗ, cũng vì những người này phân tán đi ra ngoài lạnh lẽo sát khí chỗ phá, vốn là nó chạy nhanh tốc độ rất nhanh, nhưng đã đến sát khí phạm vi bao phủ bên trong, bốn chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, cũng không còn cách nào di chuyển một bước. Chỉ có hai con sợ hãi con mắt còn tại chuyển động. Ám địch sát thủ. Lương Khai Thành cùng An Dở Dê trong lòng, đều run rẩy toát ra bốn chữ này. Riêng là một cái ám địch sát thủ, đã cho người khiếp sợ, huống chi, là trên 100 cái ám địch sát thủ dốc toàn bộ lực lượng. Chu Ngọc Hâm mặc dù biết, những người này đều là Đan Thụy cùng Đức Khâm mang tới, đối Lạc Phàm kính như thần minh, nhưng nàng cảm thấy cái kia giống như thực chất vậy mãnh liệt sát khí, cũng là khẽ run. Lạc Phàm nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh. Thân thể mềm mại khẽ run, khẽ mỉm cười, kéo tay trái của nàng. Lạc Phàm thủ xuất kỳ ổn định, tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, Chu Ngọc Hâm thủ bị hắn nắm chặt, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, trên mặt cũng dần dần khôi phục màu máu. Kỳ thực, ám địch sát thủ, đại đều có thể làm đến sát khí nội liễm, đó mới là bọn hắn chân chính địa phương đáng sợ, hội chó sủa là chó không cắn, thừa dịp ngươi không chú ý cho ngươi đi lên một cái. Bọn hắn sở dĩ không hề che giấu chút nào sát khí qua bọn hắn, là Lạc Phàm phân phó. Thanh ám địch người mời đi theo, dĩ nhiên không phải vì Trang B làm bài biện, khẳng định yêu cầu bọn hắn động thủ giết người, nhưng càng quan trọng hơn, là muốn cho Tư Lại Xâm thủ hạ hình thành đầy đủ uy hiếp. Ô mù khu mỏ quặng bên kia, Vịn Tang khai thác đội, thực lực làm sao? Lạc Phàm ánh mắt, từ cái kia hơn 100 số sát thủ trên người hơi đảo qua một chút, nhìn hướng Lương Khai Thành cùng An Dở Dê. Hai người tuy rằng đều chỉ kém sợ đến nước tiểu vỡ, lại đều vui mừng được không xong, đặc biệt là An Dở Dê. Thấy Lạc Phàm thật sự thanh ám địch rất nhiều sát thủ mang tới, nếu không phải hắn hai chân như nhũn ra, hắn hưng phấn liền muốn nhảy dựng lên. Vốn là bên này bốn cái khu mỏ quặng, lấy Lý Gia Hòa Trần gia thực lực mạnh nhất, nhưng từ khi Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ Long đến sau, thực lực của bọn họ không chỉ ngự trị ở ba nhà khác khu mỏ quặng bên trên, thậm chí có đạt đến ngỗng la chiến búa giúp bác Niết A khu mỏ quặng cùng tay không đảng thấm gỡ gì cắt đuổi khu mỏ quặng xu thế. Nhân số của bọn họ không phải quá nhiều, nhưng trang bị chi hoàn mỹ tiên tiến. Tại các đại khu mỏ quặng bên trong cũng là đứng đầu, hơn nữa bọn hắn còn có Tư Lại Xâm chống đỡ, nhưng lợi hại nhất là bọn hắn có cao thủ, đại khái có mười mấy cái cao thủ, liền đạn đều đánh không tới. Vừa nghe Lạc Phàm câu hỏi, An Dở Dê nhanh chóng trả lời, hắn đối nhét ngang cảnh nội tất cả khu mỏ quặng thực lực đều hiểu khá rõ, hắn muốn thay thế được Tư Lại Xâm trở thành nhét ngang tướng quân, liền tất cần phải tiêu diệt Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long Vịn Tăng khai thác đội, bởi vì hiện tại Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long cùng Tư Lại Xâm có thể nói là đâm vào cùng một cái quần. Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long thủ hạ có cao thủ, Lạc Phàm cũng không ngoài ý muốn, bất quá, cái gọi là cao thủ, dưới cái nhìn của hắn cũng chính là một chuyện cười. Vị tăng lưu nhất 13 chính là Y Sam Tĩnh Tử, lấy thực lực bây giờ của hắn, Y Sam Tĩnh Tử gặp gỡ hắn, cũng chỉ có bỏ chạy phần. Ma Lam. Lạc Phàm nhàn nhạt kêu một tiếng. Lập tức liền có một cái hắc y hắc cháo nam tử xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, cung cung kính kính hướng Lạc Phàm bái một cái, "Lạc tiên sinh, người chọn lựa 10 người, đi đem ô mủ khu mỏ quặng cho ta giữ được, bất kể là khu mỏ quặng thủ vệ, vẫn là khai thác mỏ công nhân, cũng không thể để cho chạy một cái, có vấn đề hay không?" Lạc Phàm hờ hứng hỏi. "Bảo đảm sẽ không chạy thoát một cái." Ma Lam túi đầu linh mệnh, bỗng cười khằng khặc quái dị lên, "Chỉ cần có người muốn xông vào, ta bảo đảm khiến hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó." Ma Lam cái kia âm trầm tràn ngập sát cơ tiếng cười, nghe được Lương Khai Thành cùng An Dở Dê trong lòng run lên, Lạc Phàm lại nhíu nhíu mày, "Khu mỏ quặng thủ vệ, bất kể là muốn phản kháng vẫn là muốn chạy trốn, ngươi cứ việc ra tay. Nhưng lấy quặng người, đừng loạn giết, về sau những này khu mỏ quặng đều là ngọc hâm tỷ, còn muốn bọn hắn đến lấy quặng." "Là, Lạc tiên sinh." Ma Lam duy Lạc Phàm chi mệnh là tử. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Lương Khai Thành, nói ra, "Hạ sĩ mổ tổ dụ long xảo huyệt ở nơi nào, ngươi cũng biết chứ?" Quay đầu đối Đức Khâm nói, "Ngươi chọn lựa 10 cái cao thủ đi ra, thanh hạ sĩ mổ tổ dụ long nơi ở cho ta xem được rồi, đồng dạng, nếu như có người muốn bỏ chạy, giết không tha." Lạc Phàm ngữ khí hờ hững bình thản, đều có một loại trầm ổn bình tĩnh khí thế, Chu Ngọc Hâm đứng ở bên cạnh hắn, cảm giác được người đàn ông này so với núi còn muốn ổn định. "Rõ ràng, Lạc tiên sinh, có cần hay không ta đi theo đi?" Đức Khâm đối Lạc Phàm vừa kính mà lại cảm giác, Lạc Phàm có thể làm cho hắn phát huy được tác dụng. Hắn tất nhiên là hưng phấn dị thường. Lạc Phàm lắc lắc đầu, "Ngươi không cần đi, nếu như ta không đoán sai lời nói, hạ sĩ mổ tổ dụ long thủ hạ, rất có thể có thần nhẫn cấp đừng cao thủ, ngươi đi cũng chưa chắc chắn được bãi." Đức Khâm ngẩn ngơ, tối hôm qua hắn từ đan sức lực sơ kỳ lên tới đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong, loại kia cảm giác tự hào không cần nói cũng biết, đầy cho rằng đi tới nhét ngang, chính là hắn rượu võ dương oai sân khấu, nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Phàm rõ ràng nói cho hắn như vậy một cái đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên không nắm chắc đối phó được chỉ là một cái viện tăng khai thác đội người. Bất quá, đối với Lạc Phàm nói, nhưng không dám có chút hoài nghi, sinh khí phách đưa xong tính mạng là nhỏ, thanh Lạc tiên sinh chuyện cho làm nện, đó mới là muôn lần chết không chuộc tội lớn. Lương Khai Thành khố tắc bên trong khu mỏ quặng, tại nhét ngang chính quyền thay đổi sau đó tuy rằng may mắn còn sống sót xuống, nhưng trong 2 năm qua, cũng không thiếu được hạ sĩ mổ tổ dụ long ước hiếp, nhưng hắn xem xét thời thế, tự biết không đánh được viện tăng người, chỉ được nuốt giận vào bụng. Vừa vặn Lạc Phàm khiến hắn mang theo 10 cái ám địch sát thủ đi bảo vệ hạ sĩ mổ tổ dụ long phủ đệ, hắn vui mừng khôn xiết, được hạ sĩ mổ tổ dụ long đạp hơn 2 năm, hôm nay rốt cuộc có thể như ít hò hét địa nở mày nở mặt một phen. 10 cái ám địch sát thủ, đó là nhân vật khủng bố cỡ nào? Viện tăng người lại như 13, nhìn thấy ám địch sát thủ đến rồi, vẫn không thể dọa nước tiểu. Nghĩ ngon lành mà trang một hồi 13 Lương Khai Thành, đột nhiên nghe Lạc Phàm nói, liền Đức Khâm đi theo đi, cũng rất có thể không bắt được cái kia một nhóm viện tăng người, không khỏi sợ đến một viên trái tim hầu như từ miệng bên trong băng đi ra. Bằng hắn nhiều năm rèn luyện, đương nhiên nhìn ra được, Đan Thụy cùng Đức Khâm, chính là ám địch cái này hơn 100 số sát thủ đầu lĩnh, nếu như liền Đức Khâm đều không đối phó được hạ sĩ mổ tổ dụ long người, vậy hắn mang theo 10 cái ám địch sát thủ đến hạ sĩ mổ tổ dụ long phủ để đi, không phải tự tìm đường chết sao. Nhưng là, Lạc Phàm khiến hắn mang 10 cái ám địch sát thủ đến hạ sĩ mổ tổ dụ long nơi nào đi? Hắn như thế nào dám từ chối? Liên ám địch hai đại sát thủ đầu lĩnh cũng không dám có bất kỳ dị nghị, hắn há có thể cãi lời Lạc Phàm sắp xếp. Nếu như hắn dám nói một chữ không, e sợ cũng không cần Lạc Phàm động thủ, ám địch bên trong tùy tiện đi ra cá nhân, cũng có thể dễ dàng đưa hắn chém giết. Liên ở Lương Khai Thành thấp thỏm bất an thời điểm, lại nghe Lạc Phàm nói ra, chỉ cần là viện tăng người, ta mặc kệ là cao thủ gì, đều tuyệt không dung tha. Cho nên Lạc Phàm nhìn hướng Bích Nhãn Lôi Điêu, "Lôi huynh, e sợ yếu ngươi đi theo đi qua." "Là, chủ nhân." Bích Nhãn Lôi Điêu không có một chút nào kinh hãi, ở cái này trên địa cầu, có thể làm cho nó kinh hãi, chỉ có Lạc Phàm một cái. Đương nhiên, Lạc Phàm những kia bạn gái nhóm, nó cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. "Lạc tiên sinh, có khác tiên sinh cùng đi, vậy dĩ nhiên là không có sơ hở nào rồi." Đức Khâm khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Lạc tiên sinh đã từng nói, vị này khác tiên sinh, thực lực so với hắn đều không kém là bao nhiêu. Mà Lạc tiên sinh thực lực so với trước đây lợi hại gấp 100 lần, kia khác tiên sinh cũng đồng dạng là hủy thiên diệt địa tồn tại. "Gọi Lôi tiên sinh." Lạc Phàm củ tránh Đức Khâm đối Bích Nhãn Lôi Điêu xưng hô. "Là, Lôi tiên sinh." Đức Khâm hướng về phía Bích Nhãn Lôi Điêu, cung cung kính kính thi lễ. Bích Nhãn Lôi Điêu ngạo nghễ đứng thẳng, liền nhìn cũng không nhìn Đức Khâm một mắt, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Đức Khâm lại không có một chút nào được xem thường lúng túng, thí điên đi chọn người. Vị này Lôi tiên sinh, đây chính là cùng Lạc tiên sinh sánh vai nhân vật. Chim vật, là người nào đều có thể được nó rên một tiếng sao. Đức Khâm biểu hiện, Lương Khai Thành đều nhìn ở trong mắt, không khỏi yên tâm. Đức Khâm nhưng là ám địch sát thủ đầu lĩnh, nhưng là vị kia Khắc tiên sinh. Không đúng, Lôi tiên sinh lại chim cũng không điều hắn, hắn vẫn còn một bộ đắc chí răng dấp, Lôi tiên sinh có bao nhiêu điều thật lợi hại, có thể tưởng tượng được. Tê liệt, hạ sĩ mổ tổ dụ long cái kia vịn tang toàn nam, lão tử nhất định là muốn đem ngươi đạp ở dưới chân. Tại Đức Khâm chọn 10 cái ám địch sát thủ sau khi đi ra, Lương Khai Thành vui sướng hài lòng mà dẫn dắt Bích Nhãn Lôi Điêu cùng 10 cái ám địch sát thủ, thẳng đến hạ sĩ mổ tổ dụ long phủ đệ mà đi. Được rồi, những người còn lại, tất cả đều đi với ta Tư Ngoại Xâm phủ tướng quân, An Giờ Dê ở mặt trước dẫn đường. Lạc Phàm nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 723, bắt được Tư Ngoại Xâm. Tư Ngoại Xâm phủ tướng quân, khoảng cách Lương Khai Thành nơi này chỉ có mấy cây số, bởi quá nhiều người, chỉ là đi bộ đi qua, mà An Giờ Dê lại không dành võ công, liên lụy mọi người chạy tới phủ tướng quân tốc độ. Lạc Phàm một tay lôi kéo Chu Ngọc Hầm, vốn là cũng có thể mang theo vịn An Giờ Dê một cái, đem tốc độ nhắc tới, nhưng Lạc Phàm nhìn xem hắn cái kia mọc đầy lông dài ngăm đen cánh tay, không muốn chạm hắn. Các ngươi ai mang theo hắn? Lạc Phàm nhìn hướng Đan Thụy cùng Đức Khâm. Không nghi ngờ chút nào, là Đức Khâm đánh về phía An Giờ Dê, hắn không phải kéo An Giờ Dê thủ, mà là chặn ngang ôm ở An Giờ Dê hông của giữa, mức độ lớn nhất cùng An Giờ Dê đến cái tiếp xúc thân mật. An Giờ Dê lúc đầu thời điểm kinh hãi đến biến sắc, vùng vây mấy lần, nhưng hắn vóc người tuy rằng khôi vĩ, nhưng không cách nào tránh thoát Đức Khâm ma thủ, chỉ được ngoan ngoãn được Đức Khâm ôm vào trong lòng. Lạc Phàm âm thầm hoảng sợ, Đức Khâm cái này chết gay, An Giờ Dê vừa đen lại xấu xí hắn cũng không ghét bỏ. Thực sự là siêu cấp biến thái thế kỷ đại sắc ma a. Ám địch sát thủ đại thể người mang võ công, An Giờ Dê hữu Đức Khâm giúp đỡ, tốc độ nhất thời nâng lên, cũng là gần 10 phút, liền tiến vào Giác Vung Thành. Giác Vung Thành cũng không lớn, tối rõ rệt kiến trúc, chính là đứng xứng ở thành Bắc phủ tướng quân. Phủ tướng quân diện tích hơn 100 mẫu, cho tới nay chính là nhét ngang người thống trị cao nhất tư nhân lãnh địa, cũng là nhét ngang chính trị kinh tế trung tâm. Tại khoảng cách phủ tướng quân mấy trăm mét địa phương, là một mảnh đất trống lớn. Xung quanh chỗ đất trống là một mảnh che kín bầu trời rừng già rậm rạp. Để Lạc Phàm bất ngờ là, bất kể là trong rừng rậm vẫn là bên ngoài rừng rậm mặt trên đất trống, đều không có người để phòng thủ đóng giữ. Nghĩ đến là vì Tư Ngoại Xâm cùng Vịn Tang người câu được, không ai có thể lay động được rồi địa vị của hắn, giới thủ liền thư giãn. Liên ở sắp xuất rừng rậm thời điểm, Lạc Phàm dưới chân đột nhiên gia tốc, ngăn ở Đan Thụy cùng Đức Khâm trước mặt, tay trái giơ lên, làm cái dừng lại thủ thế. Mọi người tuy rằng không hiểu Lạc Phàm ý tứ, lại không có người hỏi, tất cả đều ngừng lại, đều tự tìm cây cối ẩn giấu thân hình, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Lạc Phàm nhìn hướng An Giờ Dê, đã thấy Đức Khâm hàng này, đã dừng lại, nhưng vẫn là ôm chặt lấy An Giờ Dê không tha, chỉ được phân phó nói, buông hắn ra. An Giờ Dê tuy rằng sắc đẹp rất lậu, nhưng vóc người lại khá là khỏe mạnh, ôm vào trong lòng cảm giác, thật là làm Đức Khâm yêu thích không buông tay, nhưng Lạc Phàm đã lên tiếng, Đức Khâm không dám không nghe theo, lưu luyến đem An Giờ Dê thả ra. Có biết hay không Tư Ngoại Xâm tên cậu tặc kia ở nơi nào? Lạc Phàm hỏi. An Giờ Dê run một cái thân thể, lắc lắc đầu, phủ tướng quân thực sự quá lớn. Hơn nữa, từ khi Tư Ngoại Xâm sau khi lên đài, ta liền không có cái gì cơ hội tiến vào phủ tướng quân. Được rồi, có hay không Tư Ngoại Xâm bức ảnh? Lạc Phàm làm không khách khi đã cắt đứt An Giờ Dê lời nói. Có. Có. An Giờ Dê không dám chậm hơn nghi, nhanh chóng móc ra điện thoại, soạt soạt soạt lật ra mấy lần, đưa tới Lạc Phàm trước mặt. Ấy, chính là hắn. Lạc Phàm liếc một cái, chỉ thấy An Giờ Dê trên màn hình điện thoại di động, xuất hiện một cái ở trần thân trên cao lớn nam nhân, bắp thịt đan sen chi chít, đối diện một cái đại bao cắt vung quyền, từ vóc người nhìn lên, rất giống trước trọng lượng cấp quyền vương Hồ Lì Phỉu. Đem đầu như phong to. Lạc Phàm lại phân phó nói, Tư Ngoại Xâm tướng mạo cũng vẫn khá tốt, ngũ quan khá là đoàn chính là da thịt so với An Giờ Dê còn muốn hắc, dọc theo cằm để lại một vòng râu mép, trong ánh mắt mang theo chút âm lệ khí. Lạc Phàm xem xét 2 giây sau đó liền nhắm mắt lại, không nói một lời. An Giờ Dê cùng Đan Thụy bọn hắn cũng không biết Lạc Phàm đang làm cái gì, nhưng cũng không có hỏi, chỉ là tĩnh tĩnh chờ. Nửa phút sau, Lạc Phàm mở mắt ra, lộ ra kỳ quái vẻ, tự nói, tê liệt, quả thực nghiêm trọng quá tải nha, Vịn Tăng cô nàng năng lực chịu đựng, vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nguyên lai, Lạc Phàm vừa vận dùng chính mình cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, tìm thấy được Tư Ngoại Xâm vị trí. Ở một cái cung điện y hệt trong gian phòng lớn, ngà voi nạm một tấm trên giường lớn, Tư Ngoại Xâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một mảnh vải, đen nhánh thân thể đặt ở một cái xinh xắn hoàng gia thịt trên người cô gái, căn cứ Lạc Phàm phán đoán, là cái vịn tang nữ nhân. Tư Mại Sâm thể trọng, nói thế nào cũng có 250 cân trở lên, mà dưới người hắn cái kia vịn tang nữ tử, đoán chừng thể trọng chỉ có hắn 1/3, nhưng được Tư Mại Sâm đè ở trên người, không những không nhìn thấy thống khổ, trái lại hưng phấn dị thường. An Dở Dê cùng Đan Dịch Khâm bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết Lạc Phàm nói chính là cái gì. Lạc Phàm liếc về Đức Khâm, ánh mắt lóe lên một tia cười xấu xa, có hứng thú hay không vọt vào phủ tướng quân đi, thanh Tư Mại Sâm cái kia vương bắt đạn bắt tới. Đức Khâm sững sờ, có phần do dự. Nếu để cho hắn bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, lẻn vào phủ tướng quân tiêu diệt Tư Mại Sâm, hắn tuyệt đối không chút hàm hồ, nhưng nếu hắn nên ngang vọt vào phủ tướng quân, hắn lại không lá gan kia. Phải biết, trong phủ tướng quân nhưng là có hơn 1 vạn quân nhân, nếu như bị bọn hắn vây rồi, hắn liền chắc chắn phải chết rồi. Hắn là đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong, né tránh đạn năng lực hắn là có, nhưng nếu hắn né tránh lên tới hàng ngàn hàng vạn đạn, vậy thì vượt qua phạm vi năng lực của hắn rồi. Không cần lo lắng, ta bảo đảm ngươi có thể sống sót đi ra. Lạc Phàm xem Đức Khâm vẻ mặt, liền biết hắn tại lo lắng cái gì, đang bảo đảm an toàn của hắn sau đó bỗng cười hắc hắc, Tư Mại Sâm vóc dáng rất khá, hơn nữa hiện tại, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không mặc gì. Đức Khâm mắt sáng rực lên, lộ ra một vẻ tham lam muốn vọng, đầu lưỡi tại trên môi quay một vòng, chép miệng ba chập miệng, đống nhiên gật đầu đáp ứng, được, ta đi tóm cái kia vương bắt đạn đi ra. Đức Khâm cũng không tất cả đều là sắc khiến trí sai bất tỉnh, Tư Mại Sâm vóc người cho dù tốt, nếu như hắn không còn tính mạng, cũng thưởng thức hưởng dụng không tới, nhưng có Lạc Phàm bảo đảm an toàn của hắn, vậy thì không giống nhau. Vừa nhìn Đức Khâm liền muốn vọt thẳng ra ngoài, Lạc Phàm nhanh chóng gọi hắn lại, chờ đã, ngươi nếu như vậy vọt thẳng tiến phủ tướng quân, ta bảo đảm ngươi còn không nhìn thấy Tư Mại Sâm một mắt, liền trước ngỏm rồi. Đức Khâm vừa nghe, nhắc tới một cái chân lập tức lại thu lại rồi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, bắt được Tư Mại Sâm chi sau, đừng ở trong phòng của hắn nhiều làm dừng lại, mau chạy ra đây. Mặt khác, Tư Mại Sâm trong phòng, còn có một cái vịn tăng người, thân thủ chả không có trở ngại, đương nhiên, lấy thực lực của ngươi, người không ngăn cản được ngươi mang đi Tư Mại Sâm. Đức Khâm trong mắt bọn họ đều là vẻ khó tin, Lạc Phàm cách xa ở phủ tướng quân mấy ngoài trăm thước, không chỉ đã biết rồi Tư Mại Sâm ở nơi nào, còn biết Tư Mại Sâm trong phòng còn có vịn tăng người, hơn nữa, vịn tăng người thực lực, hắn đều biết được rõ rõ ràng ràng. Bất quá, bọn hắn đều không có hoài nghi Lạc Phàm nói, hơn nửa năm trước đây, Lạc Tiên Sinh cũng đã là thiên thần hạ phàm bình thường nhân vật rồi, hiện tại Lạc Tiên Sinh thực lực so với ban đầu lợi hại không ngừng gấp trăm lần, có thể chưa biết tiên tri, cũng là khả năng. Đức Khâm gật đầu liên tục, hắn cho rằng Lạc Phàm nói tiễn hắn một đoạn, là muốn đi theo hắn đồng thời tiến phủ tướng quân, có Lạc Phàm tại, trong phủ tướng quân dù có thiên quân vạn mã, như vậy tính được là cái gì chim. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên thân thể nhẹ đi, cả người trong nháy mắt cấp tốc bay lên, trong đầu có một trận mãnh liệt choáng váng, bên tai tiếng gió vù vù vang vọng, sợ đến hắn nhắm mắt lại. Mở mắt ra, nhắm ngay phủ tướng quân. Đức Khâm bên tai, đột nhiên vang lên Lạc Phàm thanh âm. Đức Khâm theo lời mở mắt ra, phát hiện mình đã đến ngàn mét trên bầu trời, toàn bộ giáp vung thành đô tại trước mắt của chính mình, mà lớn như vậy phủ tướng quân, bây giờ nhìn lại cũng không có bao lớn rồi. Đức Khâm trong lòng lại là hãi dị lại là bội phục, hắn là đan sức lực cao thủ, khinh công cũng không yếu, nhưng muốn dựa vào bản thân lực lượng lên tới như vậy trên không, tuyệt đối không thể, hắn có thể đủ lên tới như vậy độ cao, toàn bằng Lạc Phàm trưởng lực đưa hắn đi lên. Đức Khâm hướng về phủ tướng quân phương hướng di chuyển nhanh chóng, thoáng qua trong lúc đó đã đến phủ tướng quân phía trên. Từ độ cao này nhìn xuống, phủ tướng quân thủ vệ binh sĩ, lại như từng con kiến. Đi theo, Đức Khâm liền cấp tốc hướng phía dưới hạ xuống, hắn lại sợ đến suýt chút nữa hét dầm lên. Có câu nói, treo càng cao, rơi càng thảm, nhưng từ nơi này hơn 1000 mét trên bầu trời té xuống, đây không phải là rơi thảm vấn đề, mà là tuyệt đối sẽ rơi hắn tan xương nát thịt. Đừng sợ, quan không chết ngươi, hướng về thủ vệ nhiều nhất mái nhà hạ xuống. Đức Khâm bên hai, lại truyền tới Lạc Phàm thanh âm. Vừa nghe đến Lạc Phàm thanh âm, Đức Khâm lập tức lại bình tĩnh lại, rũ mắt vừa nhìn, chính mình chính hướng về một cái hình tròn cung điện hạ xuống, cung điện mái vòm, có một cái ôm hết thô cột thu lôi, đâm về bầu trời. Bởi hạ thấp tốc độ quá nhanh, Đức Khâm căn bản không khống chế được thân hình của mình, mắt thấy chính mình sẽ bị cái kia cột thu lôi bạo cúc, Đức Khâm trong lòng không khỏi kêu rên lên. Bạo người khác cúc, hắn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng đến phiên chính hắn sẽ bị bạo cúc, hắn rốt cuộc cảm giác được đó là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Húng chi, của mình đồ chơi bạo người khắc cúc, tối đa cũng chính là thanh đối phương chơi đùa mấy ngày không dám nằm ngủ mà thôi, nhưng mình nếu như bị phía dưới cột thu lôi bạo, vậy tuyệt đối liền ngờ rồi. Bất quá, Đức Khâm hoàn toàn là buồn lo vô cớ, tại thân thể hắn khoảng cách cột thu lôi mũi kim còn có 3 trượng thời điểm, hắn hạ xuống tốc độ một cái trở nên chậm. Đương nhiên, trở nên chậm cũng là tương đối, làm sao cũng có vật rơi tự do tốc độ, nhưng đối với đan sức lực tu vi Đức Khâm tới nói, cái này liền không coi là chuyện gì, mãnh liệt để một hơi, chân phải mũi chân tại cột thu lôi trên mũi châm nhẹ chút, chân trái ôm lấy cột thu lôi, khinh khinh xảo xảo theo cột thu lôi lướt xuống đến mái vòm. Dọc theo mặt đông tuột xuống 3 trượng, ngưng tụ chân khí ở một điểm, đánh nát cường độ cao thủy tinh công nghiệp đi vào, nơi đó không có thủ vệ. Đức Khâm chiếu vào Lạc Phàm chỉ dẫn làm, tiến vào cung điện, là một đầu thật dài đường hẹp, tia sáng u ám, quả nhiên một người thủ vệ đều không nhìn thấy. Về phía trước đi thẳng, khúc quanh có 2 cái thủ vệ, đem bọn họ tiêu diệt. Đức Khâm gión ra giòn rén, lặng yên không một tiếng động đi tới khúc quanh, thoáng dừng lại một chút, thân hình đột nhiên dài ra, nhanh nhào mà ra, quả nhiên có 2 cái vóc người cường tráng người da đen thủ vệ nắm thương đề phòng. 2 cái người da đen thủ vệ căn bản không nhận ra được nguy hiểm giáng lâm, đã bị Đức Khâm 2 đòn tay đao cắt tại bọn hắn phía sau cổ động mạch lớn nơi, mềm mại ngã nhào, Đức Khâm mũi chân nhẹ chút, 2 người ngã xuống đất không có phát ra một tia tiếng vang. Đi về phía trước quẹo phải, có 4 cái thủ vệ, động tác phải nhanh, không thể làm ra âm thanh đến, phía trước có một đội tuần tra vừa mới qua đi, đã kinh động bọn hắn, ngươi liền nguy hiểm. Có Lạc Phàm nhắc nhở, Đức Khâm dễ như ăn cháo lại lặng yên không một tiếng động đánh ngã 4 cái người da đen thủ vệ. Hướng phía trước 5 mét, bên trái cánh cửa kia bên trong, Tư Ngoại Sâm đang ở bên trong. Chú ý, Tư Ngoại Sâm cùng cái kia vịn tăng nữ nhân đã xong việc, cái kia vịn tăng nữ nhân đang tại lau người, trước mặt bọn họ trên bàn có thanh đệ dệt e a lệ, đừng cho người phụ nữ kia bắt được thương. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 724, nữ nhân gặp gỡ gay. Đã nhận được Lạc Phàm chỉ điểm, Đức Khâm liền không có lo lắng, đá mạnh một cước thuê phòng môn, quả nhiên nhìn thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn da thịt bóng loáng trắng non cô gái trẻ, ngồi ở khảm kim tuyến màn tơ giường lớn bên dưới. Cô gái này lồng ngực cứng chắc dồi dào, vòng eo tinh tế, cái mông êm dịu, xích quả da thịt, bởi vì cảm xúc mãnh liệt còn chưa hoàn toàn rút đi, hiện ra một loại dụ người màu phấn hồng. Nhưng Đức Khâm đối với nàng lại không có bất kỳ hứng thú, chỉ nhìn sang, liền đem ánh mắt rời về phía ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường cường tráng nam nhân. Người đàn ông này còn tại miệng lớn thở hổn hển, rắn chắc cơ ngực không được nhảy lên, bụng không có một tia dư thừa thịt thừa, hấp khí thời khắc, ổ bụng phía dưới 8 khối bắp thịt có thể thấy rõ ràng. Tuy rằng da thịt hắt chút, nhưng như thế thô lô kiện mỹ vóc người, nhìn đến Đức Khâm có trong nháy mắt thất thần. Nhưng hắn lập tức liền cảnh giác lên, ép buộc ánh mắt của mình từ cường tráng nam nhân quả trên hạ thể rời đi, bởi vì cái kia xinh xắn nữ nhân phản ứng thật nhanh, tại cả kinh sau đó đột nhiên nhảy lên, nhảy đến sát bên cửa sổ bên cạnh bàn. Tay ngọc nhỏ dài mau lẹ vô cùng đưa về phía trên bàn đệ dệt e a lệ. Đức Khâm chân phải đặt mạnh, liền gian nhà đều rung động dưới, mà người của hắn, như quỷ mị đến đó cái quả thể nữ nhân phía sau. Tay của phụ nữ đã nắm lấy đệ dệt e a lệ cái chuôi thương, vừa mới chuyển qua thân, một nắm đấm sẽ không ngừng tại trước mắt nàng phóng to, đánh trúng vào gò má của nàng, đánh nát lỗ mũi của nàng. Nữ nhân bị đau, kêu thảm một tiếng, nhưng nàng trong tay đệ dệt e a lệ vẫn là dơ, tuy rằng được Đức Khâm đánh trúng vào tuyến lệ. Tuôn trào ra nước mắt cản trở tầm mắt của nàng, nhưng nàng dựa vào trong ký ức vị trí của kẻ địch, vừa muốn nổ súng. Chỉ tiếc, Đức Khâm căn bản không cho nàng cơ hội nổ súng, nắm tay phải đánh trúng khuôn mặt của nàng sau, quyền trái tiếp lấy vành ra, đánh vào nữ nhân tay phải nách, nữ nhân tay phải lập tức mềm mại buông xuống, trong tay đệ dệt e ạ lệ cũng rơi xuống. Đức Khâm ra tay quá nhanh, sức mạnh lại yếu chút, tuy rằng 2 quyền đều cho nữ nhân đã tạo thành trọng thương, lại không có thể muốn nữ nhân mệnh. Thậm chí không có thể làm cho nữ nhân mất đi phản kích năng lực. Nữ nhân chân phải bay ra, đã hướng về phía Đức Khâm hạ bộ. Đức Khâm mặc dù không có túi đầu đến xem, nhưng đan sức lực cao thủ cảm quan, biết bao nhạy bén, không khí một chút dị động, hắn đều có thể cảm giác được. Tại nữ nhân xuất chân đồng thời, Đức Khâm cũng là một cước đá ra, đã cũng là nữ nhân hạ bộ. 2 người cơ hồ là tại đồng thời xuất cước, nhưng Đức Khâm tốc độ lại thực sự nhanh hơn nhiều, nữ nhân cái kia tinh tế tiểu bạch chân còn không đụng tới quần của hắn. Ủng da của hắn đã chặt chẽ vững vàng đá trúng nữ nhân cái kia vẫn chưa hoàn toàn lau chùi sạch sẽ vị trí. Nữ nhân về phía sau liền ngược lại, tan nát tâm can thảm tuyệt nhân hoàn thê thảm âm thanh tự trong miệng nàng phát ra. Của nàng một cái nào đó vị trí, vừa mới cho nàng mang đến làm nàng run rẩy vui thích, nhưng bây giờ đã trải qua so với nhiều năm trước đây xé rách thời điểm thống khổ hơn gấp 10 gấp trăm lần thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết của nàng, chỉ gọi đến một nửa liền im bặt đi, tại thân thể của nàng nghiêng đến cùng sàn nhà thành góc 45 độ thời điểm. Đức Khâm một trường cắt tại cổ họng của nàng nơi, cắt đứt cổ của nàng bộ xương mềm. Nữ nhân ba cạch một tiếng rơi xuống mặt đất bản thượng, sẽ không cử động nữa bắn ra, bị chết làm triệt để. Cách xa ở mấy ngoài trăm thực Lạc Phàm, đang tại nhắm mắt cảm giác Đức Khâm hành động, giờ khác này cũng không nhịn cau mày liễu lưới. Không hổ là sát thủ a, ra tay xuất cước đều là chạy chí mạng vị trí đi, người nhà muốn giết người, không thể giết được uyển chuyển một điểm sao? Nữ nhân gặp gỡ gay, thảm a. Đức Khâm không xa hơn trên đất nữ thi liếc mắt nhìn, mà là liếc về Tư Nại Sâm. Tư Nại Sâm nhìn thấy có người vọt vào hắn căn phòng, từ trên giường bắn người ngồi dậy, nhưng thấy Đức Khâm tàn nhẫn ra tay, trong nháy mắt liền đem vừa vặn còn tại dưới người hắn luyện chuyển hầu hạ nữ nhân đánh giết, sợ đến hai tay ba chân sủi lơ, lại nằm vật xuống trở lại. Đức Khâm đối vừa vặn nữ nhân không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí còn có chút căm ghét, nhưng hắn ánh mắt vừa giao nhau cùng Tư Nại Sâm cường tráng quả thể, trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt, lại quên đi bắt Tư Nại Sâm. Đội tuần tra đã bị kinh động, nhanh chóng mang lên Tư Nại Sâm từ đường cũ đi ra, tái phạm hoa si, ngươi liền muốn treo rồi. Tại Đức Khâm mê loạn thất thần thời điểm, Lạc Phàm đúng lúc nhắc nhở hắn. Đức Khâm là đan sức lực cao thủ, hai mắt dị thường nhạy bén, Lạc Phàm vừa đề tỉnh, hắn lập tức nghe đến bên ngoài trên đường qua truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, ước chừng mười mấy 20 người bộ dáng. Có thể trở thành Tư Nại Sâm gần người hộ vệ, chắc hẳn thân thủ không yếu, cho dù thân thủ y hệt, thương pháp cũng nhất định thập phần tuyệt vời, nếu như chỉ có 2, 3 người, Đức Khâm còn có sức lực không đem bọn hắn để ở trong mắt, nhưng mười mấy chi uy lực lớn vũ khí, một khi bị người ta bao hết sủi cảo, vậy thì thập tử vô sinh rồi. Cũng không thấy Đức Khâm làm sao động, người của hắn là đến Tư Nại Sâm bên người, một cái giữ chặt Tư Nại Sâm cánh tay trái cong. Tư Nại Sâm lập tức đau kêu thành tiếng, cánh tay của hắn là có Đức Khâm bắp đùi thô to như vậy, mà Đức Khâm thủ trưởng lại không lớn lắm, muốn chảo thực sự Tư Nại Sâm, chỉ được nơi tay chỉ thượng tập trung chân khí. Đức Khâm năm ngón tay lại như năm cái thép câu, lún vào Tư Nại Sâm cánh tay trong thịt, đau đến hắn ngũ quan vặn mèo. Đức Khâm lại không có một chút nào lòng thường hương tiếc ngọc, nắm lên Tư Nại Sâm, nhanh như tia chớp hướng ra phía ngoài bắn xuất. Vừa ra khỏi phòng, Đức Khâm không hơi dừng lại một chút, hướng về khi đến đường vội sông mà đi. Quá rồi 2 giây, những kia nghe được động tĩnh mà chạy tới bọn hộ vệ mới phát hiện Đức Khâm, cùng kêu lên hô quát. Trong đó 2 người phản ứng rất nhanh, lập tức giơ thương nhắm ngay Đức Khâm trái phần lưng. Lúc này Đức Khâm khoảng cách những hộ vệ kia đã gần đến 50m, nhưng còn tại đối phương xạ trình bên trong, tại 2 người hộ vệ kia nhắm vào hắn trái lưng thời điểm, hắn liền cảm ứng được, dưới chân hướng về phải trượt đi, đã vọt đến lối đi nhỏ bên phải, khí thế lao tới trước cũng không suy. 2 người hộ vệ kia mất đi nhắm chính xác mục tiêu, cần một lần nữa điều chỉnh đầu ngắm lúc, Đức Khâm đã đến khúc quanh, lôi kéo Tư Nại Sâm lóe lên một cái rồi biến mất. Những hộ vệ kia kinh hãi đến biến sắc, một phần thật nhanh đuổi tới, mặt khác thì kéo vang lên cảnh báo. Đức Khâm tốc độ cỡ nào mau lẹ, trước tiên bỏ qua những hộ vệ kia, lại làm sao có khả năng lại bị bọn hắn đuổi theo, trong khoảnh khắc đã đến hắn phá vách tường mà vào nơi đó. Cũng đúng lúc này, đường hẹp đối diện lao ra 4 cái hộ vệ, trong tiếng hét vang, giơ thương chăm chú vào Đức Khâm. Đức Khâm không có một chút nào đình trệ, nhấc theo hơn 200 cân Tư Nại Sâm, từ lúc trước đập ra cái kia vết sức bên trong bắn nhanh mà ra. Tư Nại Sâm sợ đến hoa hoa quái khiếu, hắn tỏa cung điện này, 4 chu toàn là cao cường độ kính chống đạn, hầu như đứng thẳng, căn bản không có đặt chân chỗ, nếu như té xuống, Đức Khâm có chết hay không không biết, nhưng hắn nhất định là không sống được. Bất quá, Tư Nại Sâm cũng không hề té xuống, trái lại lấy tốc độ cực nhanh đi lên trên, trong chốc lát đã đến mái vòm. Biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, Tư Nại Sâm cho tới bây giờ mới phản ứng được, hắn bị người ám sát rồi. Hạn chế chính mình một quỷ dị nam nhân, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, nhất định là cái nào đối thủ giá cao mời tới sát thủ. Nhưng là, bây giờ nhét ngang, chính là hắn một nhà độc đại, rốt cuộc là ai có gan này, dám mời sát thủ tới đối phó hắn. Nhưng là, tên sát thủ này lại không ngay đầu tiên yếu tính mạng của hắn, đây cũng là tại sao. Tư Nại Sâm không kịp nghĩ nhiều, người của hắn liền thường thường bay ra ngoài, Tư Nại Sâm sợ đến hồn phi phách tán. Hắn tòa này khung lư cung điện, là cả phủ tướng quân cao nhất kiến trúc, từ mái vòm đi xuống, làm sao cũng có chừng 100m, như vậy té xuống, đừng nói mạng sống rồi, có thể hay không ở trên người hắn tìm tới khối hoàn chỉnh xương đều là cái vấn đề. Nhưng Tư Nại Sâm còn chưa kịp gào thét, đã phát hiện, chính mình cũng không hề thẳng tắp rơi xuống, mà là lấy một cái thoáng hướng phía dưới góc chế độ, phi ở giữa không trung. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn còn tại Đức Khâm trong tay, là Đức Khâm tại mang theo hắn phi. Tuy rằng tránh khỏi rơi xuống rơi hài cốt không còn, Tư Nại Sâm lại không có một tia một hào lạc quan. Bất luận tên sát thủ này là ai phái tới, kết cục của hắn cũng có thể dự kiến. Nhét ngang mỗi một lần chính quyền thay đổi, bị đẩy trở mình tướng quân chưa từng có sống sót tiền lệ. Vốn là hắn trả trông cậy vào, hạ sĩ mổ tổ dụ long thủ hạ cao thủ, có thể đem hắn từ tên sát thủ này trong tay cứu ra, nhưng thấy đến Đức Khâm dĩ nhiên có thể mang theo hắn từ 100 mét cao mái vòm bay xuống, loại này không thể tưởng tượng nổi thân thủ, chính là Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ Long tự mình đến, cũng chưa hẳn là tên sát thủ này chi địch. Liên ở Tư Ngoại Sâm trong lòng một mảnh lúc tuyệt vọng, Đức Khâm đã mang theo hắn bay khỏi phủ tướng quân chừng 300 mét, cách phía dưới khối này đất trống cũng chỉ có chừng 10 thước cao. Trong phủ tướng quân bọn hộ vệ, hành động thật cũng không chậm, đã có hơn 200 người ra phủ tướng quân, gieo họ hướng bên này vọt tới. Thời điểm này, Đức Khâm chân khí đã kiệt sức, nhưng hắn cũng không có cái gì lo lắng, khoảng cách phủ tướng quân hộ vệ đã xa, hạ xuống đất trống lớn thượng, tiến vào rừng rậm, chỉ cần vừa cùng Lạc Tiên Sinh bọn hắn hội hợp, Tư Ngoại Sâm thủ hạ chính là xông lại ngàn vạn người, vậy cũng coi như không quan trọng. Nhưng liền ở hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, một luồng vô hình đại lực đưa hắn nâng lên, khinh mà bẻ hướng phải phía trên. Đức Khâm ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, đây là Lạc Tiên Sinh âm thầm ra tay rồi, khiến hắn vừa quân phủ hộ vệ dẫn tới phía trên trong rừng rậm đi. Chắc hẳn, ám địch bọn sát thủ đã tại nơi đó chờ đại khai sát giới rồi. Có cái kia một nguồn sức mạnh nắm dẫn, Đức Khâm nhân cơ hội đổi thở ra một hơi, tăng nhanh thân hình hướng phải phía trên rừng rậm lướt tới. Mà tới quân phủ hộ vệ, cũng lập tức bẻ đi cái phương hướng, đối với Đức Khâm cùng Tư Ngoại Sâm phương hướng đuổi đi. Đức Khâm lướt vào trong rừng, rơi xuống đất, thân hình lại không chút nào chậm lại, đem thân cơ bản nặng Tư Ngoại Sâm chộp vào trong tay, như là không có gì. Tiến vào hơn 30 mét, Đức Khâm quả nhiên ngửi được hơi thở quen thuộc, đó là hắn huấn luyện ra ám địch sát thủ khí tức, bọn hắn đều giấu đi cực kỳ bí mật, chỉ đợi những kia đuổi tới hộ vệ vừa tiến đến, liền thi triển sát thủ, đoạt người tính mạng. Đức Khâm gặp lại thân hình, mang theo Tư Ngoại Sâm, hướng về Lạc Tiên Sinh bọn hắn lập thân chỗ vọt tới. Đi tới trước đó hắn đi ra địa phương, đều không có nhìn thấy Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, chỉ có Đan Thụy cùng An Dở Dê cùng mặt khác ba cái ám địch sát thủ chờ ở nơi đó. Mà ba cái kia ám địch sát thủ trong tay càng lôi kéo một cái dài đến mấy trượng cây mây. Chưa tỉnh hồn Tư Ngoại Sâm, đột nhiên nhìn thấy An Dở Dê như thế một cái người quen, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng hắn vui sướng, lập tức liền cứng ở trên mặt. Hắn đầu óc xoay chuyển chậm nữa, lúc này cũng đã nghĩ đến, sai khiến sát thủ đến bắt cóc hắn, chính là An Dở Dê. Lúc trước đẩy ngã bà Hủa Tợn, đem bà Hủa Tợn thủ hạ đắc lực kiển tương đều thành tẩy được không sai biệt lắm, nhưng bởi vì An Dở Dê sẽ nói tiếng Hoa, đem lưu lại không nghĩ rằng luôn luôn đều không để ở trong lòng An Dở Dê, dĩ nhiên sau lưng chọc vào hắn như thế một đao. Chỉ là, Tư Ngoại Sâm không nghĩ ra, lúc trước tha An Dở Dê tính mạng, lại đem ra quyến của hắn tất cả đều giết sạch, đem hắn tất cả tài sản đều chiếm làm của riêng, hắn là từ đâu tới tiền, mời được loại này cấp bậc sát thủ. Nghĩ tới đây, Tư Ngoại Sâm nhìn về phía An Dở Dê trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 725, Ngọc Hâm Tỷ, Thương Pháp Tốt. An Dở Dê lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Ngoại Sâm, trong ánh mắt không có một chút nào đồng tình, chỉ có mang theo chút trào phúng lãnh khốc. Tư Ngoại Sâm cũng không có hỏi An Dở Dê, bất luận An Dở Dê là thông qua cái gì con đường mời tới sát thủ, kết cục của hắn đều là giống nhau. Năm đó chưa giết An Dở Dê một nhà thời điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ rơi vào An Dở Dê trong tay. Bây giờ, An Dở Dê là cái thất gỗ, hắn là thịt cá, muốn An Dở Dê buông tha hắn, đó là không có khả năng. Hy vọng duy nhất chính là dụ dỗ mấy tên sát thủ này, để cho bọn họ đối An Dở Dê quái giáo. Mấy vị tiên sinh, An Dở Dê cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho thêm các ngươi gấp 10 lần, chỉ muốn các ngươi có thể thả ta một con đường sống. Tư Ngoại Sâm miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Đan Thụy mấy người bọn họ. Tuy rằng hắn biết, hộ vệ của hắn nhóm đang tại chạy tới, hơn nữa, trong phủ tướng quân hơn vạn quân đội, cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất động, nhưng từ Đan Thụy cùng Đức Khâm trên người bọn họ, hắn cảm nhận được một loại làm hắn đánh trong lòng run rẩy sát khí. Hắn biết, mấy người này đều là sát thủ nhà nghề, dù cho trong tay hắn có thiên quân vạn mã, những người này cũng có đầy đủ thời gian giết chết hắn 10 lần không ngừng. Đang ở châu Phi nhiều năm, Đan Thụy bao nhiêu cũng có thể nghe hiểu vài câu nhét ngang lời nói, chỉ bất quá, hắn căn bản không có phản ứng Tư Ngoại Sâm. Cái quái gì vậy, cái này ngốc 13 cho rằng, là An Dở Dê thỉnh động ám địch người, muốn dùng tiền tài để đả động lao tử. Bọn lao tử lần này tới đến nhét ngang, căn bản cũng không phải là vì tiền tài, mà là phụng Lạc Tiên Sinh chi mệnh tới. An Dở Dê một mao tiền đều không có suất, ngươi cho chúng ta gấp 10 lần tiền, đây còn không phải là một mao đều không có sao. Lao tử ít đọc sách, nhưng lão tử cũng biết, linh thừa cấp 10 bằng không. Trói lại. Đan Thụy đối cái kia cầm cây mây ba cái thủ hạ phân phó nói. Đan Thụy vừa dứt lời, ba cái kia ám địch sát thủ liền vòng quanh Tư Ngoại Sâm nhanh chóng xoay tròn, mà trong tay bọn họ cây mây từ Tư Ngoại Sâm dưới khố xấu xí vật bắt đầu cuốn lên, trong nháy mắt liền ở trên người hắn cuốn mấy chục đạo, mặt trên cuốn đã đến ngực của hắn, phía dưới quấn đã đến đầu gối của hắn. Không nên tư mại xâm sợ đến hồn bay lên trời, nhất cổ vàng nhạt sắc chất lỏng, dọc theo hai chân của hắn quần cuộn mà xuống, trong miệng cũng không ở kêu la, người của ta đã tới, ta có hơn một vạn quân đội, nếu như các ngươi giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ sống được rồi. A. Đan Thụy nghe tư mại xâm cãi lộn không ngừng, chỉ tay bay ra, điểm tại tư mại xâm dưới cằm, tư mại xâm tiếng kêu im bặt đi, cùng lúc đó, ba cái kia hắc y hắc cháo ám địch sát thủ cũng ngừng xoay trở lại. Tư Mại Sâm bị trói thành cá nhân thịt bánh trưng. Tư Mại Sâm miệng không thể nói, thân không thể động, trong lòng một trận thật lạnh. Dù dâu không được, cưỡng bức vô hiệu, xem ra, hôm nay là chết chắc. Tư Mại Sâm tuyệt vọng nhìn về phía Đức Khâm bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể cho mình một cái sảng khoái, không nên trước khi chết, còn muốn gặp An Giờ Dê giàn vặt. Nhưng Tư Mại Hẹp Sòm Đất Thượng liền choáng váng, tại trói chặt chính mình sau đó ba cái kia sát thủ áo đen lui sang một bên, mà Đan Thụy cùng Đức Khâm cùng An Giờ Dê đều đến đứng một bên khác, thần thái cực kỳ kính cẩn. Liên ở Tư Mại Sâm trong lòng nghi vân thăng khởi sau đó khi hắn phía trước 10 mét bên ngoài một gốc đại thụ che trời mặt sau, xuất hiện một nam một nữ, nam tuổi không lớn lắm, mà nữ cũng không quá chừng 30 tuổi. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt hờ hững, mà cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ, nhưng là khuôn mặt xinh đẹp hàm xương, trong mắt toán độc phẫn hận lệnh Tư Mại Sâm trong lòng sợ hãi, không thua gì đối đầu mấy cái ám địch sát thủ sát khí kia lẫm liệt ánh mắt. Ngốc so. Ngươi cho rằng là An Dở Dê tìm người đến là ngươi. Có biết hay không hai cái này là ai? Lạc Phàm chỉ về Đan Thụy cùng Đức Hâm, nghe nói qua ám đi va. Bọn hắn một cái là ám địch thủ lĩnh, một cái là ám địch huấn luyện viên. Tư Mại Sâm mở mịt nhìn xem Lạc Phàm, không biết cái gọi là. Ngươi phiên dịch cho hắn nghe. Lạc Phàm đối An Dở Dê phân phó nói. Tại An Dở Dê đem Lạc Phàm lời nói phiên dịch sau khi đi ra, Tư Mại Sâm trong mắt vẻ sợ hãi, cũng không còn cách nào che giấu. Ám địch. Hai chữ này, đối với Châu Phi chính khách cùng Phú Thương tới nói, cái kia chính là một cái vĩnh viễn ác ngộng. Huống chi, tới dĩ nhiên là ám địch thủ lĩnh cùng huấn luyện viên. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ám địch đến rồi trên trăm cái sát thủ, đều tiềm phục tại này một bên trong rừng. Ngươi những hộ vệ kia, chỉ cần vọt vào lâm tử, ngươi nói, các loại ở trong rừng ám địch sát thủ, có thể hay không đối thủ hạ bọn hắn lưu tình đâu này. Lạc Phàm nhìn thấy Tư Mại Sâm trên đùi lại có vàng nhạt sắc chất lỏng chảy xuống, cười ha ha, nói ra. Thật không tiện, ám địch người, là ta kêu đến. Tư Mại Sâm bắp thịt trên mặt không được nhảy lên, ánh mắt lộ ra triệt để tuyệt vọng biểu hiện. Trước đó hắn chả còn có một tia ảo tưởng, hy vọng hộ vệ của hắn đuổi sau đó đi tới, có thể đối Đức Khâm bọn hắn đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng, chỉ cần hắn hơn vạn đại quân đã đến, hắn liền có được cứu trợ khả năng, mà Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long nhận được tin tức, cũng nhất định sẽ mang theo viện tăng cao thủ tới rồi cứu viện. Thế nhưng hiện tại, cuối cùng ảo tưởng cũng tan vỡ. Riêng là ám địch hai đại bột, Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long bọn hắn liền không đối phó được, huống chi, còn có hơn trăm hiệu lệnh nhân sinh sợ ám địch sát thủ. Không trông cậy nổi viện tang cao thủ, hắn những hộ vệ kia, liền càng không cần phải nói, ở trong tối địch sát thủ trước mặt, những hộ vệ kia cũng chính là bị ngược đại món ăn. Mà hắn cái kia hơn vạn quân đội, hầu như đều là từ đời trước tướng quân bà ủa tẩn trong tay nhận lấy, đối với hắn cao bao nhiêu độ trung thành, Tư Mại Sâm không có niềm tin chắc chắn gì. Chỉ ít, những quân nhân kia sẽ không vì một mình hắn, cùng đại diện cho tử vong ám địch cùng chết. Tư Mại Sâm đã nhận mệnh, hắn không hiểu là, hắn chưa từng gặp Lạc Phàm, tại sao Lạc Phàm sẽ đem ám địch người mang đến đối phó hắn. Càng làm hắn khó có thể tin chính là, Lạc Phàm có bản lĩnh gì, có thể khiến cho ám địch sát thủ dốc toàn bộ lực lượng, cái này ở trong tối địch trong lịch sử, là tuyệt vô cận hữu việc. Kỳ thực, yếu đối phó ngươi, cũng không phải ta. Lạc Phàm nhìn hướng Chu Ngọc Hâm, mà là vị này Chu tiểu thư. Ngươi có biết hay không? Vị này Chu tiểu thư là người nào? Lạc Phàm nhìn hướng An Dở Dê, ngươi tới nói cho hắn, hắn sẽ có hôm nay kết cục, là bởi vì sao? An Dở Dê nhìn chằm chằm Tư Mại Sâm, chậm rãi nói ra, vị này phụ thân của Chu tiểu thư, chính là hơn 2 năm trước đây, ngươi xuất sinh này cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long bọn hắn cấu kết với nhau, sát hại vị kia Chu tiên sinh. Tư Mại Sâm chấn động, hơn 2 năm trước kia một màn kia, lại hiện lên ở trước mắt của hắn. Hơn 10 cái viện tang cao thủ, thêm vào hắn trên trăm cái hộ vệ, như hổ như sói địa vọt vào Chu thị nơi ở, trước sau không đến 10 phút, Chu thị hơn 10 cá nhân, thêm vào Chu thị mấy chục cái vũ trang nhân viên, đều bị tàn sát, không một người sống. Tư Mại Sâm theo bản năng vừa muốn đem trách nhiệm đẩy lên Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long trên người, chỉ tiếc, hắn đã bị Đan Thụy phong bế huyệt đạo, căn bản không mở miệng được. Đương nhiên, hắn cũng biết, cho dù thanh tội nghiệt toàn bộ đẩy lên vịn tang trên thân người, Chu Ngọc Hâm cũng không có buông tha hắn khả năng. Nhưng là Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long bọn hắn không phải hỏi thăm rõ ràng sao, tại nhét ngang cảnh nội những này khai thác đội, lấy Chu thị thế lực yếu nhất, hơn nữa tại Hoa Hạ Chu thị cũng không có cái gì chỗ dựa, nhưng bây giờ làm sao có khả năng có năng lực để ám địch người toàn bộ điều động. Giờ cơ mới ít ít, được vịn ta người hãm hại. Ngọc Hâm tỷ, động thủ đi, làm thịt cẩu tặc kia, lại đi tìm vịn tang tiện trùng suối quẩy. Lạc Phàm nhìn hướng Chu Ngọc Hâm. Nói thật, bây giờ Tư Lại Sâm, so với một con chó còn muốn đáng thương, nhưng Chu Ngọc Hâm lại không có một chút nào thương hại, nghĩ tới chết đi phụ thân cùng trợ phu, chưa bao giờ đã giết người Chu Ngọc Hâm, trong lòng bạo phát ra nhất cổ cực kỳ rừng rực sát ý. Đan Thụy nhìn ra Chu Ngọc Hâm trong mắt sắc cơ, từ bên người một cái ám địch sát thủ trong tay cầm qua súng máy, đưa cho Chu Ngọc Hâm, Chu tiểu thư. Ngươi chỉ cần đối với cậu tặc kia đầu trụ một thương, bảo đảm hắn liền chết đến mức không thể chết thêm. Chu Ngọc Hâm không chút do dự đem thương tiếp nhận tay đến, nòng súng giơ lên, nhưng là đúng đúng Tư Lại Sâm hai chân, đi theo liền dùng lực kéo chốt. Chu Ngọc Hâm chưa bao giờ từng sờ qua thương, nhưng nàng một thương này, lại đánh cho làm chuẩn, vừa vặn đánh trúng vào Tư Lại Sâm chân phải đầu gối. Tiên huyết tung tóe, Tư Lại Sâm cũng lại đứng thẳng không được, chân phải quỳ xuống, nỗi đau đớn người thường không chịu nổi lệnh trên mặt hắn bắp thịt vặn vẹo biến hình. Há to miệng muốn gào lên đau đớn, làm sao được Đan Thụy hạn chế huyệt đạo, không phát ra thanh âm nào đến. Chu Ngọc Hâm trên mặt sát khí chưa liễm, lại đem nòng súng ngược hướng Tư Lại Sâm đầu gối trái. Cái này cậu tặc, tàn sát giết cha của mình cùng trượng phu, bây giờ có vi phu cơ hội báo thủ, Chu Ngọc Hâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người không nên một thương giết hắn, người muốn đánh gãy cái này cậu tặc hai cái chân, khiến hắn quỳ ở trước mặt mình, khi hắn thống khổ nhất cùng sợ hai thời điểm, một thương chấm dứt mạng chó của hắn. Ngón tay kéo, lại là một viên đạn bay ra. Chỉ là, viên này đạn không thể đánh trúng Tư Lại Sâm đầu gối trái nắp, đánh lại rồi. Thế nhưng viên này chạy hướng mục tiêu đạn, lại là mọc thêm con mắt, đánh trúng vào khác một cái mục tiêu, Tư Lại Sâm hai cái chân trung gian cái chân kia. Lực trùng kích cực lớn lệnh Tư Lại Sâm ngã ngửa lên trời, giữa háng tiên huyết tuôn ra, nhiễm đỏ quấn ở vị trí này thượng màu nâu cây mây, mà Tư Lại Sâm nằm trên đất, không cử động nữa bắn ra một cái. Lạc Phàm ngẩn ngơ, đông nhiên đập lên bàn tay. Cười nói, Ngọc Hâm tỷ, thương pháp tốt. Chu Ngọc Hâm thấy mình càng bất thiên bất ỷ làm bể Tư Lại Sâm cái kia vị trí, không khỏi choáng váng, nghe được Lạc Phàm lời nói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem người, ôn hòa trong ánh mắt có chút ít cổ vũ tâm ý. Tại liền mở hai thương sau đó Chu Ngọc Hâm khuôn mặt trở nên dữ tợn, sát khí lâm liệt đôi mắt đẹp, đỏ đến mức sợ người. Tại cùng Lạc Phàm nhìn nhau một trận sau đó người mới khôi phục bình thường, cả người lại là mềm nhũn, liền súng máy đều để không được. Vô lực nói, ta không hạ thủ được rồi, ngươi giúp ta lấy mạng chó của hắn đi. Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu, Ngọc Hâm tỷ, không cần, ngươi vừa vặn một súng kia, đã muốn cẩu tặc kia mệnh. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, theo thân thể run lên một cái, trong tay súng máy rơi xuống trên đất. Lạc Phàm biết, vừa nãy đối với Tư Lại Sâm liền mở hai thương, đã dùng hết Chu Ngọc Hâm dũng khí, đi tới bên người nàng, nắm chặt rồi tay của nàng. Đúng lúc này, bóng đen lấp lóe, trên trăm cái ám địch sát thủ bắn nhanh mà tới. Lạc Phàm biết. Những kêu đuổi tới hộ vệ, đều bị ám địch người giết chết. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận liền đại địa đều rung động tiếng bước chân. Phủ tướng quân hơn một vạn quân nhân, rốt cuộc chạy tới, mà Chu Ngọc Hâm vừa vặn liền mở hai thương, đem bọn họ đều dẫn hướng bên này. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 726, An Giờ Dê lên đài. Đan Thụy cùng Đức Khâm sắc mặt đều làm nghiêm túc, mà còn lại ám địch sát thủ, ánh mắt cũng đều ngưng trọng lên. Để cho bọn họ ám sát có chút nhân vật trọng yếu, cho dù đối phương phòng ngự lại nghiêm mật, bọn hắn đều có thể tìm kiếm cơ hội hạ thủ, nhưng nếu bọn hắn đuổi tới vạn người quân đội đối kháng chính diện, vậy thì không phải là bọn hắn sợ chừng rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có sợ hai ý tứ, cứng đối cứng không đánh được lên tới hàng ngàn hàng vạn quân đội, nhưng bọn họ tự vệ là không có vấn đề, đặc biệt là tại loại này rừng rậm nguyên thủy liền khối địa phương. Chỉ là, Lạc Phàm không hề rời đi, cũng không có để cho bọn họ rời đi. Bọn hắn chỉ được ở lại chỗ này. Lúc này, phủ tướng quân quân nhân đã đi tới lâm tử bên ngoài, đại đội nhân mã ở lại trên đất trống, dơ thương đề phòng, mà một tiểu đội từ đầu đến chân đều vũ trang lên quân nhân, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về bìa rừng đến gần. Người ra ngoài nói cho phía ngoài quân nhân, Tư Lại Sâm đã bị chúng ta giết chết, thanh Tư Lại Sâm thi thể mang đi ra ngoài. Lạc Phàm nhìn hướng An Giờ Dê. An Giờ Dê kinh hãi, canh giữ ở phía ngoài, nhưng là hơn vạn vũ trang quân nhân. Khiến hắn ra ngoài nói với bọn họ, hắn đem Tư Lại Sâm giết chết, một giây đồng hồ bên trong, đánh tới trên người của hắn đạn, tuyệt đối sẽ vượt qua hắn thể trọng. Lạc Phàm vẻ mặt như thường, bình tĩnh mà nói với An Giờ Dê, ngươi liền nói với bọn họ, từ nay về sau, nhét ngang do ngươi tới thống trị, nguyện ý phục tùng ngươi, để cho bọn họ đứng ở một bên đi, ngoan minh không thay đổi sao. Lạc Phàm quét một đám ám địch sát thủ một mắt, ngựa khí đột nhiên trở nên lạnh, các ngươi biết phải làm sao a? Đan Thụy bọn hắn vốn là cũng là sợ mất mật, nhưng thấy Lạc Phàm chấn định tự nhiên, hồn không đem phía ngoài hơn vạn quân đội để ở trong mắt, bọn hắn cũng là an tâm. Có thần vậy Lạc tiên sinh tại, phía ngoài lực lượng vũ trang, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tuy rằng không biết Lạc Phàm có biện pháp gì tới đối phó phía ngoài quân chính quy, nhưng bọn họ đều đối Lạc Phàm nhìn xem cố chấp tự tin. Đan Thụy một tay tóm lấy nằm trên đất còn có hơi ấm Tư Lại Sâm, hướng một đám ám địch sát thủ khẽ quát, đều theo ta ra ngoài. An Dở Dê vốn là cực kỳ sợ hãi, nhưng vừa nghe có ám địch sát thủ bồi tiếp hắn cùng đi ra ngoài, liền an tâm rất nhiều nhiều. Trước đây hắn cũng đang bạ ủa tẩn tướng quân thủ hạ lĩnh qua binh trải qua trận chiến, bao nhiêu vẫn còn có chút dũng khí. Hơn nữa, hắn cũng biết, nếu như vào lúc này sợ hãi rụt rè, tất sẽ bị Lạc Phàm xem thường. Chính như Lạc Phàm từng nói, Tư Lại Sâm vừa chết, đối tướng quân vị trí nhìn chằm chằm người, thực sự nhiều lắm, hắn cũng không phải duy nhất nhân tuyển. Cho nên, tại Đan Thụy nhắc lên Tư Lại Sâm thi thể sau đó hắn liền đuổi đi sát Đức Khâm bên người. Lại nói trước đó Đức Khâm ôm hắn đến đây thời điểm, khiến hắn rất có cảm giác an toàn. An Dở Dê đi theo Đan Thụy bọn hắn ra ngoài, trong rừng chỉ còn lại Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm. Phụ thân và trượng phu đại thủ, đã báo một nửa, kẻ cầm đầu một trong Tư Lại Sâm đã chết ở trong tay chính mình, Chu Ngọc Hâm trong lòng có phần sầu não đồng thời. Càng nhiều hơn chính là cảm kích, nếu không phải gặp Lạc Phàm, đừng nói là thay cha thay phu báo thủ, chính là Thanh Chu thị tiếp tục chống đỡ, đều làm khó khăn. Phần này cảm kích, đã từng một lần chuyển hóa thành cảm tình, người nguyện ý hướng tới hắn trả giá của mình tất cả. Đây không phải giao dịch, là người cam tâm tình nguyện, nhưng hắn cự tuyệt. Xem ra, là vong cha vong phu trên trời có linh, phù hộ chính mình gặp như thế một cái cường đại đến bất khả tư nghị nam nhân, không giữ lại chút nào địa trợ giúp chính mình, lại hoàn toàn không có sở cầu. Chu Ngọc Hâm trong lòng nổi lên một trận ấm áp, không tự chủ được quay đầu nhìn hướng Lạc Phàm, đã thấy Lạc Phàm đã nhắm mắt lại. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, không biết Lạc Phàm là đang làm trò gì, nhưng cũng không có mở miệng hỏi dò, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú Lạc Phàm, ánh mắt ôn nhu dị thường. Lấy Lạc Phàm bây giờ để bắt trọng tiên trần quyết thực lực, để một mình hắn ra ngoài đối mặt cái kia hơn vạn vũ trang quân nhân, hắn cũng không chút hàm hồ, coi như là phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng hắn thật muốn đem nhét ngang hơn vạn quân nhân diệt, cái kia nhất định sẽ trở thành toàn cầu tính sự kiện trọng đại. Lại nói, những người này chỉ là Tư Lại Sâm thủ hạ, đáng chết là Tư Lại Sâm, không phải là bọn hắn. Đương nhiên, U Mê không tỉnh muốn vì Tư Lại Sâm bán mạng ngoại trừ. Hiện tại An Giờ Dê bọn hắn mang theo Tư Lại Sâm thi thể ra ngoài, nhét ngang những quân nhân kia, không nghi ngờ chút nào sẽ đối với Đan Thụy bọn hắn ra tay, Lạc Phàm có thể dùng năng lượng của mình, để những quân nhân kia không mở được thương. Chỉ là đối phương nhân số quá nhiều, nếu như dùng năng lượng đi ràng buộc bọn hắn, sở muốn tiêu hao năng lượng, đó là vạn phần to lớn. Đương nhiên, tiêu hao hết năng lượng, Lạc Phàm tùy tiện chiêu một tia chớp xuống, là có thể ung dung bổ sung, nhưng hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Từ giáo hoàng nơi đó học được cảm giác gỗ kèn nói, tại đối phó người như thế số thật nhiều tình cảnh, đó là không thể tốt hơn rồi. Bầu trời, rừng rậm, viễn sơn, không khí, thậm chí là phủ tướng quân kiến trúc, cũng có thể cho những quân nhân kia gây cường đại đến làm bọn họ khó có thể chịu đựng như thế, cũng không sẽ đối với bọn hắn tạo thành tổn thương quá lớn, lại có thể làm bọn họ không có nổ súng dũng khí. An Dở Dê đi theo Đức Khâm bên cạnh, thậm chí còn thoáng kéo sau một điểm, kỳ thực hắn cũng biết, nếu là thật có đạn bay đến, cho dù là hắn trốn ở Đức Khâm phía sau, trước hết bị viên đạn đánh trúng, cũng nhất định là hắn. Đan Thụy bọn hắn từ trong rừng đi ra, trên trăm cái hắc ý hắc cháo ám địch sát thủ, lúc trạng vạng tối phân, tỏa ra một loại quỷ dị lạnh lẽo khí tức, một cái liền đưa tới hơn vạn nhét ngang quân nhân cảnh giác. Soạt. Đồng loạt một tiếng vang thật lớn, hơn vạn cây khẩu, toàn bộ nhắm ngay Đan Thụy bọn hắn. Dù là Đan Thụy cùng Đức Khâm đã là đan sức lực cao thủ, đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng là sợ hãi trong lòng, hơn vạn viên đạn đồng thời bay đến, cho dù tu vi của bọn họ lại cao hơn thượng gấp 10 lần, cũng chỉ có một con đường chết. Đan đầu đem Tư Lại Sâm thi thể hướng về trước người vừa để xuống. Nếu như đối diện rất nhiều quân nhân thật sự nổ súng, Tư Lại Sâm thân thể khổng lồ cũng có thể thay hắn chặn lại phần lớn đạn. Tuy rằng, tại đông nghịt một đám lớn nòng súng dưới, chính là có 10 cái Tư Lại Sâm đến thay hắn đỡ đạn, hắn cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. Đức Khâm cũng đem An Dở Dê từ bên người kéo tới chắn trước người, tê liệt muốn cho lão tử cho người đỡ đạn. Chính là ngươi choáng nha thanh cúc hoa cống hiến ra đến lao tử cũng không cho ngươi chặn. An Dở Dê trong lòng một trận thật lạnh. Bất luận đối diện những quân nhân này đối Tư Lại Sâm phải hay không chịu phục, nhưng Tư Lại Sâm chúng quy trở thành hơn 2 năm tướng quân, những quân nhân này đại thể đã theo bản năng nhận rồi Tư Lại Sâm nhét ngang người thống trị cao nhất thân phận, hiện tại thấy Tư Lại Sâm thi thể, không nổ súng mới là lạ. An Dở Dê sợ đến nhắm mắt lại, trong lòng đã ảo tưởng ra lên tới hàng ngàn hàng vạn viên đạn bắn vào trên người mình tình huống bi thảm, nhưng mấy giây sau đó hắn cũng không nghe thấy tiếng súng, cũng không có cảm giác đến trên người có bất kỳ đau đớn. An giờ dê nghi hoặc mà mở mắt ra, đã thấy hơn vạn quân nhân nòng súng, vẫn là đối với mình lập thân phương hướng, cũng không người nổ súng, ngược lại, từng cái trên mặt đều lộ ra hãi dị biểu hiện. Sắt, đây là cái gì tình huống? Lao tử cũng còn không có báo ra ám địch danh hảo, những này túng hóa liền dọa nhuyễn đàn. Bất luận làm sao, những người này không dám nổ súng, đối An giờ dê tới nói đều là việc tốt, rất nhanh hắn liền chấn định lại, cao giọng nói ra, các ngươi mọi người đều thấy được, Tư Ngoại Xâm đã từ trên thế giới này biến mất rồi. Hơn 2 năm trước đây, hắn là làm sao đối phó bà vừa tẩn tướng quân, hôm nay ta liền làm sao đối phó hắn. An giờ dê biết, dựa vào bản thân chỉ là thông dịch trong quán một cái nho nhỏ thông dịch viên, cho dù Tư Ngoại Xâm chết rồi, cũng không tới phiên hắn đến leo lên tướng quân vị trí. Nói không chắc còn có không ít người, hội dựa vào cho Tư Ngoại Xâm trả thù danh nghĩa, giết mình đến khiến cho thượng vị cơ hội. Hắn biết, những quân nhân này, phần lớn đều là bạ ủa tẩn tướng quân thủ hạ, tuy rằng bạ ủa tẩn tướng quân đã bị nằm ở cực hình hơn 2 năm rồi, nhưng những quân nhân này đều vẫn chưa hoàn toàn quên lãng bạ ủa tẩn tướng quân. So sánh với đó, tại những quân nhân này trong lòng, bạ ủa tẩn tướng quân bệ Ngoại Xâm càng có hy vọng. Cho nên, hắn liền bày ra một bộ là thay bạ ủa tẩn tướng quân trả thù tư thế. Đến như vậy một cái, hắn chưa giết Tư Ngoại Xâm, cũng là danh chính ngôn thuận rồi, kế tiếp do hắn thay thế được Tư Ngoại Xâm, leo lên nhét ngang tướng quân vị trí, cũng là càng có thể phục chúng. Các ngươi đều rất kỳ quái, bằng vào ta một cái nho nhỏ thông dịch, làm sao có khả năng giết được Tư Ngoại Xâm, đúng không? An giờ dê dũng khí dần cường tráng, âm thanh cũng càng thêm vang dội. Ta không ngại nói cho các ngươi, An giờ dê nhìn hướng bên cạnh ám địch sát thủ, cao giọng nói ra, những này quý khách, các ngươi có biết hay không bọn họ là ai? Bọn họ đều là ám địch cao thủ. Tuy rằng chư giết Tư Ngoại Xâm đã sư xuất hữu danh, nhưng nếu là hắn không có đủ để làm kinh sợ những quân nhân này bối cảnh cùng thế lực, muốn leo lên tướng quân vị trí, không khác nào nói chuyện viển vông. Cho nên, hắn không mất cơ hội cơ địa chuyển ra ám địch cây to này đến. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, những quân nhân này trên mặt đều lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Tuy nhiên tại trên nhân số bọn hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng ám địch tại Châu Phi, cái kia chính là so với ác ma nhân vật càng thêm khủng bố. Vừa vận tại bọn hắn muốn thời điểm nổ súng, một loại cường đại đến cho người không thể kháng cự uy thế bao phủ tại bọn hắn trên đầu lệnh bọn hắn hô hấp tắc nghẽn nhét, hầu như không đứng thẳng được. Hiện tại bọn hắn mới biết, bọn hắn trong lòng sợ hãi, nguyên lai là tới từ ở ám địch. Quả nhiên là danh bất hư truyền, ám địch sát thủ, cũng còn không nhúc nhích, bọn hắn đã mất đi năng lực chống đỡ. Tư Ngoại Xâm thủ hạ mấy cái tâm phúc thống lĩnh, đang nhìn đến Tư Ngoại Xâm đã biến thành một bộ thi thể thời điểm, tâm tư đều hoạt lạc, cho là có cơ hội thay thế được Tư Ngoại Xâm vị trí, nhưng bây giờ vừa nghe An Dở Dê dĩ nhiên dựa lưng vào ám địch như vậy mạnh mẽ thế lực, bọn hắn đều tuyệt vọng. Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết, ta chính là nhét ngang tướng quân. An Dở Dê thanh âm, đột nhiên trở nên uy nghiêm lên, ủng hộ ta, liền đứng ở bên kia đi, không ủng hộ của ta, liền ở lại nguyên chỗ đừng núp đích. Những quân nhân này trong, có tương đương một phần là hắn tại bà ủa tẩn tướng quân thời đại thủ hạ, cái này bộ phận người trước hết lựa chọn quy phục An Dở Dê, rời về phía An Dở Dê châu ngón tay chỉ vị trí. Còn có một phần lớn, cũng còn nhớ chết ở Tư Ngoại Xâm trong tay bà ủa tẩn tướng quân. Hiện tại An Dở Dê thay bà ủa tẩn tướng quân báo thủ, hơn nữa An Dở Dê còn chiếm được ám địch chống đỡ, bọn hắn cũng nghiêng về do An Dở Dê đến thống trị nhét ngang. Mặt khác có phần đối với người nào làm tướng quân không sao cả, vừa thấy An Dở Dê thống trị nhét ngang đã là chiều hướng phát triển, không nghi ngờ chút nào làm cỏ đầu tường. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, 99% quân nhân đều chuyển qua An Dở Dê chỉ định khu vực, đứng tại chỗ bất động, ngoại trừ những kia mơ ước tướng quân vị trí thống lĩnh, chính là Tư Ngoại Xâm tử trung thủ hạ. Bất quá, bọn hắn chỉ chiếm cực nhỏ tỷ lệ, đã không đáng sợ. Thành những kia ngoan cố không thay đổi ra hỏa tiêu diệt. Đúng lúc này, Đan Thụy cùng Đức Khâm trong thai, đều nghe được Lạc Phàm cái kia phảng phất gần trong gang tấc âm thanh. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 727, đều làm đi nha. Đối với Lạc Phàm dặn dò, Đan Thụy cùng Đức Khâm đương nhiên là không nghi ngờ chút nào chấp hành, hai người hướng sau lưng ám địch sát thủ liếc mắt nhìn, cũng không cần dùng ngôn ngữ đến mệnh lệnh, vẹn vẹn một ánh mắt, những sát thủ này nhóm đều đã minh bạch hai người bọn họ ý tứ. Đan Thụy cùng Đức Khâm liếc mắt nhìn nhau, đông dưng đồng thời hướng về trên đất trống còn dư lại cái kia trên dưới 100 số quân nhân vào tới, mà phía sau bọn họ ám địch sát thủ, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc nào tới. Kỳ thực, riêng là Tư Ngoại Xâm thủ hạ cái kia chừng 100 cái tử trung, căn bản không dùng tới Đan Thụy cùng Đức Khâm ra tay, thậm chí cũng không yêu cầu ám địch bọn sát thủ xông tới. Thừa dịp bọn hắn sững sờ ở tại chỗ trong nháy mắt, hoàn toàn có thể hướng về bọn hắn nổ súng, lấy đám này sát thủ thương pháp, nhiều nhất 2 giây đồng hồ, là có thể đem cái kia trên trăm cái không chịu quy phục ra hỏa đánh giết. Bất quá, Đan Thụy cùng Đức Khâm đều hiểu, Lạc Phàm nói rõ yếu nâng đỡ An Dở Dê lên làm nhét ngang tướng quân, cho nên mới yếu bọn hắn giúp An Dở Dê tiêu diệt Tư Mại Sâm một cái phê tử trung, cho những kia quy phục đầu những quân nhân một cái kinh sợ. Những kia quy phục quân nhân trong, không thiếu vì tình thế bức bách tạm thời quy phục, khó bảo toàn bọn hắn ngày sau không sinh phản tâm, cho nên, yêu cầu ám địch sát thủ tiêu diệt còn dư lại không chịu quy phục người, để những kia mặt ngoài quy phục lại trong lòng có quỷ những quân nhân, chân chính từ trong lòng cảm thấy sợ sệt. Nói trắng ra, cũng chính là yếu giết gà dọa khỉ. Chỉ là đánh giết Tư Mại Sâm đám này tử trung thủ hạ, vậy còn không đủ, yếu để những người khác chân chính từ trong lòng sinh ra lòng sợ hãi, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là dùng nguyên thủy nhất tàn khốc nhất thủ đoạn sát nhân, thu gặt những kia tử trung tính mạng. Đan Thụy tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt là đến một cái cao hơn hắn xuất hai cái đầu khôi ngô như tháp sắt đại hán người da đen trước mặt, mà hắn vừa nãy đứng yên địa phương, mơ hồ còn có một đạo tàn ảnh lờ mờ. Cái kia hắc thiết tháp phản ứng cũng tự không chậm, mặc dù không có thấy rõ Đan Thụy thân hình, lại đã nhận ra Đan Thụy đã đến trước người của hắn, vừa muốn túi đầu xem, chỉ cảm thấy hoa mắt, Đan Thụy đã nhún người nhảy lên, ngẩng đầu một trưởng vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Đan Thụy ra tay, nhìn như khinh phiêu phiêu không dùng cái gì lực, nhưng Đan Thụy vỗ một trưởng sau đó liền lui về nguyên chỗ, không nhìn nữa cái kia hắc thiết tháp một mắt. Chỉ chốc lát sau, hắc thiết tháp đỉnh đầu rớm xuống vài sợi tiên huyết, trong đó một tia từ mắt phải của hắn châu thượng lưu qua, nhưng hắn vẫn mắt cũng không chớp một cái, làm huyết thủy từ cái cằm nhỏ xuống thời điểm, hắn mới chậm rãi về phía sau ngã xuống, thẳng tắp ngã xuống đất dưới. Đi theo, bóng đen liên tục lấp lóe, trên trăm cái ám địch sát thủ cũng tất cả đều bay ngược trở về. Mà lúc này, cái kia hơn trăm cái tử trung quân nhân đã không có một cái đứng đấy được rồi. Có chính là cái cổ được thay đổi 360 độ, trừng lớn không cách nào nhắm mắt ánh mắt, có ngực bị xuyên thủng một lỗ máu to bằng nắm tay, còn có tiên huyết ồ ồ chảy ra, có chặn ngang bị bẻ gãy, đầu cùng đầu gối bên trong điệp hợp lại cùng nhau, có thẳng thắn hai chân được xé ra, vết nước một mực kéo dài tới bụng. Những kia quy phục đâu quân nhân, từng cái trên mặt trong mắt đều lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu hiện. Người chết bọn hắn nhìn nhiều lắm rồi, một lần chết hàng trăm người, bọn hắn cũng là trải qua, nhưng loại này khủng bố tình cảnh, bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời điểm này, bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ uy thế như vậy đã biến mất rồi, nhưng bọn họ lại vẫn thì không cách nào xuyên thấu qua khí đến, tay chân đều đã lạnh lẽo. Loại này giết người tình cảnh, thực sự quá máu tanh quá tàn nhẫn. Đặc biệt là những kia do dự không quyết định, thẳng đến thời khắc sống còn mới lựa chọn quy phục nhét ngang quân nhân, vong hồn tận bước lên đồng thời, vừa tối tự may mắn chính mình chưa cùng những kia tử trùng quân nhân cứng rắn làm đi xuống, không phải vậy, hiện tại mình đã biến thành những kia khủng bố trong thi thể một thành viên. Qua nhiều năm như vậy, mọi người nói đến ám địch liền biến sắc, cũng không phải hù dọa người. Nếu ai không muốn sống rồi, nhanh chóng nghĩ một biện pháp tự sát, tuyệt đối không nên rơi xuống ám địch sát thủ trong tay. Trong rừng Lạc Phàm, môi động một trận sau đó mở mắt ra, đối Chu Ngọc Hâm nói, Ngọc Hâm tỷ, An Dở Dê vừa vặn tiếp nhận tướng quân, ta để Đan Dịch Khâm bọn hắn đi trước phủ tướng quân, trợ giúp hắn củng cố vị trí của mình. Hiện tại, chúng ta đi ô mủ khu mỏ quặng, thanh thuộc về ngươi khu mỏ quặng cầm về. Lúc này ô mủ khu mỏ quặng, bầu không khí nghiêm nghị mà căng thẳng, toàn bộ khu mỏ quặng, bao phủ tại một mảnh túc sắt trong không khí. Hiện tại đã qua giờ tan sở, nhưng khu mỏ quặng lối ra, chật ních hơn 100 người, trong đó phần lớn là ăn mặc cũ nát ngưu tử giả bộ lấy quặng công nhân. Còn có hơn 20 cái, là người phương Đông gương mặt, âu phục dày da, có khuôn mặt hèn mọn, có một mặt hung ác, nhưng bây giờ đều là run rẩy bất an. Ở trước mặt của bọn họ, đứng 11 cái quần đen áo đen đầu đen cháo nam tử cầm thương, bọn hắn chỉ lộ ra hai con mắt, trong mắt lóe lên cho người từ xương cốt tử bên trong phát lạnh ánh sáng lạnh lẽo, cả người tản ra một loại chết khí tức. Tại dưới chân của bọn họ, nam vật xuống 3 cái âu phục nam nhân, một cái đầu đỉnh nổ tung một cái lỗ máu, một cái ngực biến thành tổ ong hình dáng. Tất cả đều là lỗ đạn, còn có một cái phần lưng thông suốt mở ra dài hơn thực vết xước, mơ hồ có thể thấy đến xương sống lưng của hắn. Những này âu phục nam tử, đều là hạ sĩ mổ tổ dụ long thủ hạ, phụ trách đốc xúc các công nhân lấy quặng giáng công, đang bị ma lam đai 10 cái ám địch sát thủ đem bọn hắn ngăn chặn sau, có 3 cái mang trong lòng may mắn, nỗ lực phá tan ma lam phòng tuyến của bọn họ, kết quả có ở đây không đến 1 giây bên trong, liền đều bị ma lam bọn hắn chu diệt. 3 cái kia giáng công chết đi, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Không có một người dám nữa ý đồ rời đi khu mỏ quặng, những người mặc áo đen này ra tay chi tàn nhẫn tàn khốc, không người nào nguyện ý lại đi xông tới bọn hắn, trở thành thủ hạ bọn hắn oan hồn. Cũng may, chỉ cần bọn hắn không loạn động, những người mặc áo đen này cũng sẽ không lại ra tay, chỉ là ngăn chặn con đường của bọn họ, song phương cứ như vậy rằng co xuống. Mới đầu thời điểm, những kia giám công thấy hắc ý không lại giết người lung tung, an tâm. Bọn họ đích xác không phải những này hắc ý người đối thủ, nhưng sau lưng của bọn họ, đứng đấy nhưng là hạ sĩ mổ tổ tập đoàn tài chính. Hạ sĩ mổ tổ tập đoàn tài chính tại nhét ngang, không phải là quả hường mềm, nhân số của bọn họ cũng không quá nhiều, nhưng đều là cho người sinh ra sợ hãi cao thủ, đặc biệt là hạ sĩ mổ tổ dụ lòng, càng là đạt đến thần nhẫn nhị giả cảnh giới. Chỉ cần sau một quãng thời gian, lấy quặng các công nhân không thể đúng hạn trở lại, hạ sĩ mổ tổ khẳng định liền sẽ phát hiện dị thường, chỉ cần vịn tăng cao thủ vừa đến, những người mặc áo đen này lợi hại đến đâu, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Thế nhưng, thời gian đã qua hơn 10 phút, lại không nhìn thấy vịn tăng cao thủ cái bóng, những này giám công đều không thể bình tĩnh. Tuy rằng những người mặc áo đen này chỉ là ngăn chặn bọn hắn, vẫn chưa lại tiếp tục thi triển sát thủ, nhưng loại này cho người ngột ngạt đến hít thở không thông rằng co, bọn hắn thực sự nhẫn nhịn không được. Nhưng nhịn không được cũng chỉ được nhẫn nhịn, không ai dám manh động, nằm dưới đất ba cái kia giám công, chính là bọn họ dẫm vào vết xe đổ. Lại qua một trận, hạ sĩ mổ tổ dụ lòng những người kia không đợi đến, lại đợi đến một đôi nam nữ, nam chừng 20 tuổi. Nữ 30 có thừa, nhìn dáng dấp đều là hoa hạ người. Lạc tiên sinh, Chu tiểu thư. Dẫn đầu người áo đen, xung đột nhưng đến đôi trai gái này chào hỏi, thần thái kính cẩn dị thường. Tới hai người này, đương nhiên chính là Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm. Chu Ngọc Hâm quan sát một chút ô mủ khu mỏ quặng, toàn bộ khu mỏ quặng đã bị khai thác đi rồi 1/3, trong lòng thất kinh vịn tăng người khai thác hiệu suất hơn người. Khi nàng ánh mắt rơi xuống cái kia hơn 20 cái giám công trên mặt lúc, trong mắt trong nháy mắt lại bắn ra cừu hận phẫn nộ. Những này giám công, đều là vịn tăng người. Lạc Phàm một mực nắm Chu Ngọc Hâm thủ, thấy nàng tâm tình kích động, véo nhẹ tay của nàng một cái, nhìn lướt qua khu mỏ quặng bên trong hơn 100 người, lôi kéo Chu Ngọc Hâm lui lại hai bước, khẽ nói, không nên thương tổn được lấy quặng công nhân, cái khác, đều làm đi nha. Lạc Phàm vừa dứt lời, Ma Lam dựa vào còn lại 10 cái ám địch sát thủ vung tay lên, đi đầu sông hướng những kia ô phục dày ra vịn tăng giám công. Đương đầu cái kia vịn tăng giám công, phản ứng khá là cấp tốc. Vừa thấy Ma Lam hướng hắn vọt tới, trong tay côn điện cảnh sát phất lên, đối với Ma Lam đầu nện xuống. Ma Lam ánh mắt càng lạnh hơn, tốc độ không giảm chút nào, đồng thời nắm đấm vung ra, đón nhận cái kia vịn tang giám công nện xuống côn điện cảnh sát. Quyền côn đụng vào nhau, côn điện cảnh sát từ đó cắt thành hai đoạn, mà Ma Lam quyền thế không suy, từ hai đoạn côn điện cảnh sát chính giữa xuyên qua, đánh trúng vào vịn tang giám công lồng ngực của hắn lập tức lõm đi vào, lồng ngực khí lưu kịch liệt phun ra. Vị tang giám công trong cổ họng tuôn ra một tiếng như dã thú gào thét. Nhưng hắn chỉ gọi đến một nửa, âm thanh liền im bặt đi. Ma Lam tay trái thành trường đao, trên chết hướng lên trên chém tới, thiết trung vị tang giám công hầu kết, một cái cắt đứt cổ của hắn quản, vị tang giám công lập tức tắt thở, mềm mại vai đảo. Thân thể hắn còn chưa chạm đất, Ma Lam đã bỏ lại hắn, đánh về phía một cái khác giám công, đồng dạng một quyền thêm tất cả, lại kết thúc một cái vị tang giám công sinh mệnh. Đi theo. Hắn lại đánh về phía một cái khác vóc người đôn thật vóc dáng thấp Âu Phục Nam. Trong nháy mắt liên tục đánh chết ba người, Ma Lam còn không qua đủ nghiện, chả chờ sẽ tìm dưới một cái mục tiêu lúc, lại phát hiện hai mươi mấy vịn tang giám công, đã không có một cái đứng đấy được rồi, chỉ được lui trở về. Trước sau cũng sẽ không đến 10 giây, hai mươi mấy người sống sờ sờ, liền biến thành ngang dọc tứ tung thi thể, những kia lấy quặng công nhân, sợ đến hầu như không đứng thẳng được. Các ngươi không cần sợ, chúng ta tới đây bên trong. Chỉ là đối phó vịn tăng người. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn lấy quặng công nhân, trầm giọng nói, ô mủ khu mỏ quặng, là vịn tăng người từ Chu Thị trong tay đoạt lấy đi, hiện tại vừa nặng quy về Chu Thị, về sau các ngươi còn có thể tiếp tục tại nơi này lấy quặng. Hiện tại, các ngươi có thể đi về. Những kia lấy quặng công nhân, phần lớn là châu Phi thổ dân, nghe không hiểu Lạc Phàm đang nói cái gì, nhưng bọn họ đoán cũng đoán được, Lạc Phàm là thả bọn họ đi rồi. Liên ở những công nhân này sắp đi cho tới khi nào xong. Lạc Phàm đột nhiên phát hiện, kéo tại cuối cùng hai người không thế nào thích hợp. Tuy rằng hai người này đều cúi đầu, nhưng từ vóc người màu da thượng đều nhìn ra được, đây là hai cái người phương Đông. Chớ đã, hai người các ngươi, là vịn tăng người. Lạc Phàm tập trung vào cuối cùng hai người kia. Không phải hai người cùng nhau phủ nhận, vẫn là cúi đầu, nói ngược lại là hoa hạ lời nói, chúng ta là hoa hạ người. Lạc Phàm trong lòng có phần ngờ vực, nếu là hoa hạ người, làm sao sẽ không dám ngẩng đầu nhìn ca. Giật mình, đột nhiên lớn tiếng quát lên, nghiêm. Này! Hai cái lấy quặng công nhân vụ địa khép lại hai chân, cùng nhau hướng Lạc Phàm không người xuống, nhưng ngay lúc đó sắc mặt của bọn họ liền biến rồi. Vừa vặn trong lòng bọn họ còn tại may mắn, may là trước đây học qua vài câu hoa hạ lời nói, nhưng được Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng, bọn hắn ngôn ngữ cùng động tác, lập tức liền bại lộ bọn hắn vịn tang thân phận của người. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 728, Bích Nhãn Lôi Điêu ra vẻ. Lập tức thăm dò ra hai cái này lấy quặng công nhân là vịn tang người, Lạc Phàm sắc mặt lạnh xuống, nhưng hắn không hề nói gì, kéo lên Chu Ngọc Hâm hướng ra phía ngoài liền đi. Vịn tang người, chết. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm mới vừa đi hai bước, liền nghe được Ma Lam lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, đi theo liền nghe đến hai tiếng kêu rên. Lạc tiên sinh. Đánh chết hai cái vịn tang người sau, Ma Lam đại ám địch sát thủ đuổi kịp Lạc Phàm bọn hắn. Thời gian đã không còn sớm, đi, chúng ta đi thanh trọng yếu nhất kẻ thù diện, mọi người cũng tốt nghỉ ngơi. Lạc Phàm nhìn Ma Lam một mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ma Lam đại hỉ, có thể làm cho như thần Lạc tiên sinh thỏa mãn, đối với hắn mà nói, so với ám sát 10 cái chính giới kinh doanh nhân viên quan trọng chả có cảm giác thành công, lần này nhét ngang, không có uổng phí đến. Đi theo lấy quặng công nhân phía sau, mấy phút sau liền đi tới lấy quặng công nhân ký túc xá trước mặt, Lạc Phàm đối Ma Lam nói, công nhân trong túc xá, có hơn 10 cái vịn tang thủ vệ, có 4 cái ám địch người tại trông coi bọn hắn, ngươi dẫn người tới giúp đỡ, nên xử trí như thế nào, ngươi cũng biết chứ. Là, Ma Lam hướng 10 cái ám địch sát thủ vẫy tay, tăng nhanh tốc độ, trước ở lấy quặng các công nhân trước mặt. Hạ sĩ mổ tổ dụ long nơi ở, liền ở thợ mỏ túc xá bên phải mấy trăm mét. Tại trước đây Chu Thị nơi ở trên cơ sở xây dựng thêm lên. Từ vùng mỏ thượng vận tới 1000 cân đá lớn, đem tường vây đắp cực kỳ kiên cố, như là cái lâu đài nhỏ. Sắc trời đã hoàn toàn hắc, nhưng lâu đài nhỏ bên trong lại là đèn đuốc sáng choang, đem nơi này nơi ở chiếu rọi được giống như ban ngày. Chỉ là, tại đây sáng sủa chói mắt nơi ở Chu Vi, lại bao phủ một loại lạnh lẽo âm trầm đè nén nặng nề bầu không khí. Tường vây bốn phía, 6 cái toàn thân hắc giả bộ nam tử, cầm trong tay vũ khí hạng nặng. Nòng súng nhắm ngay trong lâu đài mặt, trên người bọn họ, lộ ra nhất cổ làm người ta sợ hãi nồng nặc sát khí. Pháo đài lối vào cửa chính, đứng đấy một con tướng mạo quỷ dị chim lớn, nó tiểu như vậy như không có chuyện gì xảy ra mà đứng đấy, lại có một loại một người đã đủ giữ quan hải vô thượng khí thế. Vị tăng khai thác đội lực lượng vũ trang, tại nhét ngang vùng phía tây tứ đại khu mỏ quặng trong, kể đến hàng đầu. Bọn hắn nắm giữ trên 100 cái trang bị cường hãn tư nhân hộ vệ, còn có 11 cái đến từ vị tăng nhận thuật cao thủ. Trong đó, khai thác đội đội trưởng Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long, càng là đạt đến thần nhẫn nhị giả cảnh giới. Ám địch sát thủ đột nhiên đến, Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long bọn hắn đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn lực lượng vũ trang, tại nhét ngang vùng phía tây xưng hùng, hay là tại toàn bộ nhét ngang tất cả chi lấy quặng trong đội, cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn, bởi vì có cao thủ. Ngoại trừ Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long là thần nhẫn cấp bậc, còn lại 10 cái vịn tăng cao thủ, chỉ có 3 cái là trung nhẫn. Còn lại đều đã đạt đến thượng nhẫn nhị giả tu vi. Nhưng ám địch bọn sát thủ loại kia đoạt người tâm phách lạnh lẽo sát khí, vẫn là làm bọn họ trong lòng run lên. Ở trong tối địch sát thủ trước mặt, bọn hắn tư nhân hộ vệ, căn bản không phải sử dụng đến, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính bọn hắn. Bất quá, Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long tuy rằng hoảng sợ, cũng, nhưng không hoảng loạn, bất kỳ mà đến những sát thủ này, sợ đến hộ vệ của hắn, lại dọa hắn không được. Luận võ khí trang bị, bọn hắn tuyệt đối không thua kém ám địch sát thủ. Luận thực lực cá nhân, bọn hắn vịn tăng cao thủ cũng tại những sát thủ này bên trên, hơn nữa, 11 đối 6, bọn hắn trên nhân số còn chiếm lấy ưu thế. Nhưng Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long lại không dám mang theo vịn tăng cao thủ xuống, đem cái này 6 cái sát thủ tiêu diệt, bởi vì hắn nhận ra, những người mặc áo đen này, đều là cho người nghe tiếng đã sợ mất mật ám địch sát thủ. Hắn ngược lại cũng không phải sợ ám địch, nhưng ám địch tại châu Phi, tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, một khi chọc tới bọn hắn, hậu hoạn vô cùng. Nhẫn mại tính tình hỏi thăm một trận, 6 hắc y nhân lại không có một cái phản ứng đến hắn, vẫn là dơ thương đối với tường vây bên trong. Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long không khỏi phát hỏa, ám địch tuy nhiên tại châu Phi uy danh hiển hách, nhưng muốn bắt nạt đến vịn tang khai thác đội trên đầu tới, đó là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Bằng nhân thuật của bọn hắn tu vi, cũng không sợ hai ám địch, hơn nữa, bọn hắn còn có tư lại xâm hơn vạn đại quân chống đỡ, ám địch lại nhu ít, dù sao cũng là núp trong bóng tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, ám địch nhân số cũng không phải rất nhiều, mọi người sợ ám địch, là sợ ám địch sát thủ xuất quỷ nhập thần ám sát, Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long bọn họ đều là cao thủ, ám địch sát thủ muốn ám sát bọn hắn, không dễ như vậy. Lần nữa hỏi thăm một câu, vẫn là không có người trả lời, Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long sát nghiệm đột ngột sinh ra, mang theo vịn tăng cao thủ liền vọt xuống tới, ý muốn đem cái này 6 cái ám địch sát thủ diệt. Nhưng vừa ra khỏi cửa đến, bọn hắn cũng cảm giác được một loại hầu như đem bọn hắn đánh tan trầm trọng áp lực. Nay cố áp lực đến từ chính bọn hắn vẫn luôn không làm sao để ý con kia quỷ dị chim lớn. Kỳ thực, Bích Nhãn Lôi Điêu chẳng hề làm gì cả, chỉ là dùng nó cái kia hiện ra sâu kín ánh sáng xanh lục ánh mắt theo dõi hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn, liền làm hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn như gặp đại địch. Cảm nhận được đến từ bích nhãn lôi điêu áp lực, hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn lập tức bỏ qua ám địch sát thủ, hướng về bích nhãn lôi điêu áp sát. Hạ sĩ mổ tổ dụ long cảm thấy đến từ bích nhãn lôi điêu áp lực, mấy cái kia ám địch sát thủ cũng cảm thấy đến từ hạ sĩ mổ tổ dụ long áp lực của bọn họ. Nhiều năm kiếp sống sát thủ, bọn hắn đối thực lực của đối thủ có sức phán đoán nhạy cảm. Tuy rằng không biết hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn đến tột cùng đạt đến dạng gì tu vi, nhưng sát thủ trời sinh mẫn cảm, bọn hắn tại hạ sĩ mổ tổ dụ long đi ra ngoài trong nháy mắt, liền đã đoán được, cái này 11 cái vịn tăng người, thực lực cách xa ở bọn hắn bên trên. Nhìn thấy 11 cái vịn tăng cao thủ hướng về bích nhãn lôi điêu áp sát, 6 cái ám địch sát thủ trong lòng đều rút cuốn rồi. Những này vịn tăng người, cũng không phải hời hợt hạng người, bích nhãn lôi điêu là theo Lạc tiên sinh cùng đi, nếu như nó xảy ra điều gì sai lầm, đến lúc đó Lạc tiên sinh trách tội xuống. Vừa nghĩ tới đây, mấy cái ám địch sát thủ biết rõ không phải hạ sĩ mổ tổ dụ long đối thủ của bọn họ, cũng không dám ở bên nhìn xem đông đảo vịn tăng cao thủ vây công bích nhãn lôi điêu, liền muốn tới hỗ trợ. Ta không dùng tới các ngươi hỗ trợ, những này run rế, ta tùy tiện là có thể bóp chết bọn hắn. Các ngươi thanh người ở bên trong nhìn kỹ, đừng cho người trốn ra được. Bích nhãn lôi điêu thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, trong giọng nói tràn đầy xem thường khinh thường. Bích nhãn lôi điêu chợt vừa mở miệng, bất kể là vịn tăng người hay là ám địch sát thủ, đều kinh hãi, bốn phía tìm kiếm, xác thực không có những người khác tại, bọn hắn mới tin tưởng, vừa vặn nói chuyện, đúng là con này tướng mạo quỷ dị chim lớn. Hạ sĩ mổ tổ dụ long sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi, bích nhãn lôi điêu lãnh đạm biểu hiện, khinh thường ngữ khí, đều cho bọn hắn cảm thấy, con này biết nói tiếng người chim, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Hạ sĩ mổ tổ dụ long cái kia vi vi hai mắt nheo lại, hướng mặt khác vịn tàng cao thủ liếc mắt nhìn. Bích nhãn lôi điêu quỷ dị, hội bọn hắn mất đi đem đánh gục tự tin, thậm chí là bức lui bích nhãn lôi điêu, bọn hắn đều không có nắm chắc. Bởi vậy, tại đây trong nháy mắt, bọn hắn cải biến chủ ý. Giả ý hướng bích nhãn lôi điêu phát động công kích, kỳ thực là muốn phá tan bích nhãn lôi điêu như thế, hy vọng có thể chạy tới tư ngoại xâm nơi nào đi, hướng về tư ngoại xâm cầu viện. Có tư ngoại xâm hơn vạn đại quân chống đỡ, bất kể là ám địch sát thủ, vẫn là con này biết nói tiếng người chim lớn, đều không đáng sợ. Đừng nghĩ chạy trốn, chỉ cần không trốn, ta đều sẽ cho các ngươi lưu một cái mạng. Bích nhãn lôi điêu quỷ dị âm thanh lại vang lên, vịn tăng người đang có ý đồ gì, lừa không được nó, sống gần ngàn năm. Đó cũng không phải là sống không. Liên ở bích nhãn lôi điêu mở miệng thời điểm, 11 cái vịn tăng cao thủ đồng thời ra tay rồi. Tốc độ của bọn họ không thể nói là không nhanh, ra tay không thể bảo là không tàn nhẫn, quyền kinh trưởng phong chỉ lực, đem bích nhãn lôi điêu trước mặt không khí cắt chém được chia 5 x 7, từ ám địch bọn sát thủ góc độ nhìn lại, bích nhãn lôi điêu trước mặt không khí, vặn vẹo biến hình được như biến hỏa diễm phía trên khí lưu. 11 cao thủ đồng thời xuất thủ bao ở, liền thấy nhiều cao thủ chém giết ám địch bọn sát thủ. Trong lòng đều là một trận run rẩy, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ sẽ là ám địch đệ nhất cao thủ Đàn Thụy thống lĩnh, ở vào bích nhãn lôi điêu tình cảnh, đều rất có thể không có còn sống cơ hội. Đối mặt với 11 cái nhận thuật cao thủ một đòn toàn lực, bích nhãn lôi điêu liền con mắt cũng không nháy một cái, chỉ là đem bên trái cánh phiến nhúc nhích một chút. Cũng chính là như vậy vỗ một cái, 11 cái vịn tăng cao thủ liền toàn bộ được phiến lui trở lại, ba cái kia thực lực kém một chút chút chúng nhẫn, thậm chí không đứng thẳng được, ngã nhào trên đất. Hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn hoảng hốt, lấy tu vi của bọn họ, dĩ nhiên không chống đỡ được một con chim cánh khẽ vỗ. Hơn nữa, con chim này cánh căn bản không đụng tới bọn hắn, chỉ là cánh vô mang theo kình phong, liền bức lui bọn hắn. Ba cái kia té ngã trung nhẫn, một cái vươn mình bỏ lên, móc súng nơi tay, nhắm ngay bích nhãn lôi điêu liền nổ súng. Ba người động tác tốc độ gần như giống nhau, tiếng súng cũng cơ hồ là tại đồng thời vang lên. Ám địch 6 cái sát thủ kinh hãi, khoảng cách gần như vậy. Bích nhãn lôi điêu muốn tránh thoát đạn, căn bản cũng không khả năng, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, bọn hắn cũng không thể ra sức. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ liền lộ ra gặp quỷ rồi vậy biểu hiện. Bích nhãn lôi điêu đồng dạng chỉ là thanh cánh quạt một cái, sau đó, ba cái kia trung nhẫn trên tay phải liền có tiên huyết tung tóe, tiếng kêu thảm tròng, bọn hắn súng lục trong tay cũng rơi xuống đất. Lần này, hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn đều kinh ngạc đến sững sờ. Con này quỷ dị chim lớn, cánh khẽ vô lực lượng, không chỉ có thể phiến lùi bọn hắn, càng có thể đập bay đạn. Hơn nữa, đạn phiến sau khi trở về, chính xác chả không kém chút nào, tất cả đều đánh trúng vào ba cái trung nhận nắm thương tay phải. Đây thật sự là một con chim. Cực độ dưới khiếp sợ, không người nào dám cử động nữa rồi. Tình thế rất rõ ràng, cho dù bọn hắn nhân số nhiều thêm gấp 10 lần, võ công lại cao hơn gấp 10 lần, cũng không phải con quái điều này đối thủ. Vừa vặn con quái điều này, chỉ là muốn bức lui bọn hắn mà thôi, cánh khẽ vỗ, căn bản không dùng cái gì lực, nếu là muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã không một cái còn sống rồi. Mấy cái ám địch sát thủ lại là vui mừng khôn xiết, Bích Nhãn Lôi Điêu như thế như ít, bọn hắn mới vừa rồi còn thực sự là lo lắng vô ích. Bích Nhãn Lôi Điêu mắt lạnh quét một cái Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn, hừ một tiếng, sợ đến những này cái gọi là viện tàng cao thủ run lên một cái. Theo chủ nhân cũng có một đoạn cuộc sống, đã cho ta sẽ không trang bề sao. Bích Nhãn Lôi Điêu trong lòng thầm nghĩ. Trải qua không lâu lắm, Lạc Phàm mang theo Chu Ngọc Hâm đến rồi, vừa nhìn thấy Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn, Chu Ngọc Hâm trong mắt lại lộ ra loại kia làm người ta sợ hãi sắc cơ. Ai là Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long? Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đúng rồi một cái ánh mắt, sau đó nhìn hướng một đám viện tang cao thủ. Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long nhảy tới trước một bước, đứng dậy. Từ Bích Nhãn Lôi Điêu đối Lạc Phàm cái kia rất cung kính về mặt thái độ, hắn liền biết, người trẻ tuổi này không phải là bọn hắn có thể đối phó được, huống chi, riêng là con kia khủng bố chim lớn, cũng đủ để làm bọn họ chết đến 10 lần. Cùng cả tỏ ưng lớn lên rất giống. Lạc Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tùy theo lên giọng, các ngươi những này viện tang cậu tặc, xong đời. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 729, thịt người penalty. Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt có vẻ khuất nhục, lại không người dám nói chống đối. Có hay không không rõ ràng, vì sao lại tìm các ngươi gây phiền phức? Lạc Phàm ánh mắt từ Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long trên mặt bọn họ đảo qua, nhìn hướng Chu Ngọc Hâm, từ tốn nói, vị tiểu thư này là bằng hữu của ta, họ Nàng Chu, tại các ngươi những này cẩu tặc tới nơi này trước đó, ô mù khu mỏ quảng chính là nàng nhà. Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn đều nghe hiểu được Lạc Phàm lời nói, sắc mặt lập tức trở nên từ bạch. Hơn 2 năm trước đây, bọn họ là làm sao tàn sát Chu thị khai thác đội, bọn hắn không có quên, thậm chí còn thường thường nhắc lên, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bọn hắn vẫn cho là Chu thị là tuyệt đối không thể làm gì được bọn hắn, Chu thị có sức chiến đấu mạnh nhất người, đã toàn bộ đã bị chết ở tại trong tay bọn họ. Ô mù khu mỏ quảng Chu quáng chủ có một cái con gái, bọn họ là biết rõ, nhưng bọn họ cũng không để ở trong lòng. Một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, làm sao có khả năng đến nhét ngang như vậy tàn bạo chi địa, tìm bọn họ báo thù, nếu là thật dám đến, chỉ làm cho bọn hắn tăng thêm vô cùng về vui. Nghe nói Chu quáng chủ con gái, dáng dấp không tệ. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, tất cả đều có khả năng, người của Chu gia thật sự giết về đến rồi. Lúc trước bọn hắn đối Chu thị đuổi tận giết tuyệt, hiện tại người của Chu gia có trả thù năng lực, đương nhiên không có buông tha lý do của bọn hắn. Nếu là chỉ có ám địch người, bọn hắn còn có thể buông tay một kích, nhưng có Bích Nhãn Lôi Điêu tồn tại, bọn hắn đã không có dũng khí phản kháng, bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có như lúc trước Chu thị người như thế, tùy ý đối phương sâu xé. Bọn hắn cũng không hy vọng Tư Ngoại Sâm có thể dẫn vạn người đại quân tới cứu bọn họ, tạm thời bất luận Tư Ngoại Sâm có thể hay không nhận được tin tức chạy tới, cho dù Tư Ngoại Sâm đại quân đã đến, Bích Nhãn Lôi Điêu như trước có thể dễ như ăn bánh, thì đem bọn hắn đưa xuống địa ngục. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng, tại bọn hắn sau khi chết, Tư Ngoại Sâm có thể báo thù cho bọn họ, đem những này người kể cả con này khủng bố chim lớn, vênh thành thịt băm. Lạc Phàm nhìn sang Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long, trong mắt tràn đầy trào phúng. Nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, Tư Ngoại Sâm cái kia vương bát đản đã trước ở các ngươi trước đó xuống địa ngục rồi, Chu tiểu thư tự tay đưa hắn đi xuống, mà quân đội của hắn đã do An Dở Dê tới đón quản. Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Ô mù khu mỏ quặng những kia vịn tang giáng công đã không một cái còn sống rồi, thợ mỏ túc xá hộ vệ đoán chừng cũng đều đã bị giết chết rồi. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long, ánh mắt sắc bén như là một cái dao găm sắc bén, quét tiến vào Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long trái tim. Im lặng một hồi, Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bi thảm cười cười, nhìn hướng Chu Ngọc Hâm, "Chu tiểu thư, nơi này vốn là cái nhược nhục cường thực địa phương, hiện tại ngươi có giết chết ta nhóm tư bản, ta không lời nào để nói." Chu Ngọc Hâm lạnh lùng nhìn xem Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long, không nói gì, bất luận Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long nói cái gì, nàng đều tuyệt đối sẽ không mềm lòng. "Chỉ là, ta có một điều thỉnh cầu." Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long trên mặt sợ hãi dần dần rút đi. Lại có chút ngạo ý, "Chu tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái tự sát cơ hội, chúng ta đại con trồn dân tộc võ sĩ, chính là muốn chết, cũng phải bị chết có tôn nghiêm, có cốt khí." Đùng. Không đợi Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long nói xong, Lạc Phàm liền lóe lên mà lên, giơ tay tại Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long trên mặt quăng một cái bàn tay, uy nghiêm đáng sợ nói ra, "Giờ cờ mờ ít ít. Chỉ bằng các ngươi những này chó tiện chủng, cũng xứng bị chết có tôn nghiêm. Hiện tại ngươi lại như lão tử trong tay con kiến. Lão tử chuyển tay chỉ là có thể đem các ngươi về vãi xịt ra, các ngươi còn có cái gì tôn nghiêm?" Vốn là lao tử chỉ là muốn để Ngọc Hâm tỷ một người một thương kết quả mạng chó của các ngươi, một mực ngươi tiện chủng này yếu thanh tú các ngươi cất cho dân tộc cảm giác ưu việt, dựa vào, lao tử liền để các ngươi bị chết so với chó trả thấp hèn. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên lui lại hai bước, gương mặt trêu tức, các ngươi không phải muốn tự sát sao? Hiện tại lao tử cho các ngươi cơ hội này, 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ sau các ngươi nếu như còn sống, các ngươi liền cho lão tử như con chó nằm sấp được. Hạ sĩ Mộ Tô Dụ Long bọn hắn nghe vậy lập tức liền muốn móc súng tự sát, nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn hắn không động được, không khí chung quanh, trong nháy mắt ngưng tụ. Mà Lạc Phàm lại duỗi ra hai cái tay, một cái ngón tay một cái ngón tay địa cong lên. Ám địch bọn sát thủ ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, không hiểu những này vịn tang người vì sao còn không nhanh chóng tự sát. 10 giây đồng hồ đi qua rất nhanh, Lạc Phàm hai cái tay nắm thành quyền đầu, phút chốc hai tay mở ra, quát lạnh, đưa hết cho lão tử là nằm xuống. Theo Lạc Phàm tiếng quát, bao quát hạ sĩ Mộ Tổ Dụ Long ở bên trong 11 cái vịn tăng người, tất cả đều nghe lời địa quỳ xuống, hai tay duỗi về phía trước, bò ở trên mặt đất, nếu như cho mỗi người bọn họ lắp lên một cái đuôi, xem là có mấy phần cẩu tạp trùng tư thế. Đáng tiếc, Đức Khâm không ở nơi này, nếu không, các ngươi cái này kiếm xà phòng tư thế, hắn khẳng định yêu thích. Lạc Phàm trong giọng nói mang theo có chút thất vọng, nói tiếp, mà thôi, nếu Đức Khâm không có tới, mỗi người các ngươi học một tiếng chó sủa được rồi. Lạc Phàm ngón giữa cong lên, nhắm ngay hạ sĩ Mộ Tổ Dụ Long, do ngươi trước đến. Nói xong, cong lên ngón giữa đối với hạ sĩ Mộ Tổ Dụ Long bắn ra. Go! Hạ sĩ Mộ Tổ Dụ Long thật sự kêu một tiếng, nhưng hắn dùng cực lớn ý chí lực đến khống chế chính mình, không để cho mình phát ra cái này khuất nhục chí cực âm thanh, nhưng ông một tiếng sau đó lại bị hắn nghẹn thành một tiếng càng thêm chân thực chó sủa. Ô! Các cạc! Rất có ngôn ngữ thiên phú, cái này chính là các ngươi cất cho dân tộc tuyệt học, bội phục. Lạc Phàm đắc ý cực điểm, cười ha ha. Tiếp lấy, Lạc Phàm lại duỗi thân chỉ đạn hướng hạ sĩ Mộ Tổ Dụ Long bên cạnh cái kia vịn tăng người, người kia cũng đồng dạng ngoan ngoãn học một tiếng chó sủa, trong khoảng thời gian ngắn, lọt vào thai đều là sứt sẹo tiếng chó sủa. Cơ mờ nở. Học được chân tâm khá tốt. Lạc Phàm khen một câu, lại nói, đáng tiếc ca không nuôi sủng vật, không phải vậy, nuôi các ngươi những này lại có tôn nghiêm lại có cốt khí vịn tăng chó, cũng rất phong cách. Chu Ngọc Hâm vốn là đầy ngập oán giận. Được Lạc Phàm làm thành như vậy, tâm tình bình phục rất nhiều. Những này vịn tang người nhất định là muốn chết, tại bọn hắn trước khi chết, cho bọn họ đến như vậy một phen sỉ nhục, làm cho nàng cảm giác càng thêm giải hận. Đúng lúc này, Ma Lam Đai cái kia hơn 10 cái ám địch sát thủ đã tới, Lạc Phàm liếc mắt nhìn hắn, hắn hướng Lạc Phàm gật gật đầu, biểu thị thợ mỏ ký túc xá bên kia vịn tang hộ vệ đã toàn bộ giải quyết. Lạc Phàm từ một cái ám địch sát thủ trong tay tiếp nhận súng máy, đưa cho Chu Ngọc Hâm, "Ngọc Hâm tỷ, ngươi tới động thủ đi." Chu Ngọc Hâm tiếp nhận thương, nhắm ngay hạ sĩ Mộ Tổ Dụ Long, muốn bấm cò, nhưng Tư Mại Sâm được người nổ súng đánh gục một màn kia lại hiện lên ở trong lòng nàng, trong lòng cả kinh, vẫn là không dám giữ đi xuống. Đối với Chu Ngọc Hâm tới nói, Tư Mại Sâm là người duy nhất giết qua một người, xuất hiện trong lòng nàng lệ khí đã giảm đi rất nhiều, tuy nhiên tại trong ý thức của nàng, những này vịn tăng cẩu tặc cùng với nàng có giết cha giết phu mối thù, người không phải giết bọn họ không thể, nhưng nàng vẫn không có lần nữa bấm cò dũng khí. Người tới giúp ta đi. Chu Ngọc Hâm hít sâu một hơi, tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, đem súng máy giao cho Lạc Phàm trong tay. Nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, Lạc Phàm đem súng máy tiếp nhận, trả lại cho cái kia ám địch sát thủ, nói ra, Ngọc Hâm tỷ, không bằng ta tới chơi cái đá cầu trò chơi, ta cước pháp không sai. Chu Ngọc Hâm không biết Lạc Phàm lại muốn làm thành tựu gì, lại không phản đối. Các ngươi những này vịn tăng chó, làm xem thường hóa hạ túc cầu chứ. Phải hay không cảm thấy, hoa hạ đá banh đều là một đám rác rưởi. Nói cho ngươi biết, đó là lao tử ẩn vào đá cầu, không phải vậy, sớm liền không biết đem các ngươi vịn tàng chó đá đi nơi nào. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn hạ sĩ Mộ Tổ Dụ Long bọn hắn, âm sâm sâm nói, bất quá, nói không bằng chứng, lao tử hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lao tử cất pháp. Lạc Phàm nói xong, người đã tới vịn tàng người sau lưng, một cước đá ra, nằm nhoài tại phía sau nhất cái kia vịn tàng người liền bay lên, đụng vào 100 mét có hơn một gốc ôm hết thô đại thụ trên thân cây, đi theo liền rơi xuống đến dưới cây. Bắn chúng. Lạc Phàm lênh khốc địa khẽ quát một tiếng. Ma Lam bọn hắn đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm, không phải kinh dị ở Lạc Phàm cái kia không thể tưởng tượng nổi sức mạnh cùng chính xác, mà là đối Lạc Phàm lênh khốc cùng tàn nhẫn, đánh trong lòng cảm thấy kinh hãi. Hạ sĩ Mộ Tô Dụ Long bọn hắn, nhìn thấy chính mình đồng bạn chết đi hình dáng, sợ đến mặt như màu đất. Mà Chu Ngọc Hâm nhưng là quay đầu lại, không dám nhìn tới. Lạc Phàm lại nhấc lên chân, đông thả trở về, đối Ma Lam nói, các ngươi đi đem bên trong hộ vệ đều mang đi ra. Mang tới bên kia trong rừng đi, đừng ở trong phòng giết người, thanh mặt đất làm ô uế, ta ngất huyết. Ma Lam bọn hắn đều trợn to mắt, giờ khóc giờ cười. Giết người lên đến so với bọn họ còn lanh khốc hơn tàn nhẫn, lại có thể biết thấy máu là choáng, ai tin đâu này. Bất quá, bọn hắn đều không hề nói gì, 20 ám địch sát thủ, tại Ma Lam dẫn dắt đi, vọt vào lâu đài nhỏ. Bên trong hơn 100 số hộ vệ, đã sớm bị sợ vỡ mật, căn bản không có phản kháng, đã bị Ma Lam bọn hắn toàn bộ mang ra ngoài. Chờ những hộ vệ kia đều bị đưa vào rừng cây sau đó Lạc Phàm lạnh lùng nói ra, tạm dừng đã đến giờ, đá phạt đến ảm, trò chơi, tiếp tục tiến hành. Nói xong, lại là một cước đá ra, lại một cái vịn tăng người bay ra ngoài, dĩ nhiên lần nữa đụng phải lúc trước cây đại thụ kia, hơn nữa đụng vào chính là cùng một cái vị trí. Thấy được chưa? Bách mã ở ngoài, lao tử đá phạt đền ảm, chính xác độ, đều là lấy lại mẹt đến đo lường. Lạc Phàm nói xong, lại là một cước đá ra, lại có một cái vịn tăng người bay lên. Lạc Phàm đá phạt đền ảm, chính xác độ, chưa chắc là lấy lại mẹt làm đơn vị đến đo lường, nhưng hắn trước sau xuất cước 9 lần. Phạt 9 người thịt gật đầu, đều không ngoại lệ đều phạt đến đó cây thượng, hơn nữa đều là đụng vào cây kia cùng một bộ vị. Cuối cùng còn xuất lại, là hạ sĩ mổ tổ dụ long cùng một cái da thịt thô giáp đến như cóc da nam nhân. Cóc da thấy Lạc Phàm đi tới bên cạnh hắn, càng sợ đến hôn mê bất tỉnh. Tại sao không cần Nhã Khiết tập đoàn Mỹ phẩm dưỡng da đâu này? Như ngươi vậy da thịt, Nhã Khiết tập đoàn Mỹ phẩm dưỡng da, cũng có hiệu quả. Ngươi đã cũng không ủng hộ ta lão bà sự nghiệp, lưu ngươi còn có cái gì dùng? Lạc Phàm nói xong, lại là một cước đá ra. Ngất đi cóc ra lại bay lên, đồng dạng chuẩn xác không có lầm đánh vào cây đại thụ kia thượng. Ca một tiếng, cây đại thụ kia liên tiếp thừa nhận lấy 10 lần đại lực va chạm, dĩ nhiên từ đó bẻ gãy. Lạc Phàm nhíu mày, ngữ khí khá là bất mãn, tê liệt, ngươi cái này còn cóc ghẻ đều ngất đi thôi, lão tử nể tỉnh thượng thiên có đức hiếu sinh, không đem ngươi đá tỉnh lại hưởng thụ heo va trên cây đầu tư vị, ngươi rõ ràng thanh thụ đô đục gãy. Ngươi nhà tiện mệnh một cái, chết rồi chuyện nhỏ. Nhưng phá hoại tự nhiên, tội lỗi liền lớn. A ngươi thoát quần, dễ dàng cái quá thay. Hạ sĩ mổ tổ dụ long đã là người cuối cùng thịt penalty, tuy rằng không giống cóc da như thế dọa ngất đi, nhưng hắn bắp thịt trên mặt đều đã bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo biến hình, con ngươi cũng xông ra ngoài. Lạc Phàm không có tiếp tục tái xuất chân, đem hạ sĩ mổ tổ dụ long kéo lên, cái quái gì vậy, lúc trước nhìn xem cùng cả tỏ ương rất giống, vì sao hiện tại lại không giống đâu này. Hạ sĩ mổ tổ dụ long đồng tử tuy rằng trở nên lớn, lại xám trắng vô thần, nơi nào còn nói được ra lời nói đến. Không cần sợ, ngươi tạm thời còn chưa chết. Lạc Phàm vô vũ hạ sĩ mổ tổ dụ long mặt, khai thác đã đến bao nhiêu kim cương, toàn bộ giao ra đây, nếu là có lao tử mong muốn đại bạch xuyên, lao tử sẽ suy xét cho ngươi một cái sảng khoái. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 730, ngươi thảm. Từ cửa lớn đi vào, một mực đi đến phần cuối. Xa hơn dưới đất đi rồi một tầng, có một gian âm u mà kiên cố gian nhà, đây là trước đây Chu thị kho hàng. Gian nhà môn đã đổi qua rồi, cùng trước kia vậy kiên cố, chỉ lúc trước môn, mở ra là dùng mật mã, hiện tại cái này đã môn, yêu cầu vân tay chứng thực. Hạ sĩ mổ tô dụ long mắt thấy cái kia 10 cái vịn tăng cao thủ, được Lạc Phàm trở thành thịt người penalty, từng cái va cây mà chết, hắn đã hoàn toàn tan vỡ, Lạc Phàm khiến hắn thanh khai thác đến kim cương giao ra đây, hắn không phản kháng chút nào liền làm theo. Đem người đá bay khởi va trên cây đi, cũng không phải kinh khủng nhất kiểu chết, nhưng liên tục 10 người đều là giống nhau bay lên, đụng đều là đồng nhất cây, hơn nữa đụng vào vẫn là đồng nhất cây cùng một cái vị trí, cái này đủ để phá hủy hạ sĩ mổ tổ dụ long thần kinh. Hạ sĩ mổ tổ dụ long vươn tay phải ra, kề sát ở kho hàng trên cửa vân tay nhận thức chỗ khác, Lạc Phàm nhưng không có kiên trì chờ đợi, trực tiếp một cước đá vào trên cửa. Một tiếng nặng nề vang trầm, dây nặng rắn chắc kho hàng môn hét lên rồi ngã gục. Hạ sĩ mổ tổ dụ long trong mắt lại tránh qua một vệ kinh hãi, đạo này kho hàng môn, là chuyên môn từ vịn tang trở tới đây, không chỉ có vịn tang tân tiến nhất vân tay chứng thực hệ thống, vẫn là dùng mới nhất hợp kim kỹ thuật tài liệu, cường độ cao, đã đạt đến thế giới đỉnh cấp trình độ, cư nhiên bị Lạc Phàm một cước đá bay. Bất quá, trước đó hắn đã từng chứng kiến Lạc Phàm kinh người cước lực, mặc dù có chút kinh hãi, cũng không có quá khích biểu hiện. Trong phòng kho có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái dương. Hạ sĩ mổ tô dụ long đem cái dương toàn bộ mở ra, bên trong đựng tất cả đều là chút rực rỡ lóa mắt kim cương, các loại màu sắc đều có, nhưng thể tích cũng không đủ lớn, không đạt tới Lạc Phàm mong muốn tiêu chuẩn. Ngọc hâm tỷ, những này kim cương đều là từ ô mủ khu mỏ quặng khai thác đi ra ngoài, vốn là nên thuộc về Chu thị, hiện tại, những thứ này đều là của ngươi. Lạc Phàm đem kim cương thu sạch chứa ở trong một chiếc hộp, giao cho Chu Ngọc Hâm. Hạ sĩ mổ tô dụ long biểu hiện thân thờ. Đối với Lạc Phàm đem bọn hắn khai thác đội kim cương tịch thu, hắn cũng không hề biểu hiện ra tiết hận phẫn nộ. Lạc Phàm liếc nhìn hắn một mắt, trong lòng nghi hoặc bay lên. Hạ sĩ mổ tổ dụ long sợ hãi là thật sự, nhưng cái này ra hỏa thần kinh, không hề giống hắn biểu hiện ra yếu ớt như vậy, tại nhét ngang nhọc nhằn khổ sở thu hoạch, đều bị tịch thu, theo như bình thường góc độ tới nói, kẻ này không nên giống như bây giờ thờ ơ không động lòng mới đúng. Lẽ nào, những này kim cương, đối với hắn mà nói, giá trị không tính quá cao. Cái này phải hay không nói, tiện trùng này trong tay còn có thứ càng có giá trị không giao ra đây. Các ngươi khai thác hơn 2 năm, khai thác đi ra ngoài kim cương liền ngần ấy. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long, ánh mắt sắc bén như lưới đao. Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long rõ ràng không có gì đặc biệt phản ứng, thẫn thờ đáp, đương nhiên sẽ không chỉ có nhiều như vậy, phần lớn cũng đã đuổi về vịn tang Hạ Sĩ Mộ Tổ tập đoàn tài chính bản bộ rồi. Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long nói, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, hết thể lấy quặng thương nhân, cũng không thể đem khai thác đi ra ngoài kim cương một mực ở lại nhét ngang. Nhét ngang chính quyền thay đổi là chuyện thường như cơm bữa, ngươi hôm nay chả nắm giữ tòa này vùng mỏ mở thải quyền. Ngày mai nói không chắc một cái khác tướng quân lên đài, liền đem ngươi vùng mỏ mở thải quyền thu hồi đi rồi, cho nên, những này lấy quan thương, mặc dù là thực lực hùng hậu lấy quan thương, cũng sẽ không đem khai thác đi ra ngoài kim cương tại nhét ngang động lại quá nhiều, khai thác đã đến lượng nhất định, đều phải nghĩ biện pháp tống về nước bên trong. Bất quá, Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long càng là biểu hiện chấn định, Lạc Phàm càng là hoài nghi, có hay không khai thác đến 500 dê kéo trở lên kim cương, nói thí dụ như kim cương vua gì gì đó. Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long lắc đầu, kim cương vua không phải dễ dàng như vậy khai thác đến, tại nhét ngang cảnh nội 25 cái khu mỏ quặng, bình quân hàng năm cũng chỉ có thể xuất 1-2 con kim cương vua. Chúng ta chỉ không tới 3 năm, nơi nào sẽ có số may như vậy? Ô mù khu mỏ quặng, có hay không kim cương vua đều là cái vấn đề. Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long nói, nói với Chu Ngọc Hâm ngược lại cũng ăn khớp, nhưng Lạc Phàm cũng không quá tin tưởng này vịn tăng chó, uy nghiêm đáng sợ cười cười, cơ hội đã cho ngươi rồi. Nếu như bị ta tìm tới càng tốt hơn kim cương, ngươi liền thảm. Từ khi mặt khác 10 cái vịn tăng cao thủ đều va thân cây vong sau đó Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long chính là một bộ sợ tráng váng chất phác biểu hiện, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói sau đó hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ hoảng loạn, mặc dù chỉ là lóe lên liền qua, lại không tránh được Lạc Phàm ánh mắt. Lạc Phàm lạnh lùng liếc Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long một mắt, Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long đồng tử lại có một tia cực nhỏ co rút lại. Lạc Phàm lại không nói thêm nữa, đóng lại cặp mắt. Vài giây sau đó đống mở mắt ra, chỉ tay một cái kho hàng bên phải vách tường, cười lạnh nói, nơi đó là không phải có cái ám cách. Ám gở gì phải hay không có cái màu trắng gốm sứ cái dương. Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long trên mặt loại kia thật thà biểu hiện đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Loại này sợ hãi, so với hắn nhìn thấy bích nhãn lôi điêu dùng cánh phiến trở về đạn, so với hắn mắt thấy đồng bạn của hắn được Lạc Phàm đá bay lúc còn muốn thâm thúy nhiều lắm. Lạc Phàm hừ một tiếng. Đột nhiên nhẹ nhàng một trường đặt tại Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ ngực cao khẩu. Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long biết, chính mình là chết chắc, tuyệt vọng đóng lại cặp mắt, lại cảm giác được Lạc Phàm thủ trưởng chỉ là tại ngực của hắn nhẹ nhàng chạm vào một cái liền rụt trở về, mà nơi ngực lại không có gì dị dạng, không khỏi nghi hoặc mà mở mắt ra. Mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy Lạc Phàm cặp kia so với vạn niên huyền băng còn lạnh hơn ánh mắt, lần này, hắn là thật sự sợ hãi, tuy rằng hắn không biết, Lạc Phàm đến tột cùng sẽ sử dụng xuất cái gì thủ đoạn tới đối phó hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền biết vừa vặn Lạc Phàm khi hắn trước ngực nhẹ nhàng chạm thử là có ý gì rồi. Mới đầu thời điểm, cũng không phải rất đau, tựa hồ có vô số chỉ đói bụng con kiến, chui vào hắn ngũ tạng lục phủ, tại tham lam gặm nhắm tâm can của hắn tính khí phổi. Cái cảm giác này, đau đến không phải quá lợi hại, nhưng thực sự quá khó chịu, hắn tình nguyện Lạc Phàm dùng đao thứ tiến ngực của hắn, loại đau khổ này, hắn có thể chịu được, nhưng hiện tại loại này vừa chua xót lại cảm giác nhột, hắn thực sự chịu không được. Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long biểu lộ làm quái lạ, muốn khóc không khóc nổi, muốn cười cũng không cười nổi, cùng này loại hàng vạn con kiến cắn thể cảm giác so với, hắn tình nguyện được ngàn đao bầm thây. Nhưng nửa phút sau, hắn sẽ không nghĩ như vậy rồi. Hiện tại cảm giác của hắn là, chui vào trong cơ thể hắn vô số cái con kiến, tại hắn nội tạng bên trong gặm nuốt một trận, tựa hồ đã ăn no rồi, trở nên lực lớn vô cùng, bắt đầu điên cuồng cắn xé khởi hắn nội tạng khí quan đến. Vừa vặn hắn chả cảm thấy, hắn tình nguyện chịu đựng ngàn đao bầm thây nỗi đau. Hiện tại hắn liền thưởng thức được ngàn đao bầm thây tư vị, rồi lại cùng bình thường ngàn đao bầm thây không giống. Loại này ngàn đao bầm thây, quả không phải hắn da thịt, quả chính là hắn nội tạng, dòng máu của hắn thần kinh, linh hồn của hắn. Vừa nay hắn cảm thấy, loại kia vừa chua xót lại cảm giác nột, thực sự không phải người bình thường có khả năng thừa nhận, nhưng bây giờ hắn lại cho rằng, cùng bây giờ thống khổ so ra, lúc trước cái loại này đau xót cảm giác nột, quả thực là đồ con nít. Vấn đề là, loại kia đau xót cảm giác nột cũng không có bởi vì đau đớn tăng lên phóng to, mà hơi có chỉ hoãn giảm. Trong khoảnh khắc, Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long bộ mặt bắp thịt liền bắt đầu co giật biến hình, cả người run rẩy, tay chân co giật, toàn bộ thân thể run cầm cập bình thường đã gần kề gần lăn lộn đầy đất biên giới. Mặc dù đối với Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long căm thù đến tận xương thủy, nhưng thấy hắn cái kia sống không bằng chết bộ dáng, Chu Ngọc Hâm trong mắt cũng lộ ra không đành lòng tâm ý. Lôi huynh, ngươi đem cẩu tặc kia mang đi ra ngoài, giao cho Ma Lam bọn hắn, nói cho Ma Lam, tại trước bình minh, đừng cho tiện chủng này chết rồi. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Ngọc Hâm, trong lòng hơi xúc động, coi đời này đại đa số người, vẫn là rất hiền lành, người khác làm có lỗi với nàng chuyện, nhưng khi báo ứng giáng lâm tại kẻ ác trên người lúc, người lại mềm lòng. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì, chính là bởi vì thế giới này thượng đại đa số người đều là thiện lương, mới khiến cho nhìn quen rồi âm u cùng tàn khốc Lạc Phàm, vẫn luôn duy trì tích cực nhạc xem tự tin tâm thái. Cái này vương bắt đạn, rõ ràng cũng sẽ làm cái ám cách đi ra, nếu không phải ca tâm tư kín đáo, liền không để ý đến hắn giấu ở ám gở gì đồ vật rồi. Tại Bích Nhãn Lôi Điêu đem Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long mang sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm còn tại rất bất mãn địa hùng hùng hổ hổ. Nơi này, thật sự có ám cách. Chu Ngọc Hâm hướng về tường kia vách tường nhìn lại, chỉ thấy vách tường bóng loáng bằng phẳng, không giống như là có ám cách bộ dáng. Cái này kho hàng, người trước đây đến nhét ngang thời điểm, đã từng tiến vào, xưa nay chưa từng nghe nói còn có một cái ám cách. Đương nhiên, vị tang tiện chủng lén lén lút lút xiếc, đừng hòng giấu giếm được của ta mắt vàng chói lửa. Lạc Phàm rất thối địa hướng Chu Ngọc Hâm nháy mắt mấy cái, đi tới vách tường trước mặt. Chu Ngọc Hâm theo lại đây, gương mặt kinh ngạc, ngươi là làm sao phát hiện nơi này có ám cách? Còn có, làm sao ngươi biết, ám gở gì có cái màu trắng gốm sứ cái dương? Lạc Phàm thủ đã vơi tới trên tường, nghe vậy lại để xuống, quay đầu lại cười nói, Ngọc Hâm tỷ, tại nhảy xung thời điểm, ta lựa đi ra mỗi khối nguyên thạch bên trong đều có phỉ thúy. Lưu Viện lúc đó liền hỏi ta phải hay không mắt nhìn xuyên tưởng, ta lúc đó không phải trả lời sao, ngươi đã quên. Chu Ngọc Hâm ngẩn người, biết Lạc Phàm không muốn nói, liền không hỏi lại. Mỗi người đều có bí mật của mình, Lạc Phàm bí mật, người đã biết được không ít, nàng là một người đàn bà thông minh, hiểu được mọi việc yếu có chừng có mực. Lạc Phàm đưa tay tại trên tường sờ sờ, ra hiệu Chu Ngọc Hâm lui lại một ít, đi theo dùng sức chấn động, dầm ào ào một tiếng, chỉnh mặt tường. Là tường mặt ngoài đều vỡ vụn ra. Tường mặt ngoài vừa vỡ, quả nhiên thấy được một cái hình chữ nhật ám cách. Chu Ngọc Hâm cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao bất luận chính mình làm sao xem, đều không nhìn thấy có ám cách nguyên nhân. Nguyên lai cái này chỉnh mặt vách tường mặt ngoài, đều dùng loại cùng những khắc tường bề ngoài vậy tài liệu đến bao trùm lên đi, ở bề ngoài không có một chút nào vết rạn nứt vết tích, người nhìn không ra cũng thì chẳng có gì lạ. Ám gở gì, quả nhiên có một con buồn cầu to bằng gốm sứ cái dương, trắng đoan bóng loáng, lưu tuyến vẽ ngoài đường cong. Xem ra cũng rất có nghệ thuật vẻ đẹp. Lẽ nào, bọn hắn thật sự khai thác ra kim cương vua? Dù là Chu Ngọc Hâm nhìn quen rồi các loại cao cấp phỉ thúy, người cũng khó tránh khỏi có phần kích động, dù sao thể tích lớn phẩm chất cao siêu cấp kim cương, ở trên thế giới này là cực kỳ hy hữu. Lạc Phàm lắc lắc đầu, không biết, nhưng lưu trữ được như thế việc riêng tư, 10/89 chính là kim cương vua, cho dù không phải, vậy cũng nhất định là đồ tốt. Người không biết. Chu Ngọc Hâm nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm. Ngươi không phải là nói ngươi hội thấu thị sao? Ê! Hội thấu thị phải không sai, bất quá, ta chỉ có thể thấu thị 2 tầng. Ngươi xem cái này ám cách bên ngoài có một tầng tường, bên trong lại có một cái gốm sứ cái dương. Về phần bên trong đựng phải hay không kim cương vua, ta liền thấu thị không tới. Lạc Phàm nói bậy vài câu, đột nhiên cười hắc hắc, Ngọc Hâm tỷ, ngươi nếu như sợ ta thấu thị đến lời của ngươi, nhiều hơn bộ quần áo, mặc nhiều đầu váy liền bảo hiểm rồi. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ. Trên mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, máng, miệng đầy nói bậy nói bạn. Nhanh chóng mở ra, nhìn xem phải hay không kim cương vua. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 731, thu hoạch bất ngờ. Mở dương ra, bên trong không có kim cương vua, liền tiểu kim cương rác rưởi kim cương đều không có, có chỉ là non nửa cái dương màu xám đen hạt tròn, hạt vừng kích cỡ tương đương, chỉ bất quá không có hạt vừng hương vị. Đây là cái gì? Lạc Phàm không khỏi sửng sốt. Chu Ngọc Hâm cũng ngây người, lắc đầu nói, không biết, giống như là từ ô mủ khu mỏ quặng khai thác đi ra ngoài đi, cũng không biết có ích lợi gì. Lạc Phàm nhìn chằm chằm những này màu xám đen hạt tròn, rơi vào trầm tư. Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long thanh kim cương đều đặt ở bên ngoài trong hộp, lại đem những này không biết tên hạt tròn lưu trữ được như thế bí ẩn, không nghi ngờ chút nào, đối Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long tới nói, những này hạt tròn giá trị, vượt xa phía ngoài những kim cương đó. Còn có. Tại thanh những kim cương đó tịch thu cho Chu Ngọc Hâm thời điểm, Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long biểu hiện ra một bộ không sao cả nhận mệnh bộ dáng, nhưng khi Lạc Phàm phát hiện ám gở gì gốm sứ cái dương lúc, Hạ Sĩ Mộ Tô dụ lòng kinh sợ kinh hoàng sợ, là không có biện pháp che giấu đi. Đừng lo lắng, tuy rằng trong Dương giả bộ không phải kim cương vua, nhưng những khác khu mỏ quặng nhất định sẽ có. Chu Ngọc Hâm thấy Lạc Phàm suy nghĩ xuất thần, cho rằng hắn là không có tìm được kim cương vua mà thất vọng, mở lời an ủi nói. Ngọc Hâm tỷ, Hạ Sĩ Mộ Tô dụ lòng bọn hắn chiếm trước Chu thị ô mủ khu mỏ quặng, rất có thể không phải là vì kim cương, khai thác kim cương, chỉ là vì che giấu thai mắt người. Lạc Phàm ánh mắt từ trong dương màu xám đen hạt tròn thượng thu lại rồi, nhìn về phía Chu Ngọc Hâm, thần tình nghiêm túc. Không phải là vì kim cương. Chu Ngọc Hâm nhíu mày. Lạc Phàm trầm ngâm nói, Ngọc Hâm tỷ ngươi nghĩ, nếu như Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn thật sự ý tại khai thác kim cương, làm sao có khả năng một mực đã nhìn chằm chằm ô mủ khu mỏ quặng. Coi như là bên này bốn cái khu mỏ quặng, Lương gia, Lý gia, Trần gia khu mỏ quặng, đều phải so Chu thị khu mỏ quặng đại. Chu Ngọc Hâm lông mày càng nhíu chặt mày, vậy ngươi nói bọn hắn là vì cái gì? Lạc Phàm đưa tay chỉ gốm sứ cái dương. Vì cái này. Chu Ngọc Hâm có phần giật mình, lại đi trong dương màu xám đen hạt tròn nhìn một chút, hỏi, cái này có ích lợi gì? Không biết. Lạc Phàm nhìn chằm chằm trong dương màu xám đen hạt tròn, làm khẳng định nói, nhưng vịn ta người trăm phương ngàn kế đi tới nhét ngang, chả đã tới nhiều như vậy cao thủ, khẳng định không phải là vì kim cương. Nếu như ta không đoán sai lời nói, trong dương đồ vật, so với 10 viên kim cương vua giá trị còn muốn lớn hơn. Chu Ngọc Hâm ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ, người thực sự không nghĩ ra, trên thế giới này, chả có đồ vật gì, ngần ấy liền có thể vượt qua 10 viên kim cương vua giá trị. Lạc Phàm đem cái dương khép lại, cười nói, Ngọc Hâm tỷ, kim cương về ngươi, trong dương đồ vật, ta nhưng yếu chiếm làm của riêng rồi. Chu Ngọc Hâm trong mắt lóe lên mê người ý cười, oán trách nói cái gì đó. Ngươi tại nhảy sung cho ta đám kia phỉ thúy, đã đủ để cho ta thanh nhiệm Hà Đông Tây giao cho ngươi. Chu Ngọc Hâm tựa hồ cũng ý thức được lời của mình sẽ cho người nghĩ đến ý tứ gì khác, nhưng nàng lại không có trốn tránh, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, lòng cảm kích không hề che giấu chút nào. Hơn nữa, ngươi còn giúp ta báo ba bà ta hỏa thu của hắn, đừng nói là trong dương đồ vật, chính là cái này chút kim cương ngươi muốn hết rồi cũng là việc nên làm. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đem gốm sứ cái dương bế lên, nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi ra ngoài đi. Nghỉ sớm một chút, ngày mai lại đi thanh lý ra hòa Trần gia khu mỏ quặng tịch thu lại đây, trở về Chu thị danh nghĩa. Từ kho hàng đi ra, Chu Ngọc Hâm mang Lạc Phàm đi rồi cha nàng trước kia gian nhà, cùng Lạc Phàm nói một tiếng ngủ ngon, liền ra gian phòng. Lạc Phàm đem gốm sứ cái dương phóng tới bên giường trong hộp tủ, nằm nghịch xuống giường, nhìn chằm chằm cái dương nhìn một hồi, suy nghĩ một chút, giơ cổ tay lên, tại đồng hồ trên máy chuyển tin xoa bóp mấy lần, đem đồng hồ bỏ vào bên tai. Tiểu tử, có việc. Đồng hồ bên trong rất nhanh truyền đến giết tuyệt âm thanh. Cha nuôi, có chuyện này muốn nói với ngươi một cái. Bằng hưu ta tại nhét ngang bên này có cái mỏ kim cương khu, hơn 2 năm trước đây được vịn ta người đoạt đi, ta lại đây giúp nàng thành khu mỏ quảng ôm trở về đến. Lạc Phàm nói đến một nửa, đã bị tuyệt sắt cắt đứt, tiểu tử, ngươi rõ ràng chạy nhét ngang đi rồi. Còn có, ngươi là lang tổ huấn luyện viên, chạy đi quản những việc này, không thích hợp chứ. Đây Lạc Phàm chẹn họng một cái, giải thích, cha nuôi. Giúp bằng hữu đoạt lại khu mỏ quặng, chỉ là thuận tay chi lao mà thôi. Kỳ thực, ta đến nhét ngang mục đích, chủ yếu là muốn tìm một loại 500 dê kéo trở lên kim cương vua. Kim cương vua? Tiểu tử, ngươi lại muốn làm thành tựu gì? Tuyệt sắt trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, mơ hồ còn có chút ít bất mãn. Lạc Phàm bạo mồ hôi, nói ra, cha nuôi, ngươi đã quên sao? Ta đã nói với ngươi, ta muốn đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, yêu cầu thu thập một ít tài liệu, kim cương vua chính là tài liệu một trong. Hắc hắc, cha nuôi, ta đây không tính không làm việc đàng hoàng chứ. Nghe xong Lạc Phàm giải thích, Tuyệt Sắt nhàn nhạt nha một tiếng, hỏi, vậy ngươi tìm tới kim cương vua hay chưa? Còn chưa kịp tìm đây, vừa mới đem ta bằng hữu khu mỏ quặng cho đoạt lại. Dựa vào, Tuyệt Sắt lại không khách khí chút nào đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, không tìm được kim cương vua, ngựa tảo quấy nhiễu lao tử làm lìn gì à? Phải hay không muốn hướng lao tử khoe khoang ngươi tại nhét ngang trang bề chuyện? Lạc Phàm lại là không còn gì để nói. Cái này lao đầu không phải là thời mãn kinh đã đến chứ? Tại có bạo long thay ngươi chia sẻ đặc chiến tổ việc, ngươi có như vậy bận rộn không? Sẽ không phải là quái dày đã đến ngươi thưởng thức rõ ràng bước tỉ tỉ đại bạch cái mông chứ? Đương nhiên, Lạc Phàm trong lòng ác ý phỏng đoán, là sẽ không nói ra, cha nuôi, kim cương vua còn chưa bắt đầu tìm, nhưng này không là vấn đề, bất quá, ta tìm tới một cái khả năng so với kim cương vua trả vật có giá trị. Đồ vật gì? Dùng để làm gì? Tuyệt sắt đột nhiên một cái đến rồi tinh thần. Không biết. Là vật gì ta không biết, dùng để làm gì ta cũng không biết. Lạc Phàm gương mặt cười xấu xa. Tuyệt sắt một trận chán nản, Nếu như Lạc Phàm liền ở trước mặt hắn, hắn không phải mạnh mẽ giáo huấn Lạc Phàm dừng lại không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lạc Phàm không cho phép hoàn thủ. Hắc hắc, chan uôi, ta còn thực sự không phải cố ý bắt người trêu đùa, ta nói đều là sự thực. Là như vậy tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem phát hiện gốm sứ cái dương chuyện nói một lần. Ý của ngươi là nói, vị tăng hạ sĩ mổ tổ tập đoàn tài chính đến nhét ngang chiếm trước bằng hữu ngươi khu mỏ quặng, mục đích thực sự không phải là vì kim cương, mà là vì ngươi nói. Giết tuyệt ngữ khí, nghiêm túc, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy Lạc Phàm vật phát hiện, không tầm thường. Mồ hôi. Không phải, chỉ là cùng có chút giống mà thôi. Lao đầu ngươi có phải là cố ý hay không, vị tăng người sẽ vì chạy đến nhét ngang đến. Lạc Phàm có loại muốn thổ huyết cảm giác. Tuyệt sắt cũng không để ý tới Lạc Phàm phiền muộn, làm nghiêm túc nói ra, mặc kệ là vật gì, ngươi đều giữ gìn kỹ rồi, nếu là vị tăng người phí hết tâm tư thu thập được, nhất định là cực kỳ trọng yếu, mang về Yến Kinh đến, tìm người nghiên cứu một chút. Chan uôi, ta khả năng còn phải lại qua chút thời gian mới đến Yến Kinh, nếu không, ta thanh loại này hạt tròn hình ảnh phân phát ngươi, ngươi khiến người ta hỏi một chút xem. Có lẽ vật này đối vị tăng người mà nói rất trọng yếu. Đối chúng ta mà nói lại chó má đều không đáng, nếu như không có tác dụng gì, ta liền không chi phí lực mang về. Được, ngươi đem bức ảnh phân phát tiểu anh. Tuyệt sát nói xong, không kịp chờ đợi dập máy trò chuyện. Lạc Phàm đưa tay để xuống, tự nói, treo được nhanh như vậy, lẽ nào thật sự chính là tại nhìn rõ ràng bước tỉ tỉ. Lao đầu, tuổi không nhỏ, kiềm chế một chút ta, đã thấy nhiều rất thương thân. Bẩn thỉu tuyệt sát một trận, Lạc Phàm vươn mình ngồi dậy, mở ra gốm sứ cái dương. Dùng đồng hồ trên máy truyền tin cao thanh máy thu hình, thanh bên trong màu xám đen hạt tròn, vô tốt vài tấm hình, tiếp lấy liên hệ rồi tiểu anh, đem bức ảnh truyền đến ương tổ, sau liền ngã đầu ngủ say. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm liền mang theo Chu Ngọc Hâm cùng Ma Lam bọn hắn, kể cả Bích Nhãn Lôi Điêu, đi trước thêm sườn núi Lý Gia An cổ mỏ khu. Tư Mại Xâm chính quyền được An Dở Dê thay thế được, An Dở Dê đã nhận được cho người khiếp sợ ám địch chống đỡ, ám địch phần lớn sát thủ đều đi tới nhét ngang. Vị tăng khai thác đội một dạ chi giữa từ nhét ngang biến mất, những tin tức này, nếu như mọc ra cánh, tại một buổi tối, liền truyền khắp nhét ngang cảnh nội mỗi cái mỏ kim cương khu. Theo tin tức đáng tin, Tư Mại Xâm rơi đài, vị tăng khai thác đội hủy diệt, đều cùng hơn 2 năm trước sự kiện kia có quan hệ. Hơn 2 năm trước đây, từ vị tăng đã tới một nhánh khai thác đội, lấy hạ sĩ mổ tổ dụ lòng dẫn đầu, nhân số của bọn họ không phải rất nhiều, lại rất khó đối phó, cùng Tư Mại Xâm, đem Chu Thị Quáng chủ cùng nhân viên quản lý. Bao quát Chu Thị Vũ trang đội hộ vệ, tại gần nửa ngày thời gian trong, hết thể giết sạch sành xanh. Liên ở ngày hôm qua chẳng vạng, Chu Thị sau người đi tới nhét ngang, đã mang đến ám địch trên 100 cái sát thủ, một lần giết chết Tư Mại Xâm lệnh được nhét ngang được rồi dư quân nhân, toàn bộ quang hướng An Dở Dê, mà An Dở Dê cũng đã trở thành Tư Mại Xâm chi sau nhét ngang tướng quân. Sau đó Chu Thị Chu Ngọc Hâm lại mang ám địch sát thủ đi tìm hạ sĩ mổ tổ dụ lòng, đoạt lại ô mủ khu mỏ quặng. Mà bao quát hạ sĩ mổ tổ dụ long ở bên trong vịn tăng người, không có để lại một người sống. Ban đầu ở Chu Thị gặp phải tàn sát thời điểm, còn lại tất cả khu mỏ quặng quang chủ trong lòng đều có mấy phần đồng tình, nhưng việc không liên quan tới mình, không ai sẽ đến ra mặt. Dù sao, tại nhét ngang trên địa bàn, Tư Mại Xâm mới là cường đại nhất nhất cổ thế lực, mà hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn nơi đó chút vịn tăng người, có quỷ thần khó lường bản lĩnh, chỉ cần không có xâm hại đến ích lợi của bọn họ, ai sẽ đến quản cái này chuyện vô bổ. Dưới cái nhìn của bọn họ, ô mù khu mỏ quặng Chu Thị đã trở thành nhét ngang kim cương khai thác đội vĩnh viễn lịch sử. Nhưng là, Chu Thị rõ ràng giết về đến rồi. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền giết trở về, không chỉ thành công đoạt lại ô mù khu mỏ quặng, trả diệt sắt ngông cuồng tự đại vịn tăng người, thay đổi nhét ngang chính quyền. Tin tức này, tại nhét ngang quả thực thành đột nhiên nổ tung đạn hạt nhân, rung động hết thảy khu mỏ quặng quán chủ, hiện tại bọn hắn chỉ cần vừa nghe người nhắc lên Chu Thị liền từ trong lòng cảm thấy kinh hãi. Đương nhiên, đối với phần lớn khu mỏ quặng quáng chủ tới nói, cũng chính là kinh hãi mà thôi, chỉ cần không đi treo chọc đến Chu Thị giết về đến cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng đối với an cổ mỏ khu Lý Gia Vượng cùng ghi đồ kéo khu mỏ quặng Trần Đại đánh tới nói, Chu Thị cường thế trở về tin tức, quả thực làm bọn họ đứng ngồi không yên, sợ mất mật. Nguyên bản, bọn hắn cùng Chu Thị là có kết minh, Chu Thị đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Đối với bọn họ cũng là một loại mạnh mẽ che chở, nhưng là, cái kết minh này tại hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn đến đây sau đó liền đã kết thúc rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là bọn hắn phản bội kết minh, lúc trước Chu Thị hủy diệt, bọn hắn không thể tách rời quan hệ. Lý Gia Vượng thậm chí không giống như ngày thường, rất sớm buộc lấy quặng các công nhân đi khu mỏ quặng lấy quặng, hung hăng ở trong lòng cầu nguyện, chỉ hy vọng Chu Ngọc Hâm có thể nể tình Lý Gia đã từng cùng Chu Thị là minh hữu phân thượng, không đến gây sự với hắn. Nhưng khi hắn phát hiện một nam một nữ cùng một con quỷ dị chim lớn, mặt sau đi theo chừng 20 cái sát khí lạnh lẽo hắc trang nam tử, nhanh chóng hướng về an cổ mỏ khu bên này khi đi tới, hắn biết mình cầu nguyện mất linh rồi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 732, không trả giá chuyển nhượng. Lý Gia Vượng hơn 60 tuổi, đỉnh đầu hơi ngốc, nhưng thân thể khá là cường tráng, lúc còn trẻ, đã từng đi lính vượt qua thương, đi tới nhét ngang sau đó càng là thấy nhiều chiến loạn sát phạt. Nhưng hắn nhìn thấy Lạc Phàm Chu Ngọc Hâm bọn hắn, vẫn là bị dọa sợ đến hầu như đái. Lý Gia Vượng cũng có vượt qua 3 con số vũ trang đội hộ vệ, mà Lạc Phàm bọn hắn, thêm vào Bích Nhãn Lôi Điêu ở bên trong, cũng không đến hộ vệ của hắn đội 1/4, tại trên nhân số, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, hắn căn bản là không có nghĩ tới yếu chống cự. Đùa gì thế, Tư Lại Xâm sở hữu hơn vạn người quân đội, còn không phải ngã xuống. Hạ Sĩ Mộ Tổ tập đoàn tài chính lực lượng vũ trang, so với sự cường đại của hắn không biết mấy phần, còn không phải bị diệt mất. Từ khi đạt được Chu Thị Cường Thế trở về tin tức sau, Lý Gia Vượng tiểu rốt cuộc không ngủ được, trời vừa mới sáng, hắn liền mang theo người ra khu dân cư, chờ ở khu dân cư cửa vào mặc cho số phận. Nhìn thấy Chu Ngọc Hâm dẫn ám địch sát thủ tìm tới cửa, Lý Gia Vượng lòng sinh ra nhất cổ hối hận, sớm biết tránh không thoát, đêm hôm qua nhận được tin tức thời điểm, nên mang theo đội hộ vệ suốt đêm thoát đi nhét ngang. Hiện tại, người ta mang theo sát thủ lại đây, muốn chạy trốn cũng không kịp rồi, có thể hay không may mắn bảo vệ mạng già, rất không nắm chắc. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm đi tới Lý Gia Vượng trước mặt một chỗ nơi, đứng lại. Lạc Phàm như một người ngoài cuộc như thế, chỉ là làm tùy ý đánh giá Lý Gia vũ trang đội ngũ, không có gì biểu lộ. Chu Ngọc Hâm lại là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Gia Vượng, ánh mắt phức tạp. Mà đi theo phía sau hai người 21 ám địch sát thủ, không nói một lời, nhưng trên người bọn hắn mang theo loại kia lạnh lẽo khí tức, bất kể là Lý Gia Vượng vẫn là hộ vệ của hắn nhóm, đều hai luồng run lên, mặt hiện vẻ sợ hãi. Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm đều không có mở miệng, ám địch bọn sát thủ cũng không có phát ra một điểm âm thanh, Lý Gia Vượng bọn hộ vệ càng là liền cũng không dám thở mạnh, toàn bộ khu dân cư rơi vào một loại cực độ trầm muộn trong không khí. Loại này nặng nề bầu không khí ngột ngạt, so với máu tanh chém giết còn muốn cho người phát điên, Lý Gia Vượng vũ trang hộ vệ trong, có không ít người đã không chịu nổi loại này áp lực vô hình, trong mắt nôn nóng bất an càng ngày càng mãnh liệt, liền muốn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngọc Hâm cháu gái, tại loại này cho người thở không thông áp lực trong, Lý Gia Vượng nhịn không được, rốt cuộc đã mở miệng, đối với lệnh tôn cùng tôn phu gặp nạn chuyện, ta. Ngươi nghĩ nói, bọn hắn gặp nạn, với ngươi không có quan hệ, tất cả đều là Tư Lại Xâm cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ lòng làm. Chu Ngọc Hâm lạnh lùng đã cắt đứt Lý Gia Vượng lời nói, âm thanh cực kỳ bi phẫn. Hai người một cái mở miệng, loại kia cho người hít thở không thông ủ rột áp lực hơi có chỉ hoãn giảm. Lý Gia Vượng túi đầu đến, đã trầm mặc vài giây, mới nói, ta biết, Ngọc Hâm cháu gái trong lòng ngươi đang trách cứ, năm đó ta tại sao không đúng Chu Thị rỗi ra viện trợ tay. Nhưng là ngươi cũng biết, vị tăng nhân hòa Tư Lại Xâm cấu kết với rồi, bằng vào chúng ta tứ gia kết minh, căn bản không khả năng đối kháng được rồi bọn hắn. Vậy ngươi liền trơ mắt mà nhìn bọn hắn tàn sát ta Chu Thị người. Chu Ngọc Hâm lần nữa đã cắt đứt Lý Gia Vượng bịa giải, càng là bi phẫn, bất quá, nhưng cũng không có đối mặt Tư Lại Xâm cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long lúc cái loại này sát khí. Lý Gia Vượng chả chờ biện giải, Lạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, phí lời liền không nên nói nữa, các ngươi ruồng bỏ kết minh, đối Chu Thị thấy chết mà không cứu, bất luận ngươi nói thế nào, đây đều là sự thực. Đương nhiên, chúng ta cũng tìm hiểu rõ ràng rồi, năm đó xuống tay với Chu Thị, các ngươi cũng không hề tham dự, nếu không thì, tối ngày hôm qua, các ngươi đều đã toàn bộ biến thành người chết. Là, vị tiên sinh này thâm minh đại nghĩa, tại Tư Lại Xâm cùng vịn tăng người mạnh mẽ trước mặt, chúng ta nhát gan, sự ích kỷ của ta, lựa chọn bo bo giữ mình, nhưng chúng ta xác thực không có tham dự đối phó Chu Thị. Lý Gia Vượng là người rất thức thời vụ, biết một mực trốn tránh trách nhiệm, chỉ biết gây nên trong lòng đối phương oán giận. Bất quá, chúng ta cũng xác thực phản bội kết minh, Chu Thị tao ngộ, tuy rằng chúng ta vô lực ngăn cản, nhưng ta trong lòng vẫn luôn làm hổ thẹn. Ngọc Hâm cháu gái ngươi bây giờ đến rồi, ta sẽ cho ngươi một cái hợp lý bồi thường. Lý Gia Vượng là người thông minh, hắn nhìn ra rồi, Chu Ngọc Hâm mang theo ám địch sát thủ lại đây, lại không khiến những này thị sát như mạng nhân vật khủng bố động thủ, hiển nhiên không có lấy mạng của hắn ý tứ, hẳn là muốn từ hắn nơi này đạt được một ít chỗ tốt. Rất tốt, ngươi còn không quá đần, thái độ còn không phải quá nhận người ghét. Lạc Phàm gật gật đầu, liếc mắt nghiêng mắt nhìn Lý Gia Vượng, hiện tại liền đến nói một chút bồi thường việc đi. Ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Lý Gia Vượng không chỉ thức thời vụ, cũng rất có nhãn lực, hắn nhìn ra được, tuy nói tìm tới cửa chính chủ là Chu Ngọc Hâm, nhưng khởi chủ đạo quyết định tác dụng người là Lạc Phàm. Lạc Phàm câu hỏi, hắn không dám không đáp. Ngọc Hâm cháu gái, Chu Thị hai năm này không lại tiếp tục khai thác kim cương, đoán chừng tồn kho kim cương cũng không còn lại bao nhiêu chứ. Như vậy, các ngươi hai năm này tổn thất kim cương, do ta khu mỏ quặng kim cương tới cho các ngươi bổ sung, Ngọc Hâm cháu gái ngươi xem coi thế nào. Lý Gia Vượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Chu Ngọc Hâm dù như thế nào là một phụ nữ, lòng của phụ nữ đều là yếu mềm chút. Dựa vào, Lạc Phàm trừng lên Lý Gia Vượng, gương mặt bất mãn, ta đem ngươi lão bà ngủ hai năm, sẽ trả lại cho ngươi ngươi có làm hay không. Đương nhiên, đây chỉ là làm một ví dụ, ngươi lão bà, chính là tặng không ta ngủ, ta cũng sẽ không ngủ. Lý Gia Vượng biểu hiện hơi ngưng lại, nếu là người khác dám như thế nói chuyện với hắn, hắn không để hộ vệ của hắn thanh đối với hắn bất kính người loạn thương bắn chết mới là lạ, nhưng là, nói chuyện là Lạc Phàm, hắn không dám nói cũng không dám nộ. Vị tiên sinh này, vậy ý của ngươi là, nên như thế nào bồi thường? Lý Gia Vượng dò hỏi, đối với hắn mà nói, nếu như chỉ là để bồi thường việc, vậy thì tốt làm, sợ chính là như Tư Ngoại Xâm cùng những kia vịn tăng người như thế, trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Lạc Phàm vẻ mặt lãnh đạm, nói ra, thứ nhất, đem ngươi hết thẻ kim cương lưu lại, gồm ăn cổ mỏ khu chuyển nhượng cho Chu Thị, đương nhiên, là không trả giá chuyển nhượng. Lý Gia Vượng sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, phải biết, hắn bắt an cổ mỏ khu kim cương mở thải quyền, cũng bỏ ra lượng lớn khai thác phí, nếu như cứ như vậy bạch bạch đem khu mỏ quặng chắp tay đưa cho Chu Thị, hắn thực sự không cam lòng. Tuy rằng, không có an cổ mỏ khu, hắn Lý Gia cũng không đến nỗi đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh, nhưng nhất định sẽ làm hắn Lý Gia nguyên khí đại thương. Chủ yếu hơn chính là, bây giờ nhét ngang, đã do An Dở Dê đến chấp chính, mà An Dở Dê sau lưng còn đứng một cái bất luận người nào đều không thể sao lãng ám địch, có thể tưởng tượng, tại sao thời gian rất nhiều năm bên trong, An Dở Dê địa vị đều không người nào có thể lay động. Chỉ cần nhét ngang thế cuộc ổn định lại, bọn hắn mua xuống mỏ kim cương, không thể nghi ngờ sẽ trở thành bọn hắn một tòa kim sơn. Bởi vì, không có nhiều lần chiến loạn, liền giảm bất lượng lớn nội hao, người thống trị cũng sẽ không yêu cầu liễm tập rất nhiều tài chính. Tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu hướng về tất cả khu mỏ quặng quáng chủ nhóm nhiều lần thu lấy khai thác phí. Tiên sinh, cái thứ hai. Lựa chọn thứ hai đâu này? Lạc Phàm nói lên lựa chọn thứ nhất, Lý Gia Vượng hiển nhiên không muốn tiếp thu. Lạc Phàm ngắm Lý Gia Vượng một mắt, sầm mặt lại, ngựa khí đột nhiên trở nên lạnh. Lựa chọn thứ hai, chính là cùng hơn 2 năm trước Chu Thị như thế, trước tiên đem người của các ngươi toàn bộ tiêu diệt, đón thêm quản an cổ mỏ khu. Lý Gia Vượng trong lòng run lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh. Đương nhiên, ngươi là có thể phản kháng, tại trên nhân số ngươi chiếm ưu thế tuyệt đối, ngươi có thể đánh cược một lần, thử một chút xem là ai thanh ai làm mất. Lạc Phàm tiếp lấy lại lạnh như băng nói ra. Lạc Phàm trên người, không hề giống ám địch sát thủ như thế có loại hơi thở của cái chết, nhưng nghe tại Lý Gia Vượng trong thai, lại làm hắn từ trong lòng phát lạnh. Từ Lạc Phàm cái kia bình tĩnh mà hờ hững khí thế thượng, Lý Gia Vượng cảm giác được xuất, người đàn ông trẻ tuổi này so với cái kia ám địch sát thủ gộp lại còn muốn đáng sợ. Lạc Phàm cho hắn hai cái lựa chọn, hắn đương nhiên là sẽ không chọn cái thứ hai, người cũng không có, còn muốn vùng mỏ có ích lợi gì. Huống chi, người của hắn toàn bộ chết rồi, cũng không giữ được an cổ mỏ khu. Trên nhân số chiếm ưu thế đánh cược một lần. Chính là cho hắn thêm gấp 10 gấp trăm lần người, hắn cũng không khả năng có dũng khí phản kháng. Phản kháng sẽ là cái gì kết cục? Tư Mại Xâm cùng Hạ Si mổ tổ dụ long bọn hắn, chính là máu rầm rề dẫm vào vết xe đổ. Nhưng là, cứ thế từ bỏ an cổ mỏ khu sao? Những năm gần đây, từ an cổ mỏ khu là mở biện ra không ít đáng giá kim cương, nhưng nhét ngang cục diện chính trị một mực dung chuyển, chính quyền thay đổi nhiều lần, mỗi một nhâm tướng quân lên đài, đều phải hướng về bọn hắn trưng thu một lần không ít khai thác chi phí, có thể nói, đến nhét ngang những năm này, cũng chỉ là giữ vững một cái không bồi thường không kiếm. Nếu như liền như vậy dẹp đường hồi phủ, không những những năm này mạo hiểm khổ cực kinh doanh uổng phí, hắn Lý Gia cũng sẽ trở thành những gia tộc khác trong mắt một cái trò cười. Tại sao chỉ có hai cái lựa chọn, tự không thể nhiều thêm cho một lựa chọn sao? Lý Gia Vượng ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn hướng Chu Ngọc Hâm, hy vọng Chu Ngọc Hâm có thể xem ở ngày xưa mọi người là minh hữu phân thượng, thay hắn lời nói lời hay, nhưng hắn phát hiện, Chu Ngọc Hâm từ lâu quay đầu lại, đối với hắn cầu viện làm như không thấy. Lần này, Lý Gia Vượng nhưng là triệt để tuyệt vọng, môi run rẩy mấy lần, nhưng Thủy Chung không thể nói ra lời. Xem Lý Gia Vượng chậm chạp không có làm ra quyết định, Lạc Phàm đông nhiên cười lạnh nói, ta không có thời gian với ngươi hao tổn nữa, ngươi đã không cách nào quyết định, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi làm ra lựa chọn xong. Lạc Phàm nói xong, xoay người lại mặt hướng Ma Lam bọn hắn, nên làm như thế nào, không cần ta phân phó chứ? Là, Lạc tiên sinh. Ma Lam cung cung kính kính cúi đầu đáp ứng, lập tức ánh mắt lạnh, hướng mặt khác 20 ám địch sát thủ đánh một cái thủ thế. Tuy rằng còn chưa có bắt đầu hành động, nhưng những sát thủ này trên người đột nhiên bạo phát ra nhất cổ ác liệt lạnh lẽo sát khí, nhiệt độ tựa hồ trong chớp mắt này giữa chợt giảm xuống mấy chục độ. Lý Gia Vượng run run một cái, mà hắn hộ vệ bên cạnh, có một cái bị sợ đến run chân, chỉ một cái ngã ngồi trên đất. Chầm đã mắt thấy ám địch sát thủ liền muốn ra tay, Lý Gia Vượng không còn dám do dự không quyết định rồi, run rẩy nói, ta lựa chọn. Chuyển nhượng an cổ mỏ khu. Dù như thế nào, an cổ mỏ khu đều là không giữ được, cần gì còn muốn liên lụy thủ hạ mình những hộ vệ này tính mạng. Chủ yếu nhất, là không thể liên lụy tính mạng của mình. Lạc Phàm nâng tay phải lên, đã ngừng lại nóng lòng muốn thử một đám sát thủ, ánh mắt sâm lạnh từ Lý Gia Vượng trên mặt bọn họ đảo qua, thử nói, là không trả giá chuyển nhượng an cổ mỏ khu. Là, không trả giá chuyển nhượng. Lý Gia Vượng vẻ mặt đưa đám, gật đầu không ngừng, đặc biệt mạng già đều suýt nữa giữ không được, không phải không trả giá chuyển nhượng là cái gì. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 733, khu mỏ quặng người phụ trách. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Lý Gia Vượng nhìn một hồi, nhìn đến Lý Gia Vượng run như cầy sấy, suýt chút nữa liền muốn khóc lên rồi, đặc biệt ta đều đã đem khu mỏ quặng nhường lại rồi, còn muốn ta thế nào à? Lạc Phàm ánh mắt bỗng hòa hoãn lại, nói, kỳ thực, ngươi cũng có cơ hội mò về một điểm tổn thất. Lý Gia Vượng ngẩn ra, nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Phàm, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, 500 dê kéo trở lên kim cương vua, màu trắng, ngươi nơi này có không có. Nếu là có như vậy kim cương, còn lại kim cương, ngươi có thể mang đi. Lý Gia Vượng vốn là dâng lên một tia hy vọng, nhưng ngay lúc đó lại tuyệt vọng. Hắn tại an cổ mỏ khu cũng có chút năm tháng rồi, nhưng đừng nói là màu trắng kim cương vua, màu gì kim cương vua hắn đều không có khai thác đi ra qua. Không dùng tới Lý Gia Vượng trả lời, từ thần sắc của hắn thượng, Lạc Phàm liền biết, hàng này trong tay căn bản sẽ không có 500 dê kéo trở lên đại bạch xuyên. Lạc Phàm hơi có chút thất vọng, nhưng là không quá để ý Lương Khai Thành cùng Lý Gia Vượng nơi này đều không có màu trắng kim cương vua, không có nghĩa Trần Đại đánh cái kia cũng không có, cho dù Trần Đại đánh cái kia cũng không có, bọn hắn tứ ra khu mỏ quặng bên trong, nhất định sẽ có đại bạch xuyên. Thì nên trách không được ta, mang theo người của ngươi cút đi, lấy quặng công nhân lưu lại. Lạc Phàm nhàn nhạt hạ mệnh lệnh. Lý Gia Vượng cũng không có cái gì tốt thu thập, sau 10 phút, liền dẫn hộ vệ của hắn nhóm rời đi, mà hắn nơi ở, cũng do Chu Thị tiếp nhận. Tại bọn hắn trong phòng kho, tìm ra kim cương, so với hạ sĩ mổ tổ dụ long ở lại trong phòng kho còn nhiều, phẩm chất cũng phải càng tốt hơn, này làm cho Lạc Phàm càng thêm xác định, vị tăng người đi tới nhét ngang, chí không ở kim cương, hạch tâm mục đích, chính là cái kia gốm sứ trong dương màu xám đen hạt tròn. Loại kia màu xám đen hạt tròn đến tột cùng tên gì? Có chỗ lợi gì, Lạc Phàm cũng không biết, màu xám đen hạt tròn bức ảnh, Lạc Phàm đã chuyển cho Tiểu Anh, nhưng đặc chiến tổ đối với mấy cái này đều không cái gì nghiên cứu, đoán chừng hội họp báo danh có quan hệ cơ cấu, kết quả sẽ không có nhanh như vậy phản hồi lại đây. Bất quá, bất luận đó là cái gì, đáng giá vịn tăng người vận dụng nhiều cao thủ như vậy lại đây khai thác, đều tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ đồ vật. Kiểm kê được rồi trong phòng kho kim cương sau đó để lại hai cái ám địch người ở nơi này trông coi. Lạc Phàm bọn hắn thì lại đi rồi Trần Gia gỉ đổ kéo khu mỏ quặng. Nghĩ đến là Trần Gia cũng biết Lý Gia khu mỏ quặng chuyện, căn bản không phí cái gì miệng lưỡi, liền đem gỉ đổ kéo khu mỏ quặng thu về Chu Thị danh nghĩa. Thoáng tiếc là, tại Trần Gia khu mỏ quặng trong phòng kho, cũng không có tìm được Lạc Phàm mong muốn đại bạch xuyên. Đem ba nhà khu mỏ quặng chỉnh hợp xong, đã là lúc xế chiều, lúc này, Đan Dịch Uống bọn hắn đều đã hiệp trợ An Dở Dê bước đầu đặt rồi căn cơ, chuẩn bị rời đi nhét ngang. Đan Dịch Khâm bọn hắn đều là sinh sống trong bóng tối người, không thể tại nhét ngang ở lâu, để tránh khỏi bại lộ hành tung, đưa tới quy mô lớn tiêu diệt. Cho nên, Lạc Phàm cũng không có giữ lại bọn hắn. Ma Lam, gia phủ tướng quân sau đó Lạc Phàm kêu nhỏ một tiếng. Lạc tiên sinh. Lạc Phàm âm thanh vừa ra, Ma Lam đã đứng ở trước mặt hắn. Lạc Phàm lại nhìn hướng Đan Thụy cùng Đức Hâm, ta nghĩ thanh Ma Lam ở lại nhét ngang bên này, thay Ngọc Hâm tỷ quản lý khu mỏ quặng, ba cái khu mỏ quặng, còn muốn chọn ba người đi ra. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Lạc Phàm cũng đã mở miệng, Đan Thụy bọn hắn nào dám có ý kiến. Trước đây bọn hắn chính là đạt được câu hồn ý muốn thoát ly ám địch, phái sát thủ đi đối phó câu hồn, lại đem Lạc Phàm cùng ma quỷ cuồng như bọn hắn đưa tới, suýt chút nữa liền để ám địch gặp tai họa ngập đầu. Hiện tại Lạc Phàm có ý định để Ma Lam ở lại nhét ngang, bọn hắn tự hoàn toàn đồng ý lý lẽ. Lại nói, bọn hắn trước đây sợ câu hồn thoát ly ám địch, là lo lắng câu hồn tiết lộ ám kỳ địa vị trí. Nhưng Ma Lam là Lạc Phàm yêu cầu ở lại nhét ngang, bọn hắn đều tin tưởng, Ma Lam sẽ không bán ra bọn hắn, càng nói chính xác, bọn hắn tin tưởng Lạc Phàm. Ngươi thì sao? Có ý kiến gì hay không? Lạc Phàm nhìn xem Ma Lam. Toàn bằng Lạc tiên sinh dặn dò. Ma Lam vi vi không ngời, cung cung kính kính, trong mắt nhưng có vẻ vui mừng. Ở trong tối địch bên trong, ngoại trừ câu hồn ở ngoài, hắn không có cái gì đặc biệt người thân cận, biết được câu hồn rời đi ám địch, về tới Hoa Hạ, hắn thay câu hồn cao hứng đồng thời, lại âm thầm thần thương. Ở trong lòng hắn, đã sớm đem câu hồn trở thành sư phụ, câu hồn vừa rời đi, hắn thì càng cô độc. Một lần lại một lần kết thúc từng cái đại nhân vật sinh mệnh, lúc đầu thời điểm, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công, nhưng năm qua năm thu gặt mạng của người khác, hắn từ lâu chán ghét. Hiện tại có cơ hội từ trong bóng tối đi ra, Ma Lam tất nhiên là cầu cũng không được, chủ yếu hơn chính là, hắn đem muốn vì Lạc tiên sinh làm việc. Nói xác thực, là vì Chu Ngọc Hâm làm việc, nhưng chuyện này là Lạc tiên sinh phân phó, Ma Lam đồng dạng cảm thấy cực kỳ vinh diệu. Ngọc Hâm tỷ, để Ma Lam thay ngươi ở bên này quản lý khu mỏ quặng, ý của ngươi như thế nào? Lạc Phàm hỏi. Chu Ngọc Hâm nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt cảm kích không hề che giấu chút nào, con mắt thậm chí có chút ướt át. Tại nhảy sung đã nhận được Lạc Phàm giúp đỡ, cầm lại mười mấy khối đỉnh cấp phỉ thúy, Chu thị tại phỉ thúy châu bảo giới lực lượng mới xuất hiện, đó là có thể dự kiến. Mà Chu thị nghề cũ kim cương châu đáo, không những mất mà lại được, càng bình tăng hai cái mỏ kim cương khu, tương lai Hoa Hạ kim cương châu bảo giới. Người đứng đầu hẳn là Chu thị công ty châu đáo. Chu thị sa sút 2 năm, nhưng bây giờ lại quật khởi mạnh mẽ, so với hơn 2 năm trước huy hoàng thời kỳ, không biết phải cường đại mấy phần, tương lai Hoa Hạ thậm chí toàn bộ châu Á châu bảo giới, Chu thị nhất định là một cái ai cũng không cách nào lảng tránh tồn tại. Để Chu Ngọc Hâm lo lắng duy nhất chính là, Chu thị chỉ còn lại có nàng và Lưu Viện hai cái cô gái yếu đuối, hai người bọn họ bất kể là ai cũng không thể đến nhét ngang bên này, tọa trấn chỉ huy kim cương khai thác, hiện tại nhiều hơn một cái khôn ca. Nhưng ở Hoa Hạ bên kia, cũng không thể rời bỏ Khôn Ca hỗ trợ. Bởi vậy, tại đem tam đại khu mỏ quặng thu về danh hạ đồng thời, Chu Ngọc Hâm cũng tại vì để ai tới nhét ngang bên này chủ trì đại cục vấn đề buồn rầu. Nhưng Lạc Phàm lại dễ dàng liền đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết. Chu Ngọc Hâm cùng Ma Lam không có gì tiếp xúc, thậm chí có chút sợ sẽ tiếp cận Ma Lam, nhưng từ Ma Lam bọn hắn đối Lạc Phàm tôn kính đến xem, nàng là tin tưởng Ma Lam, Ma Lam quyết không có thể nào phản bội Lạc Phàm. Tại nhảy xung thời điểm, Chu Ngọc Hâm còn tại vì cầu một khối thượng đẳng phỉ thúy mà hết đường xoay sở, nhưng ở gặp gỡ Lạc Phàm sau đó hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng. Chu Ngọc Hâm quả thực cảm thấy, cái này tuổi trẻ mà lại thần kỳ nam nhân, chính là lên trời phái tới cứu vớt của mình. Như vậy dưới cái nhìn của chính mình là chuyện không thể nào, có sự giúp đỡ của hắn, đều trở nên dễ như ăn cháo. Thoáng tiếc là, chính mình không cái gì có thể báo đáp hắn. Nhìn Chu Ngọc Hâm vẻ mặt, Lạc Phàm liền biết, người đối Ma Lam quản lý nhét ngang khu mỏ quặng không có ý kiến, liền đối với Ma Lam nói, bên này ba cái khu mỏ quặng, tất cả đều do ngươi phụ trách, ngươi tại ám địch bên trong chọn ba người xuất đến giúp đỡ ngươi quản lý khu mỏ quặng. Ma Lam nhìn hướng Đan Thụy cùng Đức Hâm, hai người đều biểu hiện rất hào phóng, ngươi cảm thấy ai có thể dùng, ngươi cứ việc chọn, ám địch bên trong có người có thể thay Lạc tiên sinh cùng Chu tiểu thư làm việc, cũng là chúng ta ám địch kiêu ngạo. Ma Lam cũng sẽ không khách khí nữa, chọn ba cái trong ngày thường cùng hắn đi được gần. Thân thủ cũng không tệ sát thủ đi ra, ba người kia đều khá là kinh hỉ. Lạc Phàm nhìn một chút Đan Thụy cùng Đức Hâm, cười nói, đống chốc bị ta đảo đi rồi bốn người, phải hay không cảm thấy rất thì đau. Lạc tiên sinh đùa giỡn, chỉ cần Lạc tiên sinh cần dùng đến, đó chính là chúng ta vinh hạnh. Đan Thụy cùng Đức Hâm nhanh chóng phủ nhận. Nói thật ra, bồi dưỡng được một cái sát thủ hợp cách, sở muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng tiền tài, chỉ có Đan Thụy cùng Đức Hâm rõ ràng nhất. Bất quá, là Lạc Phàm mở khẩu. Đừng nói là thịt đau, coi như là thật sự để cho bọn họ cắt thịt, bọn hắn cũng không có cự tuyệt lá gan. Lại nói, Ma Lam bốn người bọn họ, đối với ám địch tới nói, tuy rằng đều là rất có giá trị sát thủ, nhưng riêng là Lạc Phàm cho hai người bọn họ hai viên 5 năm kỳ thuốc giải, đưa hắn hai thực lực tu vi đều tăng lên một cấp bậc, chính là để cho bọn họ nắm 10 cái sát thủ đi ra đổi, bọn hắn cũng quyết không do dự. Lạc Phàm cười nhạt, tay phải duỗi một cái, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên to bằng đầu ngón tay đen thui hắc dược hoàn, nói ra, ta cho mượn bốn người các ngươi người, cũng sẽ không khiến các ngươi chịu thiệt, cầm đi đi. Đan Thụy cùng Đức Khâm trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, từ Lạc Phàm trong tay tiếp nhận viên thuốc, nói cảm ơn liên tục, còn kém cho Lạc Phàm quỷ. Bọn hắn đều nhận ra được, Lạc Phàm lấy ra cái này hai viên thuốc, trước mặt Thiên Lạc Phàm đi ám địch thời điểm, cho bọn họ cái kia hai viên thuốc giải giống nhau như lúc. Đây không phải lăn lộn hoàn thuốc giải. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều sửng sốt, lại nghe Lạc Phàm lại nói, ngoại trừ không thể giải trừ lăn lộn hoàn dược tính, những khác đều cùng ngày đó cái kia hai viên thuốc giải như thế. Đan Thụy cùng Đức Khâm vừa nghe không phải thuốc giải, đều có như vậy vẻ thất vọng, nhưng ngay lúc đó liền thoải mái, khinh mà đại hỉ. Nguyên bản hai người bọn họ đều cho rằng đây là lăn lộn hoàn thuốc giải, không nỡ bỏ ăn. Nếu như hiện tại liền đem thuốc giải ăn, cái kia 5 năm sau đó lăn lộn hoàn dược tính phát tác, lấy cái gì đến cứu mạng. Nhưng là, ăn cái này thuốc giải, thực lực có thể lần nữa tăng lên A, loại này dụ hoặc, đối với bọn họ tới nói, quả thực cũng không cách nào chống cự. Nhưng đây không phải thuốc giải, nhưng có thể tăng lên thực lực của bọn họ tu vi, vậy bọn họ sẽ không tồn tại hiện tại dùng vẫn là 5 năm sau lại dùng cụ kết. Về phần lăn lộn hoàn thuốc giải, chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo Lạc tiên sinh dặn dò, còn sợ Lạc tiên sinh không cho bọn hắn thuốc giải sao. Hơn nữa, hiện tại thăng liền 2 cấp, 5 năm sau lại phục thuốc giải, lại có thể lại tăng cấp, đặc biệt đây là kiếm bộn rồi a. Hoa Hạ có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Tái ông mất ngựa, hoa phúc không lường. Về sau thuốc giải, ta sẽ để Ngọc Hâm tỷ đưa đến Ma Lam nơi này đến. Lạc Phàm liếc một cái hai người, lại nói. Chu Ngọc Hâm Ma Lam còn có đan dịch hâm, nhìn về phía Lạc Phàm trong ánh mắt, đều có vẻ kính phục. Lạc Phàm chiêu thức ấy, có thể nói cao minh cực điểm. Đối với Chu Ngọc Hâm tới nói, nắm giữ đan thủy cùng Đức Khâm thuốc giải, đương nhiên không cần gánh tâm Ma Lam tại nhét ngang hội làm trò gian gì. Nếu là Chu Ngọc Hâm đối với hắn không hài lòng, không đem thuốc giải mang tới, đan thủy cùng Đức Khâm đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Đương nhiên, Chu Ngọc Hâm cũng tin tưởng, Ma Lam là không thể nào yếu trò gian gì, nhưng thêm một cái kiếp mã nơi tay, không phải chuyện xấu. Đối với Ma Lam tới nói, không cần lo lắng ám địch phản bội, hắn cố nhiên tin tưởng đan thủy cùng Đức Khâm không dám vi phạm Lạc tiên sinh lời nói. Nhưng hai người thuốc giải muốn từ trong tay mình qua, bọn hắn tự nhiên không dám để cho mình ở nhét ngang có những gì sai lầm. Nói cách khác, mặc dù mình không ở trong tối địch rồi, ám địch vẫn là chính mình có thể dựa nhất hậu trường. Nhìn lên, thua thiệt chính là Đan Thụy cùng Đức Khâm rồi, bọn hắn không chỉ không dám đắc tội Chu Ngọc Hâm, cũng không dám đắc tội Ma Lam, ngược lại còn muốn đảm nhiệm Ma Lam tại nhét ngang ô dù. Bất quá, hai người lại không xem như vậy, Chu Ngọc Hâm là bạn của Lạc Phàm, bọn hắn vốn là không thể đắc tội. Mà nhét ngang bên này ba cái khu mỏ quặng đều là Chu Ngọc Hâm, coi như là vì lấy lòng Lạc Phàm, bọn hắn cũng không thể khiến Chu Ngọc Hâm khu mỏ quặng ra sai lầm. Mà giải dược của bọn hắn do Chu Ngọc Hâm mang tới giao cho Ma Lam, cái kia thuốc giải liền có bảo đảm, nếu không thì, nếu như 5 năm sau đó Lạc Phàm quên mất mang hộ thuốc giải lại đây, lẽ nào bọn hắn còn dám chạy đến Hoa Hạ đuổi theo hỏi hay sao? Mà Lạc Phàm thanh thuốc giải giao cho Chu Ngọc Hâm chắc hẳn cũng rõ ràng, người tại nhét ngang ba cái khu mỏ quặng yêu cầu ám địch trông nom, thuốc giải tự nhiên là sẽ không quên. Tại Đan Thụy người rời đi sau đó Chu Ngọc Hâm cùng Ma Lam bọn hắn thương lượng kim cương khai thác vận chuyển chuyện, mà Lạc Phàm thì mang theo bích nhãn lôi điều, đi rồi ô mủ khu mỏ quặng, cảm giác đại bạch chui vị trí. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 734, đến chút bây giờ. Ô mủ khu mỏ quặng trên dưới ước chừng 500 mét, Lạc Phàm một đường cảm giác đi xuống, phổ thông kim cương là có không ít, màu trắng kim cương vua. Lại là không có nhận biết được. Bất quá, xác thực tại ô mủ khu mỏ quặng phát hiện loại kia màu xám đen hạt tròn, chỉ là hàm lượng cũng không nhiều, còn dư lại tối đa cũng hãy cùng gốm sứ trong dương gần như. Đêm đã rất sâu, cảm giác xong ô mủ khu mỏ quặng, Lạc Phàm cùng Bích Nhãn lôi điêu về tới Chu Thị nhà ở, Chu Ngọc Hâm còn tại cùng Ma Lam bọn hắn nói gì đó, Ma Lam bọn hắn gật đầu không ngừng, đối Chu Ngọc Hâm dị thường tôn kính. Nhìn thấy Lạc Phàm trở về, Chu Ngọc Hâm kết thúc cùng Ma Lam bọn hắn nói chuyện. Đêm nay liền trước nói tới chỗ này, còn có cái gì không hiểu, ngày mai hỏi lại ta. Ma Lam bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Chu Ngọc Hâm ngồi xuống Lạc Phàm bên cạnh, hỏi, không tìm được kim cương vua. Xem Lạc Phàm cảm xúc không phải rất tốt, Chu Ngọc Hâm đã sớm đoán được kết quả. Lạc Phàm lắc đầu một cái, nói, ô mủ khu mỏ quặng ta đều đã tìm qua, không có kim cương vua tồn tại. Chu Ngọc Hâm rất là kỳ quái, kim cương đều là chôn giấu tại vùng mỏ rậm, Lạc Phàm không có mang bất kỳ dò xét máy móc. Liền có thể biết ô mủ khu mỏ quặng có hay không kim cương vua, cái này thật là khiến người khó có thể tin, lẽ nào, hắn thật sự có thể thấu thị. Bất quá, Chu Ngọc Hâm cũng không hề hỏi, chỉ là an ủi, đừng lo lắng, ô mủ khu mỏ quặng không có, vẫn là có thể đi ăn cổ mỏ khu ghi đồ kéo khu mỏ quặng tìm, còn có lương gia khô tắc bên trong khu mỏ quặng, lương khai thành chắc hẳn cũng là rất tình nguyện người đi. Kim cương vua tuy rằng hy hữu, nhưng nhất định là tồn tại. Lạc Phàm gật gật đầu. Ý nghĩ của hắn cũng cùng Chu Ngọc Hâm gần như, tại ô mủ khu mỏ quặng không thể tìm tới Đại Bạch Xuyên, nhưng đối với tại nhét ngang tìm ra màu trắng kim cương vua đến, hắn tràn đầy tự tin. Từ Chu Ngọc Hâm gian nhà đi ra, Lạc Phàm tiến vào mình ở Chu Thị ở tạm gian nhà, lấy ra cái kia gốm sứ cái dương, mở ra sau lấy điểm loại kia màu xám đen hạt tròn đi ra ngoài, gõ Ma Lam căn phòng. Gia nhập ám địch sau đó đây là Ma Lam lần thứ nhất không có nhiệm vụ tại người dưới tình huống, rời đi ám ký địa, tuy rằng thời gian đã muộn, hắn lại hưng phấn ngủ không yên, đánh mở cửa vừa nhìn là Lạc Phàm, bận bịu bắt chuyện Lạc Phàm vào nhà. Ma Lam đang chuẩn bị vì Lạc Phàm rót nước, Lạc Phàm đã ngừng lại hắn, "Ngươi tới, ta cho ngươi xem dạng đồ vật." Ma Lam đi tới Lạc Phàm bên người, Lạc Phàm mở ra bàn tay, lộ ra lấy ra màu xám đen hạt tròn. Ma Lam nhìn kỹ một chút, nghi nói, "Lạc tiên sinh, đây là cái gì?" "Ta cũng không biết, đây là từ hạ sĩ mổ tổ dụ long nơi đó tìm ra, là vịn tăng người từ ô mủ khu mỏ quặng khai thác đi ra ngoài." Lạc Phàm nhìn xem Ma Lam, rất nghiêm túc nói, "Thứ này, ô mủ khu mỏ quặng còn có một chút, mặt khác khu mỏ quặng có còn hay không ta không biết, ngươi ở nơi này phụ trách, nhớ rõ thanh thứ này cho ta thu thập." "Là, Lạc tiên sinh, cái này thu thập sau đó cũng giao cho Chu tiểu thư sao?" Ma Lam hỏi. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Thứ này có ích lợi gì, hiện tại ta cũng không biết, tạm thời liền không dùng để Ngọc Hâm tỷ biết rồi. Về sau, ta sẽ để câu hồn lại đây mang về." "Hồn thúc? Lạc tiên sinh ngươi muốn để hồn thúc lại đây?" Ma Lam đại hỉ, câu hồn với hắn, cũng vừa là thầy vừa là bạn, tại câu hồn rời đi ám địch sau đó hắn liền cho rằng kiếp này cũng lại vô duyên thấy câu hồn một mặt rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, đem màu xám đen hạt tròn cất đi, thay đổi đề tài, muốn không muốn trở thành câu hồn đệ tử chân chính. Ma Lam ngẩn ra, đi theo đống nhiên gật đầu, muốn. Đệ tử nằm mộng cũng muốn bái vào hồn thúc môn hạ, liền có thể tiếc, đệ tử thiên tư ngu dốt, hồn thúc không chịu thu đệ tử. Ma Lam nói đến sau đó, trong giọng nói có chút ít tiếc nuối tiếc hận ý vị. Người tư chất không được. Đưa tay qua đến, ta kiểm tra một chút. Lạc Phàm trong mắt mang theo ẩn ý, thần sắc trên mặt lại dường như là không tin Ma Lam tư chất không được. Ma Lam chính mình cũng biết, luận tư chất, mình ở ám địch bên trong cũng coi như là tài năng xuất chúng, nếu không, câu hồn cũng sẽ không chỉ điểm hắn tu luyện cổ võ rồi. Nhưng ở cổ võ tu luyện người trong, hắn tư chất liền chỉ có thể coi là lót đáy tầng thứ, cho nên đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là tu luyện đến hóa kình sơ kỳ, miễn cưỡng khóa nhập cổ võ cửa lớn. Nói cách khác, của mình tư chất cũng chính là so với người bình thường có thừa, so với cổ võ cao thủ lại không đủ. Bất quá, Lạc Phàm yếu kiểm tra hắn luyện võ tư chất, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Ngoan ngoãn đem hai tay với tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm cầm lên Ma Lam tay phải, vận lên tiên trần quyết, năng lượng chân khí liền hướng hắn trong kinh mạch vận chuyển đi qua. Ma Lam tập võ tư chất gì gì đó, ở trong mắt Lạc Phàm chính là phù vân, chỉ là kinh mạch đầy đủ cứng cỏi, phế vật cũng có thể biến thành thiên tài. Tinh khiết chân khí cuồn cuộn tiến vào của mình huyền mạch, Ma Lam giật nảy cả mình. Câu hồn nói hắn tư chất không được, chỉ chính là hắn đối thiên địa linh khí cảm giác xét linh mẫn độ quá kém, hơn nữa đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân chân khí năng lực cũng không đủ. Nói cách khác, hạn chế Ma Lam tu vi tiến cảnh, chính là khuyết thiếu đầy đủ chân khí. Ma Lam đã là hóa kình cao thủ, đương nhiên biết chân khí đối với một cái võ giả tới nói có bao nhiêu chân quý, tuy rằng hắn đối với thực lực tăng lên cực kỳ khát vọng, nhưng hắn cũng không dám cứ như vậy bị Lạc Phàm chân khí, đang muốn mở miệng, lại nghe Lạc Phàm lấy không cho nghi ngờ khẩu khí nói ra, không cần nói chuyện, nhanh chóng vận công, đem chân khí biến thành của mình. Một mặt từ đối với tinh khiết chân khí tham lam, một mặt từ đối với Lạc Phàm tôn kính, Ma Lam liền không lại nói, vận chuyển cổ vũ tâm pháp, đem Lạc Phàm chuyển tới chân khí đưa vào của mình kinh mạch đan điền. Ma Lam tư chất, theo Lạc Phàm đúng là rác rưởi, nhưng cũng chính là bởi vì hắn tư chất không được, hắn thì càng thêm cố gắng, là lấy tuổi tác hắn tuy rằng không phải quá lớn, kinh mạch độ cứng cỏi lại tương đương khả quan. Được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, thực lực của hắn cũng từ hóa kình sơ kỳ, một đường đi tới hóa kình hậu kỳ. Cho đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, hắn mới xuất hiện kinh mạch không chịu nổi càng nhiều chân khí dấu hiệu, Lạc Phàm liền đỉnh chỉ chân khí đưa vào. Lạc tiên sinh Ma Lam đối với Lạc Phàm, há lại là cảm kích hai chữ có thể hình dung, hai đầu gối một khúc, liền muốn cho Lạc Phàm quỳ xuống. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại hắn, ta biết ngươi làm cảm kích ta, nhưng ta không cần quỳ xuống khấu tạ những thứ vô dụng này, muốn tới liền đến điểm bây giờ. Bây giờ? Ma Lam ngẩn ra, chính mình có những gì bây giờ? Lạc tiên sinh không thể là muốn chính mình đem cúc hoa không giữ lại chút nào địa dâng hiến cho hắn chứ. Đừng nghĩ sai lệch. Lạc Phàm lại nói, ta chỉ là, hảo hảo cho Ngọc Hâm tỷ thanh khu mỏ quặng quản lý tốt, còn có, vừa vặn ta cho ngươi xem loại đồ vật này, dụng tâm cho ta thu thập được, không nên để người ta biết. Là, Lạc tiên sinh. Ma Lam một nghe của mình cúc hoa không cần tàn, gương mặt mừng rỡ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng có tư cách trở thành câu hồn đệ tử, ngươi muốn bái ông ta làm thầy lời nói. Chờ sau này hắn đến rồi, chính ngươi cùng với hắn nói thôi. Lạc Phàm nói xong, từ trong túi áo lấy ra 6 viên đen thui viên thuốc, nói ra, những thuốc này hoàn, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên người tu vi, ngươi chọn lựa đi ra ngoài 3 cái giúp đỡ, mỗi người cho hai người bọn hắn viên đi, tại nhét ngang loại địa phương này, thực lực hữu hiệu hơn tất cả. Tại Ma Lam một mực cung kính tiếp nhận viên thuốc sau đó Lạc Phàm lại nói, ngươi chuyển lời bọn hắn, chỉ cần tận tâm tận lực thanh khu mỏ quặng quản lý tốt, loại viên thuốc này khen thưởng, về sau còn sẽ có. Từ Ma Lam trong phòng đi ra, Lạc Phàm tiến vào gian phòng của mình, mới vừa nằm hịch xuống giường, đồng hồ liền chấn động lên. Lạc Phàm suy đoán, hẳn là cha nuôi có loại kia màu xám đen viên thuốc tin tức, tại nút nhận cuộc gọi thượng ấn xuống một cái, quả nhiên là giết tuyệt tâm thanh, tiểu tử, còn chưa ngủ chứ? Ngủ. Lạc Phàm ngược lại cũng không phải nói dối, hiện tại đang nằm trên giường đây này. Tiểu tử ngươi đến thân thích. Nói chuyện như thế hướng. Tuyệt sát quái thanh quái khí trêu chọc một câu, hỏi, có phải hay không là ngươi muốn tìm tài liệu không tìm được? Tạm thời không có tìm được, bất quá cái kia không là vấn đề. Chan uôi, ta phát đến tiểu anh nơi đó bức ảnh, ngươi đều đã báo lên đi nha, đó là vật gì? Không biết. Lạc Phàm chẹn họng một cái, lại hỏi, vật kia là dùng để làm gì? Không biết. Dựa vào. Lạc Phàm một cái vươn mình ngồi dậy, lao đầu, vẫn không có vật kia tin tức, ngươi khuya khoác ngựa tảo quấy nhiều không được cái lông á, tuyệt kinh đâu lão nam nhân, phải hay không đều nhảm chán như vậy? Không có giết tuyệt tâm thanh. Lạc Phàm tưởng tượng xuất, đang ở hiến kinh tuyệt sát, giờ khác này nhất định là nghiến răng nghiến lợi nện chân bữa ngực, hắn không khỏi đắc ý cười ha ha. Xoa một chút, vừa vặn nói ca cái gì tới, đến thân thích. Qua một lúc lâu, tuyệt sát phiền muộn phẫn uất tâm tình mới thoáng bình phục, trầm giọng nói, ta đem ngươi phát đến tiểu anh nơi đó bức ảnh khảo đi ra, giao đi rồi trung su, số một số hai thủ trưởng đều làm quan tâm vật này, nhắc nhở khoa viện các chuyên gia tiến hành nghiên cứu. Nói đến chính sự, giết tuyệt tâm thanh liền biến được trở nên nghiêm túc. Ta tin tức mới vừa nhận được, khoa viện chuyên gia thanh hình ảnh phóng đại tiến hành nghiên cứu, nhưng bởi không có vật thật đến đo lường hóa học thành phần, vẫn không thể nào nghiên cứu ra. Bất quá, các thủ trưởng ý tứ, là cho ngươi đem đồ vật mang về, có vật thật, nghiên cứu liền dễ dàng. Nha, biết rồi, còn có việc không có. Tuyệt sát nhưng căn bản không lại phản ứng đến hắn, trực tiếp chặt đứt trò chuyện. Lạc Phàm nhìn đồng hồ đeo tay máy truyền tin, cười hắc hắc, lấy cha nuôi tu vi của ngươi, làm sao như thế dễ kích động đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì, nhiều năm âm dương mất cân đối, nóng tính quá vượng, hư hỏa bay lên. Liên nói đối với số dạ rõ ràng bước tỉ tỉ các nàng, trị ngọn không trị gốc mà. Hai ngày sau, Lạc Phàm càng làm an cổ mỏ khu gỉ đổ kéo khu mỏ quặng cùng khố tắc bên trong khu mỏ quặng đều cảm giác quá rồi. Cái này ba nhà khu mỏ quặng bên trong, rõ ràng đều không có màu trắng kim cương vua. Lạc Phàm đồng thời cũng phát hiện, loại kia màu xám đen hạt tròn, chả cũng chỉ có ô mủ khu mỏ quặng mới có. Này làm cho Lạc Phàm càng thêm vững tin, từ hạ sĩ mộ tổ dụ lòng trong tay có được vật kia, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng Lạc Phàm tin chắc nhét ngang cảnh nội nhất định tồn tại kim cương vua, đối với tìm tới kim cương vua tự tin cũng không có một chút nào dao động, nhưng Lạc Phàm cũng đã có phần không thể chờ đợi. Bởi vì hắn còn muốn cùng Chu Ngọc Hâm chạy đi càng cảng, xâm gạ bỏ đức phòng đấu giá buổi đấu giá, cũng có thể tại đấu giá hội thượng, tìm được đồ cổ đỉnh. Đối với Lạc Phàm tới nói, tìm kiếm đồ cổ đỉnh mới thật sự là khó khăn việc, chỉ cần có một tia đạt được đồ cổ đỉnh hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đến ngày thứ ba, Lạc Phàm lại mang bích nhãn lôi điều, hướng về nhét ngang trung bộ A Mã thêm sơn mạch xuất phát. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 735, Chu Thị Lạc Tiên Sinh. Nhét ngang trung bộ A Mã thêm sơn mạch, là nhét ngang cảnh nội mỏ kim cương khu tập trung nhất địa phương, nhét ngang một nửa trở lên khu mỏ quặng đều ở nơi này sản xuất kim cương phẩm chất tốt, cũng là dễ dàng nhất khai thác xuất kim cương vua vị trí. Nhét ngang cảnh nội lớn nhất cực kỳ có thế lực hai đại khu mỏ quặng đều ở nơi này, một cái là có em mở nước tay không đảng bối cảnh thấm gở dị khu mỏ quặng, một cái là ngỗng la chiến búa giúp khống chế Bắc Niết A khu mỏ quặng. Lạc Phàm cùng Bích Nhãn lôi điêu lại đây, đến nơi trước tiên chính là Bắc Niết A khu mỏ quặng. Vừa tới khu mỏ quặng bên bờ, liền có hai mươi mấy cầm trong tay M9 tầng loại súng máy khu mỏ quặng hộ vệ, giơ thương nhắm ngay bọn hắn. Những hộ vệ này phổ biến thân hình cao lớn, đầu đội kính râm trên người mặc màu đen bó sát người sau lưng, mặt mũi lanh khốc, mọc đầy lông dài cánh tay to lớn mạnh mẽ, trong đó có mấy cái, vẫn là lính đánh thuê xuất thân. Những người này vừa nhấc khởi súng máy, tựa hồ lúc nào cũng có thể để đạn bay, toàn bộ khu mỏ quặng bầu không khí đều trở nên khẩn trương, lấy quặng các công nhân đình chỉ khai thác, khu mỏ quặng vòng ngoài tuần tra nhân viên, cũng cấp tốc hướng bên này nhích lại gần. Lạc Phàm cùng Bích Nhãn lôi điêu đều đứng không nhúc nhích. Một người nhất điêu nhìn qua đều rất bình tĩnh, trên thực tế, bọn hắn đều không đem những này nhìn qua có vẻ như rất cường đại làm hung hãn khu mỏ quặng hộ vệ để ở trong mắt. Vòng ngoài bọn hộ vệ rất nhanh chạy tới, thêm vào khu mỏ quặng hộ vệ, chừng hơn 40 người. Tại một đám hộ vệ đem Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu bao vây lại, sau đó một cái bắp thịt rắn chắc cường tráng đến như ngưu độc tử bạch nhân đại hán, một tay xách thương đi tới phía trước, trừng mắt lên hướng Lạc Phàm chít chít đấy quang quắc giống lên vài tiếng. Có hay không sẽ nói tiếng Hoa? Đi ra câu thông một chút. Lạc Phàm nghe không hiểu bạch nhân đại hán đang nói cái gì. Bạch nhân đại hán méo xệch đầu, cùng bên cạnh mấy người đại hán chít chít nói mấy câu, đồng nhiên quái khiếu hai tiếng, hết thể hộ vệ đều trọng mới khẩu súng nhắm ngay Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu. Ta không có ác ý, chỉ là muốn tại các ngươi khu mỏ quặng ở lại một trận, sẽ không ảnh hưởng các ngươi lấy quặng. Mọi người bỏ súng xuống, có việc dễ thương lượng, các ngươi như vậy cầm súng chỉ vào ta, thật là không hữu hảo hành vi, để súng xuống, coi như là tại nhét ngang, chúng ta cũng phải chú ý hài hòa. Lạc Phàm hồn không đem mấy chục cành thương để ở trong mắt, tiếng nói của hắn không lớn, lại đủ khiến ở đây mỗi cái hộ vệ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thấy Lạc Phàm tại mấy chục cành nòng súng bên dưới mặt không biến sắc, cái kia bạch nhân đại hán khá là vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sắc mặt liền ngưng trọng lên, ánh mắt lộ ra sắc ý, mà chính hắn cũng giơ thương nhắm ngay Lạc Phàm. Lạc Phàm thập phần bất đắc dĩ cười cười, nhàn nhạt nói, ngôn ngữ không thông, thực sự là hội hại chết người a. Tiếng Hoa trọng yếu như vậy ngôn ngữ, các ngươi tại sao có thể sẽ không nói cũng nghe không hiểu đâu này. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, làm những hộ vệ kia lại nhìn thấy hắn lúc, người đã của hắn xuất hiện tại bạch nhân đại hán trước mặt, tay phải bắt được bạch nhân ngực của đại hán, tay phải duỗi thẳng, bạch nhân đại hán hai chân đã cách mặt đất, càng bị Lạc Phàm một tay nhấc lên. Đang kinh dị ở Lạc Phàm kinh người lực cánh tay đồng thời, hết thảy hộ vệ đều khẩu súng ăn mặn mới điều chỉnh, nhắm ngay Lạc Phàm, trong miệng hô quát không ngừng. Lạc Phàm nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng đoán cũng đoán được, đơn giản chính là thả xuống đại hán này, không phải vậy vừa muốn nổ súng một chút loại. Lạc Phàm căn bản không để ý bọn hắn, đừng nói bọn hắn không có cơ hội nổ súng, cho dù bọn hắn tất cả đều nổ súng, Lạc Phàm cũng không quan tâm, M9 uy lực thì rất lớn, nhưng muốn thương tổn được Lạc Phàm, cái kia còn kém xa. Nếu như những này ngốc 13 thật sự dám nổ súng, chết sẽ chỉ là cái này bạch nhân đại hán. Đương nhiên, Lạc Phàm phải không hy vọng phát sinh chuyện máu me. Bác Niết A khu mỏ quặng sau lưng đứng chính là Ngỗng La Chiến Búa Rút, tại Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm hướng về châu Âu thị trường tiến quân thời điểm, chiến phủ giúp cũng không hề đứng ra ngăn cản, Lạc Phàm cùng chiến phủ giúp cũng không hề quan hệ. Cho nên, tại Bích Nhãn Lôi Điêu đem còn lại hộ vệ tất cả đều nộp vũ khí đầu hàng về sau, Lạc Phàm cũng chỉ là chế trụ bạch nhân đại hán huyệt đạo, không có thương tổn tính mạng hắn. Đúng lúc này, một chiếc màu xanh lục hầm mở chạy nhanh đến, xe còn chưa dừng hẳn, liền từ trong xe nhảy ra ba người đến, hai nam một nữ. Mỗi người trong tay đều nhấc theo một chi mini đột kích, thân thủ khá là nhanh nhẹn, rất nhanh liền vọt tới Lạc Phàm trước mặt ba trượng ở ngoài đứng lại. Hai người đàn ông tuổi cũng không lớn, cường tráng rắn chắc, khắp toàn thân tràn đầy loại nổ tung y hệt cảm giác mạnh mẽ. Từ hai người cái kia lanh khốc trong con ngươi nhìn ra được, hai người này đều là nhìn quen rồi giết chóc nhân vật, có một loại khí tức nguy hiểm. Bất quá, Lạc Phàm lực chú ý cũng tại trên người nữ nhân kia, tuổi của nữ nhân cũng không lớn, đoán chừng tại cái 23-24 tuổi bộ dáng. Vóc người cao gầy, thậm chí so với nàng bên cạnh cái kia hai nam tử còn muốn hơi cao. Cô gái này giữ lại một đầu nửa tóc dài, dưới ánh mặt trời kim quang ngoài ý kỳ, mắt to, lông mi dài, sống mũi cao, môi đỏ nở nang, mặc kiện bó sát người hở rốn trang, hoa hồng sắc ngắn quần mỏng, chân dài ngực lớn, da thịt trắng hơn tuyết, mười phần mỹ nữ, tản ra một loại chấn động tâm hồn cuồng dã gợi cảm. Riêng là lần đầu tiên, tiểu Lạc Phàm liền có ngẩng đầu dấu hiệu, Lạc Phàm nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, mạnh mẽ để tiểu Lạc Phàm trở về vị trí cũ. Mỹ nữ tóc vàng bọn hắn vừa thấy mười mấy khu mỏ quặng hộ vệ đều bị chế phục, kinh ngạc đến sững sờ, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Lạc Phàm cẩn thận phân biệt một cái, rốt cuộc xác định cái này mỹ nữ tóc vàng đã không phải là xử nữ rồi, hơi hơi thất vọng. Đừng lo lắng, ta cũng không có gì không phải a đến gây phiền phức cho các ngươi, bọn hắn đều không có chuyện gì, ta chỉ là thu rồi thương súng của bọn họ mà thôi. Lạc Phàm hướng mỹ nữ tóc vàng cười cười, cười đến khá là thân mật. Mỹ nữ tóc vàng nhếch miệng, cái kia tươi mới đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, thẳng đến Lạc Phàm nói chuyện, người mới từ cực độ trong rung động phục hồi tinh thần lại, để Lạc Phàm hài lòng là, rốt cuộc gặp phải một cái nghe hiểu được hoa hạ lời nói cũng sẽ nói hoa hạ lời nói người, ngươi. Ngươi chính là Chu Thị Lạc tiên sinh. Mỹ nữ tóc vàng nói xong, lại nhìn Bích Nhãn Lôi Điêu một mắt. Tư Mại Xâm chính quyền rơi đài, hạ sĩ mổ tổ tập đoàn tài chính tại nhét ngang khai thác đội toàn quân hủy diệt, hai chuyện này không khác nào một hồi động đất, chấn kinh rồi tất cả khu mỏ quặng người. Có người nói, Tư Mại Xâm cùng hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, chính là bởi vì bọn hắn tại hơn 2 năm trước đây, huyết tẩy rồi Chu Thị khai thác đội, bây giờ, Chu Thị Chu Ngọc Hâm đi tới nhét ngang, chả đã mang đến ám địch người. Bất quá, mặc dù là ám địch người dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể tàn sát hết Viện Tang cao thủ, thế nhưng, đi theo Chu Ngọc Hâm cùng đi đến nhét ngang, còn có một người đàn ông trẻ tuổi người. Theo như đồn đãi, Hạ Sĩ Mổ Tổ Dụ Long bọn hắn 11 cái Viện Tang cao thủ, chính là được đi theo Chu Ngọc Hâm tới người đàn ông trẻ tuổi này, một cước một cái đã chết. Mà người đàn ông này có một cái đặc thù rõ rệt nhất, bên cạnh hắn, đi theo một đầu quỷ dị khủng bố chim lớn. Đương nhiên, như vậy đồn đãi, cũng không phải mỗi người đều có thể biết được rõ ràng như thế, ngoại trừ tất cả khu mỏ quặng nhân vật đứng đầu, tuyệt đại đa số người đều chỉ là biết Chu Thị Cường Thế trở về, kết thúc tư mại xâm thống trị, mai táng Viện Tang khai thác đội. Mỹ nữ tóc vàng chính là bác Niết A khu mỏ quặng quán chủ, Ngông La Chiến Búa giúp tại nhét ngang chủ sự người, đối với Chu Thị giết về tới tình huống, cũng là tất cả khu mỏ quặng bên trong hiểu được cặn kẽ nhất người một trong. Cho nên, tại lúc đầu kinh hai chấn động sau đó người vừa nhìn thấy Bích Nhãn Lôi Điêu, một cái liền liên tưởng đến đỡ Tang cao thủ một cước một cái đá người chết kia nam nhân. Nhưng là, trong truyền thuyết người đàn ông kia, mặt xanh răng nanh, thân như cự tháp, khủng bố dọa người, tại sao người đàn ông trước mắt này lại cùng theo như đồn đãi không giống nhau? Trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, không những không đáng sợ, lại còn có phần đáng yêu. Bất quá, người rất nhanh sẽ ý thức được, mình là được người đàn ông này biểu tượng cho mê hoặc. Hơn 40 cái nắm thương hộ vệ, trong đó còn có 8 cái giá cao thuê tới đỉnh cấp lính đánh thuê, lại tất cả đều bị người đàn ông này cho chế trụ, người đàn ông này có đáng sợ hay không? Ta là họ Lạc, bất quá, cũng không phải Chu Thị. Lạc Phàm mỉm cười củ tránh mỹ nữ tóc vàng đặt câu hỏi, cười đến người hiền lành. Mỹ nữ tóc vàng ngẩn ngơ, người không nghĩ tới, người đàn ông này lại có thể biết nói đùa nàng. Rốt cuộc là hắn ẩn giấu quá sâu, vẫn là đồn đãi có lừa bịp. Lạc tiên sinh, ngươi tới Bắc Niết A khu mỏ quặng, có. Chuyện gì sao? Mỹ nữ tóc vàng cẩn thận mà hỏi. Ngươi yên tâm, ta thật không phải đến gây phiền phức cho các ngươi. Thấy mỹ nữ tóc vàng run như cầy sấy bộ dáng, Lạc Phàm thật sự có chút băn khoăn. Ta chỉ là lần đầu tiên đi tới nhét ngang, muốn khắp nơi đi dạo, đi tới nơi này, thấy núi này không sai, muốn đi lên xem một chút. Lạc tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Mỹ nữ tóc vàng lại ngẩn ra, ngươi thực sự khó có thể tưởng tượng, Lạc Phàm chỉ là muốn lên núi nhìn xem, liền không tiếc đối với nàng khu mỏ quặng hộ vệ ra tay. Ta người này đây, có lúc nói thật ra, có lúc nói láo. Một loại nào đó thời điểm, ta là nhất định nói thật ra. Lạc Phàm cười ha hả, tựa hồ tâm tình không tệ. Mỹ nữ tóc vàng thấy Lạc Phàm vẫn luôn trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng sợ hãi dần dần tiêu trừ, đánh bạo hỏi, không biết, Lạc tiên sinh lúc nào nhất định nói thật ra. Lạc Phàm ánh mắt thật nhanh từ của nàng chân dài xẹt qua cái mông của nàng đảo qua bộ ngực lớn của nàng, cuối cùng dừng lại ở trên mặt của nàng, tại cùng mỹ nữ lúc nói chuyện, ta đều nói thật ra. Nếu như ngươi không tin lời của ta, trừ phi ngươi phủ nhận ngươi là cô gái đẹp. Bích Nhãn Lôi Điêu ý vị thâm trường nhìn Lạc Phàm một mắt, trong ánh mắt ẩn có khinh bỉ tâm ý. Trong nhà đã có 12 vị như hoa như ngọc mỹ tiểu vợ rồi, còn chưa biết thế nào là đủ. Tại tới thời điểm, Chu tiểu thư đều chủ động rồi, hắn lại cự tuyệt, còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ không lại tìm bạn gái, nhưng là bây giờ vừa thấy được gái Tây, lại muốn đổi khẩu vị. Mỹ nữ tóc vàng lại cười, lộ ra một cái trắng nõn như ngọc hàm răng, trong lòng cũng đối Lạc Phàm không còn ý sợ hãi, sóng mắt lưu chuyển, tiểu mỹ cười một tiếng nói, đa tạ Lạc tiên sinh khích lệ, Lạc tiên sinh nghĩ lên núi nhìn xem lời nói, cứ việc xin cứ tự nhiên. Lạc Phàm cười hắc hắc, thật sao, ngươi có thể làm được chủ, còn không thỉnh giáo. Mỹ nữ tóc vàng cười đến càng là vẻ quyến rũ rạng rỡ, trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, dùng người cái kia gợi cảm đến đủ để kích thích bất kỳ nam nhân nào tiếng lòng thanh âm đáp, ta gọi ngói liền kinh. Nạ tạ lì ạ, tại ngôn ngữ bên trong, chính là khỏe mạnh thiên nhiên tâm ý, bác Niết Á khu mỏ quặng quán chủ, chính là ta. Lạc Phàm trong bóng tối lặng yên đọc một lần tóc vàng tên của mỹ nữ, xác định nhớ rõ mới nói, ngói tiểu thư. Ngươi đã là quán chủ, lại đáp ứng để cho ta lên núi, vậy hãy để cho người của ngươi nghỉ ngơi một ngày đi, ta không muốn có người quấy rầy đến ta ngắm phong cảnh. Nạ tạ lì ạ nhìn hướng cái kia bạch nhân đại hán, dùng ngôn ngữ hạ lệnh, ngói dìm, thanh hộ vệ cùng công nhân đều mang về, không nên quấy rầy Lạc tiên sinh. Chỉ cần Lạc Phàm không phải đến chiêm chức Bắc Niết A khu mỏ quặng là tốt rồi, nghe nói Lý Gia An cổ mỏ khu cùng Trần Gia Gỉ đổ kéo khu mỏ quặng đều bị thu về đã đến Chu thị danh nghĩa. Nạ tạ lì ạ vẫn đúng là lo lắng Lạc Phàm lại đây, là đánh Bắc Niết Á khu mỏ quặng chủ ý. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 736, Nạ tạ lì ạ. Cái kia gọi ngói gì bạch nhân đại hán, chính là Bắc Niết Á khu mỏ quặng hộ vệ đầu mục. Nghe được nạ tạ lì ạ dặn dò, bọn hộ vệ cùng thợ mỏ đều chuẩn bị rời đi khu mỏ quặng, ngói gìm lại vẫn là nằm trên đất không đứng lên. Ngói gìm, người dám kháng mệnh. Nạ tạ lì ả nguyên bản kiểu mị khêu gợi âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sáng lưu chuyển sóng mắt cũng đột nhiên ngưng kết thành băng, từ một cái xinh đẹp khêu gợi càng vật, trong nháy mắt biến thành một con lôi đỉnh bén nhọn mẫu con báo. Khi biết Lạc Phàm chính là giết chết vịn tang lấy quặng đội thần nhân sau đó, nạ tạ lì ả trong lòng loạn tung tùng kèo, cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi Lạc Phàm, chỉ lo một cái ứng đối không làm, liền cho Bắc Niết Á khu mỏ quặng đưa tới tai họa ngập đầu. Từ nơi này thần nhân biểu hiện đến xem, nạ tạ lì ả cảm giác mình ứng đối cũng không tệ lắm, cũng có lẽ là bởi vì chính mình nóng bỏng khuôn mặt đẹp, có lẽ là hắn vốn là không có ác ý, dù như thế nào cuối cùng là đem song phương xung đột lắng xuống. Nhưng ở mệnh lệnh của chính mình phát ra sau đó ngói dìm cái này ngốc ít, lại vẫn không xéo nhanh mẹ nó đi. Không tuân theo mệnh lệnh của chính mình vẫn còn thứ yếu, nếu như chọc giận cái này hoa hạ thần nhân, vậy thì tai nạn. À, ngói tiểu thư, không nên tức giận, hắn là được ta chế trụ huyệt đạo không nhúc nhích được, ngược lại cũng không phải muốn kháng mệnh. Lạc Phàm giơ tay hư không vô một cái, mở ra ngói dìm huyệt đạo. Ngói dìm dẫn khu mỏ quặng hộ vệ, mang theo các thợ mỏ rất nhanh sẽ rời đi. Lạc Phàm ánh mắt lần nữa làm dùng sức mà tại nạ tạ lì ạ trước sau lồi lõm nóng bỏng trên thân thể tảo miểu một vòng, cười nói, ngói tiểu thư, đa tạ ủng hộ của ngươi, làm trễ mãi các ngươi lấy quặng, thực sự thật không tiện. Bất quá, ta cũng sẽ không khiến các ngươi thua thiệt, an giờ dê lên đài sau, sẽ đối với tất cả khu mỏ quặng một lần nữa thu lấy khai thác phí, ta sẽ với hắn chào hỏi, bác niết giá khu mỏ quặng khai thác phí, thích hợp ưu đãi. Nạ tạ lì ạ trong nháy mắt lại từ ác liệt hung hãn mẫu con báo biến trở về dịu ngoan mèo ba tư, hướng Lạc Phàm không lưng gửi tới lời cảm ơn, Lạc tiên sinh, vậy thì rất cảm tạ ngươi rồi. Nhét ngang chính quyền thay đổi, hội một lần nữa trưng thu khai thác phí, tại nạ tạ lì ạ trong dự liệu, khai thác phí ưu không ưu đãi, người cũng không phải làm coi trọng, nhưng Lạc Phàm vừa nói như thế, biểu thị hắn đối bác Niết A xác thực không có ác ý, này làm cho nạ tạ lì ạ càng thêm yên tâm. Hơn nữa, nếu như Lạc Phàm có thể ở An Giờ Dê nơi đó tùy tiện nói chuyện, không thể nghi ngờ biểu thị Bắc Niết A khu mỏ quặng cùng Lạc Phàm mặc lên quan hệ. Nạ tạ lì ạ rửa lưng ngông la chiến búa rút, thực lực hùng hậu, tại nhét ngang mỗi cái khu mỏ quặng trong, ngoại trừ thấm gỡ gì khu mỏ quặng có tay không đảng cường lực chống đỡ, chả không có một cái khu mỏ quặng lực lượng vũ trang có thể cùng bọn hắn chống lại. Nói như vậy, bất luận nhét ngang là do ai tới thống trị, cũng sẽ không cùng bọn hắn khó xử, nhưng An Giờ Dê là ở ám địch ủng hộ lên đài, cái này lại tăng lên rất nhiều biến số. Bất quá, nếu như có thể cùng Lạc Phàm mặc lên giao tình, bác Niết A khu mỏ quặng tại nhét ngang là có thể vô tư rồi. Ngói tiểu thư khách khí, cũng là động động miệng lưỡi chuyện. Lạc Phàm ánh mắt, lại tại nạ tạ lì ạ trên người mấy cái kia mê người vị trí vơ vét 2 giây, mới xoay người, ý muốn lên núi. Lạc tiên sinh nạ tạ lì ạ nhảy tới trước một bước, tiến tới Lạc Phàm bên người, ta. Có thể hay không với ngươi cùng tiến lên đi. Lạc Phàm quay đầu lại, đem nạ tạ lì ạ trên dưới lại đánh giá một lần. Cái này gái Tây khí chất cuồng dã buông thả, vóc người gợi cảm làm tức giận, nếu như người bồi tiếp trên mình núi, ngược lại cũng đúng là kiện thích dí lãng mạn chuyện, nói không chắc, ở trên núi còn có thể đi lên một hồi sảng khoái tràn trề dã cái kia chiến. Vậy, bất quá, cái ý niệm này chỉ là tại trong lòng chợt lóe lên, liền bị hắn hủy bỏ rồi. Đã biết lần đi tới nhét ngang, không phải là vì tán gái, mục đích thực sự là muốn tìm ra màu trắng kim cương vua. Nếu là bác Niết A khu mỏ quặng có đại bạch xuyên, ngay trước mặt nạ tạ lỷ ạ, để người ta khu mỏ quặng bên trong giá trị liên thành đại bạch xuyên lấy đi, không quá nói còn nghe được. Ngươi theo ta cùng tiến lên đi. Phải hay không sợ ta trộm ngươi khu mỏ quặng giảm đồ vật? Lạc Phàm không có trực tiếp từ chối, nhưng thái độ của hắn đã rất rõ ràng rồi. Nạ tạ lỷ ạ lông mi dài dưới trong đôi mắt to, tránh qua một vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh bị người biến mất, hào phóng mà cười nói, Lạc tiên sinh dễ cợt, ta đây khu mỏ quặng bên trong, còn có cái gì là Lạc tiên sinh ngươi để mắt sao? Nạ tạ lì ả muốn đi theo Lạc Phàm cùng nhau lên núi, ngược lại cũng không phải sợ Lạc Phàm trộm đi cái gì, bác Niết A vùng mỏ thượng, đáng giá nhất, tự nhiên chính là kim cương, bất quá, người không cho là Lạc Phàm hội mơ ước vùng mỏ thượng kim cương, lại nói, lớn như vậy vùng mỏ bên trong, kim cương đến tột cùng là ở nơi nào, cũng không ai biết. Người chi sở dĩ nói ra cùng Lạc Phàm lên núi, là nàng xem ra Lạc Phàm không tầm thường, mà Lạc Phàm tựa hồ đối với người cũng không phản cảm, liền muốn cùng Lạc Phàm kéo quan hệ. Bất quá, nếu Lạc Phàm đã khéo léo từ chối, người cũng sẽ không lại kiên trì. Đối với chính mình khuôn mặt đẹp gợi cảm, người luôn luôn đều làm tự phụ, nhưng nàng phát hiện, Lạc Phàm mặc dù đối với người không ghét, nhưng nàng muốn bắt được cái này thần kỳ hoa hạ nam nhân, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lạc Phàm đang muốn đi theo Bích Nhãn Lôi Điêu lên núi, đống dừng lại thân hình suy nghĩ một chút, đối nạ tạ lì ạ hỏi, ngói tiểu thư, ngươi là ngỗng la chiến búa giúp người. Nạ tạ lì ạ sửng sốt một chút, không biết Lạc Phàm dùng cái gì lại đột nhiên hỏi cái này, Bất quá, Lạc Phàm có thể chủ động cùng với nàng bắt chuyện, nàng là cầu cũng không được, gật đầu nói, chính là, chiến phủ giúp lão đại kỳ gì khoa phu, chính là ta phụ thân. Đối với cái này kết quả, Lạc Phàm cũng không ngoài ý muốn, làm như ngỗng la lớn thứ nhất bang phái, chiến phủ giúp chủ yếu chuyện làm ăn là quân hỏa, nhưng bác niết ra mỏ kim cương lớn như vậy chuyện làm ăn, bất luận đối với người nào tới nói cũng không phải mua bán nhỏ, kỳ gì khoa phu phái đến nhét ngang đến chủ trì lấy quạng, nhất định là hắn thân cận tín nhiệm người. Kỳ thực, ta đối với các ngươi chiến phủ giúp cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói, các ngươi chiến phủ giúp trả giúp ta bận điệu. Lạc Phàm nói ra, nạ tạ lì ạ vẻ mặt nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó liền hóa thành kinh hỉ, Lạc tiên sinh. Ngươi theo chúng ta chiến phủ giúp từng quen biết. Nếu như chiến phủ giúp có thể cùng Lạc Phàm dính liễu quan hệ, cái kia Lạc Phàm nhất định là không biết đánh Bắc Niết A khu mỏ quặng chủ ý. Hơn nữa, Lạc Phàm còn có thể trở thành Bắc Niết A khu mỏ quặng một cái nhất là núi rửa cường đại. Sau này sẽ là cùng có quan bạch tay đảng ủng hộ thấm gỡ gì khu mỏ quặng phát sinh ma sát, cũng không dùng tới giống như kiểu trước đây nhường nhịn rồi. Kỳ thực, cũng không phải ta cùng chiến phủ giúp từng quen biết, là của ta một cái thủ hạ, đi tìm qua phụ thân của ngươi, tại ngươi phụ thân dưới sự giúp đỡ, tìm tới tay không đảng tại ngỗng la đầu mục do bớt. Lạc Phàm mỉm cười giải thích. Nạ tạ lì à như mày, tựa như đang suy tư điều gì, nhưng nàng lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt kinh hãi, Lạc tiên sinh. Ngươi là Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại châu Âu chịu đến tay không đảng đánh lén thời điểm, Lạc Phàm phái ong vàng đi ngỗng la, ong vàng dùng phương thức trực tiếp nhất, bắt ngỗng la chiến búa giúp lao đại kỳ dị khoa phu, do đó tìm tới do bớt. Ong vàng trong nháy mắt giữa, liền chế trụ kỳ dị khoa phu bốn cái bạch nhân bảo tiêu, đem nòng súng chĩa vào kỳ dị khoa phu trên đầu, nhưng kỳ dị khoa phu lại không có bất kỳ khâm phục, ong vàng thân thủ thực sự vượt ra khỏi hắn nhận thức. Sau đó, kỳ dị khoa phu cũng không có muốn tìm về bộ mặt ý nghĩ, cái kia gầy gò Hoa Hạ lao đầu, căn bản cũng không phải là người của hắn có thể đối phó được. Không qua mấy ngày, kỳ dị khoa phu liền triệt để chấn kinh rồi, ngông cuồng tự đại tay không đảng, sau lưng có thần bí mà khủng bố rốt sở gia tộc, lại bị một đám Hoa Hạ người cho quấy nhiều long trời lở đất, cuối cùng lựa chọn hướng về những kia Hoa Hạ người thỏa hiệp. Những kia Hoa Hạ người rốt cuộc là lai lịch gì, không có tin tức truyền ra, vốn lấy kỳ dị khoa phu con đường tin tức, không khó hỏi thăm ra, những kia Hoa Hạ người trong, dẫn đầu một cái, chính là Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, Lạc Phàm. Từ đó về sau, kỳ dị khoa phu tiểu đối chiến phủ bang chúng hạ lệnh, tuyệt đối không nên trêu chọc đến Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn người. Đùa gì thế, liền tay không đảng đều không trêu chọc nổi tồn tại, chiến phủ giúp nào dám đi tự chịu diệt vong. Nạ tạ lì ạ làm như kỳ dị khoa phu con gái, hơn nữa là xuất sắc nhất cái kia con gái, kỳ dị khoa phu biết rõ, người cũng hầu như đều biết. Đang nhìn đến Lạc Phàm một người liền đem của nàng mười mấy khu mỏ quảng hộ vệ chế trụ thời điểm, nạ tạ lì ạ cũng rất khiếp sợ, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến hắn là đi theo Chu Thị Cường thế giết về nhét ngang cái kia Lạc tiên sinh, lại không đưa cái này Lạc tiên sinh cùng Nhã Khiết tập đoàn cái kia Lạc tiên sinh liên hệ tới. Hiện tại kinh Lạc Phàm như thế nhắc lên, người một cái liền đem hai người chồng vào nhau rồi. Nạ tạ lì ạ cuối cùng đã rõ ràng, Tư Mại Xâm tại sao sở hữu hơn vạn đại quân, lại dễ dàng như vậy đã bị người đẩy ngã. Liền tay không đảng như vậy nhân vật khủng bố, đều bị cái này thần kỳ Lạc tiên sinh coi là không có gì, Tư Mại Xâm lại đáng là gì. Chính là ta, hắc hắc, nguyên lai ta đã như vậy nổi danh. Lạc Phàm cười ha hả, căn bản không giống là lấy sức một người, liền làm được tay không đảng thậm chí là tay không đảng sau lưng do sở gia tộc thỏa hiệp người. Lạc tiên sinh, nhưng thật ra là ngươi quá đê điều rồi, lấy năng lực của ngươi, muốn nổi danh lời nói, e sợ trên thế giới này rất ít người lại không biết Lạc tiên sinh ngươi. Nạ tạ lì ạ cái kia tràn ngập mị hoặc trong đôi mắt, tràn đầy tất cả đều là sùng bái. Lạc Phàm cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Bất luận nạ tạ lì ạ nói có phải không thật sự, cái kia cũng không phải hắn mong muốn, đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên thân phận, cũng không cho phép hắn danh mãn thiên hạ. Ngói tiểu thư, người đã nghe nói qua ta, chắc hẳn cũng biết, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, kỳ thực ta không ngại nói cho ngươi biết, Nhã Khiết tập đoàn, Ngộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty ba nhà công ty CEO. Đều là bạn gái của ta. Cho nên, ta không phải cái người thiếu tiền. Lạc Phàm nhìn xem nạ tạ lì ạ, mỉm cười nói. Lạc tiên sinh, ngươi không cần nói, ta tuyệt đối tin tưởng, ngươi đi vào chúng ta Bắc Niết A khu mỏ quặng, chỉ là thăm một chút mà thôi, chính là toàn bộ khu mỏ quặng giảm kim cương, chỉ sợ cũng không đáng giá Lạc tiên sinh ngươi tự mình đi một chuyến. Nạ tạ lì ạ nhanh chóng giải thích, người cho rằng, Lạc Phàm bày ra Nhã Khiết tập đoàn phó thân phận của CEO, là muốn hướng về người chứng minh. Hắn khinh thường ở ăn cắp Bắc Niết A vùng mỏ thượng kim cương. À, ngói tiểu thư ngươi lần này nhưng đã đoán sai, ta đi tới các ngươi khu mỏ quặng, vẫn đúng là chính là vì kim cương tới. Nạ tạ lì á ngây người, đang xác định Lạc Phàm không đang nói đùa, sau đó nét mặt của nàng có trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh người lại phóng ra nàng cái kia làm người tim đập thình thịch tăng nhanh nụ cười, không biết Lạc tiên sinh mong muốn là cái gì kim cương. Những khác không dám nói, kim cương nha, trong tay ta tồn kho còn có rất nhiều. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 737, chịu không nổi mỹ nữ nhiệt tình. Thật sao? Vậy thì tốt quá. 500G kéo trở lên màu trắng kim cương, có hay không? Lạc Phàm đại hỉ, lại bồi thêm một câu, yên tâm, chỉ cần có hàng, tiền không là vấn đề, ta nói ra thân phận của ta, chính là muốn ngươi biết, ta là có cái này mua sắm năng lực. Tuy rằng Lạc Phàm đối với tại mỗi cái khu mỏ quặng bên trong tìm tới màu trắng kim cương vua, có lòng tin tuyệt đối, lại cũng không biết yếu lúc nào mới tìm đạt được, hiện tại thời gian của hắn rất khẩn cấp, chỉ cần Thanh Đại Bạch Xuyên chiếm được, là có thể chuyên tâm đi tìm đồ cổ đỉnh rồi. Mà từ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào châu Âu thị trường sau đó tiền đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nạ tạ lì ạ sắc mặt, lại một lần trở nên không tự nhiên lại, vừa mới khoa trương dưới hải khẩu, nhưng Lạc Phàm nói ra được đồ vật, lại một lần làm cho nàng làm khó. Làm sao, ngươi là không tin ta lấy được ra tiền đến, vẫn là chưa tin ta sẽ đưa tiền đây mua. Lạc Phàm sơ lược cau mày. Không phải. Không phải vấn đề tiền. Nạ tạ lì ạ vừa nghe Lạc Phàm giọng rượu tựa hồ không quá cao hứng, khẩn trương nói ra, Lạc tiên sinh, thực không dám giấu giếm, bác biết ta khu mỏ quặng bên trong, đã từng khai thác xuất 3 viên kim cương vừa đến, trong đó có 2 viên, chính là màu trắng. Lạc Phàm lông mày triển khai, lại nghe nạ tạ lì ạ lại nói, chỉ là, gần nhất khai thác đi ra ngoài kim cương vừa, cũng là năm ngoái chuyện rồi, từ lâu đổi về ngỗng la, bán trao tay cho kim cương khác thương nhân, hẳn là sớm đã bị cắt chém rơi mất. Lạc Phàm hơi có chút thất vọng. Lập tức lại hỏi, bác biết ra khu mỏ quặng bên trong, đã ra khỏi 3 viên kim cương vua, ngươi nói có còn hay không kim cương vua tồn tại. Nạ tạ lì à mặt lộ vẻ quái dị, lắc đầu nói, nhét ngang mỏ kim cương, tuy rằng có thể xuất phẩm chất cao kim cương, nhưng kim cương vua loại cấp bậc đó kim cương, là cực kỳ hy hữu, cái nào tòa quáng sơn bên trong có hay không kim cương vua, cái này ai cũng không nói chắc được. Quay một vòng, lại trở về nguyên chỗ, Lạc Phàm trong lòng không quá là tư vị, nhưng cái này không trách nạ tạ lì à. Lạc Phàm tự nhiên không thể giận lây sang người, chỉ có thể nói ra, ngói tiểu thư, nếu ta đều đã tới nơi này, vậy ta còn lên núi đi tìm một chút đi, ngươi yên tâm, nếu như tại các ngươi khu mỏ quặng bên trong tìm tới kim cương vua, hẳn là thiếu tiền ta còn là sẽ theo đó mà làm. Yếu ngươi thực sự không yên lòng, cũng có thể theo ta cùng tiến lên đi. Nạ tạ lì ạ cười đến cực kỳ yêu mị, dùng người cái kia thanh âm đầy truyền cảm nói, ta ngược lại thật ra rất muốn bồi tiếp Lạc tiên sinh cùng nhau lên núi đi, nhưng bởi như vậy, liền có vẻ ta đối Lạc tiên sinh không tín nhiệm rồi, cho nên, ta còn là không đi lên rồi. Chỉ là, Lạc tiên sinh, kim cương đều là chôn giấu ở trong núi, ngươi làm sao tìm được. Cái này, ngươi liền không cần lo lắng, ta đối kim cương vua, có một loại đặc thù cảm ứng phương pháp. Lạc Phàm nói tới hàm hồ suy đoán, đừng nói cùng nạ tạ lì ạ vừa mới nhận thức, chính là người quen thuộc đến đâu, Lạc Phàm cũng sẽ không tiết lộ chính mình cái kia kỳ dị năng lực nhận biết. Lập tức, cùng nạ tạ lì ạ cáo từ. Lạc Phàm mang theo bích nhãn lôi điều, trong nháy mắt liền biến mất ở nạ tạ lì ạ trong tầm mắt. Nạ tạ lì ạ nhìn xem thật cao vùng mỏ, ngơ ngác ra một hồi thần, xoay người rời đi. Lạc Phàm đi tới đỉnh núi, đối bích nhãn lôi điều nói, lôi huynh, ta hiện tại yếu bắt đầu cảm giác kim cương vua tồn tại, ngươi cũng không cần ở chỗ này chờ, chính mình chơi đi thôi. Tại nhét ngang bên này, vô chủ động vật hoang dã rất nhiều, mùi vị cũng khá là tiên mỹ, bích nhãn lôi điều tại trong mấy ngày này, đã săn giết không ít động vật hoang dã. Bây giờ được Lạc Phàm cho phép, đôi cánh triển khai, trong nháy mắt dựa vào lên vân tiêu. Mà Lạc Phàm cũng nhắm hai mắt lại, từ đỉnh núi bắt đầu, cảm giác khởi đại bạch chui tung tích đến. Bác Niết ra khu mỏ quặng diện tích không nhỏ, bích nhãn lôi điêu lúc trở lại, Lạc Phàm cũng còn không có cảm giác xong. Làm Lạc Phàm thanh toàn bộ Bác Niết ra khu mỏ quặng cảm giác cho tới khi nào xong, đã là ban đêm, để Lạc Phàm buồn bực là, toàn bộ Bác Niết ra khu mỏ quặng, kim cương vua ngược lại cũng còn có 2 viên, nhưng cũng không phải màu trắng. Bất đắc dĩ, chỉ được đi theo bích nhãn lôi điêu rơi xuống vùng mỏ. Đi tới khu mỏ quặng cửa vào, đã thấy nạ tạ lì ạ chính ở chỗ này, Lạc Phàm không khỏi ngạc nhiên nói, ngói tiểu thư, ngươi sẽ không thật sự không tin ta, một mực thủ tại chỗ này, xem ta có tìm được hay không kim cương vua chứ. Nạ tạ lì ạ nở nụ cười, người càng ngày càng cảm giác, cái này được lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần hoa hạ nam nhân, thật sự không giống theo như đồn đãi đáng sợ như vậy, hắn cũng đồng dạng là người, đồng dạng biết lái chuyện cười. Thậm chí cũng cùng nam nhân khác, dùng một loại ánh mắt tham lam tại người gợi cảm làm tức giận trên thân thể đòi lấy. Cái kia làm sao có khả năng, ta muốn là ngay cả Lạc tiên sinh cũng tin bất quá, vậy còn có thể tin tưởng ai đó. Nạ tạ lì ạ trong mắt lóe lên câu hồn đoạt phách vẻ quyến rũ, nói tiếp, ta là ở chỗ này chờ Lạc tiên sinh khó được đi tới Bắc Niết A khu mỏ quặng, ta khiến người ta chuẩn bị rượu và thức ăn, không biết Lạc tiên sinh có chịu nể mặt hay không. Nạ tạ lì ạ tốc độ nói rất nhanh, đọc từng chữ cũng rất rõ ràng, cái kia lúc nói chuyện, môi vẫn luôn vi vi dương, đỏ tươi đầu lưỡi linh hoạt tại trong miệng nhảy lên lệnh Lạc Phàm đều là sản sinh một loại ý nghĩ tà ác. Nếu như bị người cái kia nở nang môi đỏ bao vây lấy tiểu Lạc Phàm, so với xả còn muốn linh hoạt đầu lưỡi đến hầu hạ tiểu Lạc Phàm lời nói, phải hay không yếu sảng khoái lên trời. Cái ý niệm này đồng thời, tiểu Lạc Phàm liền có ngẩng đầu dấu hiệu, Lạc Phàm bận bịu hít một hơi thật sâu, đáp, ta người này nhất được không được người khác nhiệt tình mời rồi, đặc biệt là ngói tiểu thư mỹ nữ như vậy mời. Lạc Phàm nói xong, đi tới hãn mã xa bên, kéo ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe, tăng đi tới. A mã thêm sân mạch, khoảng cách ô mủ khu mỏ quặng bên kia, cũng có tốt vài chục km, mặc dù có bích nhãn lôi điêu tại, cũng dùng không được bao nhiêu thời gian, nhưng vừa đi vừa đến, dù sao vẫn là yếu làm lỡ thời gian. Liên tiếp cảm nhận mấy ngày, đều không tìm ra đại bạch chui đến, Lạc Phàm mặc dù cũng không quá lo lắng, nhưng cũng phải thêm nhanh cảm giác tiến độ rồi. Lạc Phàm quyết định, buổi tối cũng không nghỉ ngơi, đối với hắn mà nói, buổi tối cảm giác hiệu quả cũng giống như nhau. Tuy rằng cảm nhận một ngày, Lạc Phàm tinh thần cũng không hề tiêu hao quá nhiều, nắm giữ lượng lớn năng lượng trong người hắn, cũng không cần bồi bổ đồ ăn, nhưng hắn vẫn là làm yêu thích thanh đồ ăn tại trong miệng nhai nát nuốt xuống cảm giác. Được rồi, những thứ này đều là mượn cớ, chân chính lý do là, nạ tạ lì ạ cuồng dã khí chất nóng bỏng vóc người, để Lạc Phàm ca thực sự không có cách nào từ chối. Nạ tạ lì ạ từ một bên khác nhảy lên xe, thuần thục lái Hummer. Mặt đường cũng không bằng thẳng, đoán chừng là nạ tạ lì ạ làm mê luyến loại này thuần túy Việt dã cảm giác. Loại này nhảy lên lắc lư cảm giác, Lạc Phàm cũng rất yêu thích, xác thực tới nói, là con mắt của hắn làm yêu thích. Tại loại này cũng không phải quá kịch liệt sóc nảy trong, nạ tạ lì ạ cái kia phồng lên bộ ngực, lại sóc nảy đến mức rất lợi hại, loại kia kỳ dị rung động, để Lạc Phàm ánh mắt đăm đăm, tiểu Lạc Phàm cũng đi theo đăm đăm. Mặc dù không có đến xem Lạc Phàm, nhưng nạ tạ lì ạ cũng có thể cảm nhận được Lạc Phàm cái kia giống như thực chất vậy ánh mắt tại lồng ngực của mình đụng vào, nhưng nàng cũng không ghét, thậm chí còn cố ý ngồi thẳng người, để lồng ngực của mình hiện ra một cái hầu như nổ tung kinh người độ cong. Vô số nam nhân đối với mình ý nghĩ kỳ quái, nạ tạ lì ạ lại xem thường, ở trong mắt nàng, những người đàn ông kia nhìn xem thô lỗ cường tráng, thực tế nhược được muốn chết, là thật sự đòi mạng, người tự tin không dùng được 10 giây đồng hồ, là có thể gây nên những người đàn ông kia vào chỗ chết. Không sánh được nam nhân của nàng, muốn chinh phục người, cái kia chính là nằm mơ, hoặc là tìm đường chết. Nam nhân như vậy, người cũng xem thường ở đi chinh phục. Càng là mạnh mẽ nam nhân, lại càng có thể gây nên tín dự của nàng, người muốn được mạnh mẽ nam nhân chinh phục, cũng muốn chinh phục mạnh mẽ nam nhân. Lạc Phàm là người đã gặp cường đại nhất nam nhân, so với nàng trong tưởng tượng chả mạnh mẽ hơn nhiều, người đàn ông này không giống nam nhân khác như thế thô lỗ, nhìn qua cũng không có bọn hắn như vậy cường tráng. Nhưng trong thân thể hắn ẩn chứa sức mạnh kinh người lệnh người sinh ra một loại nằm dạp khi hắn dưới chân cúng bái kích động. Lạc Phàm cảm thấy tiểu Lạc Phàm kia bất an phần táo động, vội vàng đem ánh mắt tự nạ tạ lì ạ cái kia dụ người rung động thượng rời đi. Nếu như cùng này cô nàng phát sinh chút gì, vậy khẳng định là một đời cũng khó khăn quên ký ức, nhưng đây chính là ở trên xe. Kỳ thực, trên xe cũng không tệ, hiện tại rất nhiều người đều đuổi kịp xe chấn động thời thượng, ca cũng đã là ngủ, tâu ngưng các nàng. Nhất định là sẽ không cùng ca ở trên xe làm ra vậy chờ đổi phong bại tục chuyển tới. Cho dù có một ngày, trong các nàng cái nào đó nguyện ý cùng ca ở trên xe trải nghiệm một cái, cũng tuyệt đối không có cái này gái Tây như thế rất lạc quan. Lại nói cái họ này ngói cô nàng, tuy rằng không phải xử nữ rồi, nhưng là không tính quá lạm, trên người nàng, đã không có nam nhân mùi rồi. Nói cách khác, người lần gần đây nhất cùng nam nhân tại đồng thời, chí ít cũng đang nửa năm trở lên. Nhưng là... Bích nhãn lôi điêu còn tại hãn mã xa phía trên đi theo, tuy rằng nó không có ca như vậy năng lực nhận biết, cách nóc xe cũng có thể thấy cái gì, nhưng có nó ở phía trên nhìn chằm chằm, ca thực sự không buông ra a. Ai, vị tang từng mảnh bên trong những kia hèn mọn nam nhân, rốt cuộc là làm sao rèn luyện, mới có như vậy một viên cường đại đến không coi ai ra gì tâm tư lâu này. Tuy rằng vẫn không có xem Lạc Phàm, nhưng nạ tạ lì ạ vẫn là cảm giác được, Lạc Phàm ánh mắt, tự trên người nàng thu hồi đi rồi. Trong lòng âm thầm than thở một tiếng, nạ tạ lì ạ ở bề ngoài lại là như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi tại Bắc Niết A khu mỏ quặng bên trong, có tìm được hay không kim cương vừa đến? Tuy rằng mạnh mẽ đưa ánh mắt từ nạ tạ lì ạ cái kia cho người huyết mạch sôi sục vị trí rời đi, Lạc Phàm trong lòng vẫn là nghẹn đến sợ. Tại đến nhét ngang trên đường, Chu Ngọc Hâm liền dẫn dụ hắn một hồi, dùng cực lớn định lực, mới tránh khỏi sai lầm phát sinh. Cái kia hay là bởi vì ở trong lòng liên tục ghi nhớ Ngọc Hâm tỷ là khôn ca người trong lòng mới làm được. Mà cái này làm tức giận gái Tây, dù hoặc lực so với Chu Ngọc Hâm đến chỉ mạnh không yếu, một không thị xử nữ, hai là cái người nước ngoài, Lạc Phàm chính là cùng với nàng chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không có quá lớn gánh nặng trong lòng, cũng bởi vì bích nhãn lôi điêu tồn tại, Lạc Phàm chỉ được thành cái kia nhất cổ tà hỏa cưỡng chế đi, có bao nhiêu khó chịu có thể tưởng tượng được. Bất quá, Nạ Tạ Lì ạ vừa hỏi khởi Kim Cương Vua chuyện, Lạc Phàm trong lòng tà niệm rất nhanh sẽ biến mất rồi, đáp, không có, ngược lại là cảm ứng được hai viên Kim Cương Vua, bất quá đều là màu xanh da trời, ta không dùng được. Bác Niết Á khu mỏ quặng còn có hai viên Kim Cương Vua. Nạ Tạ Lì ạ đại hỉ, nhưng nàng lập tức liền đã nhận ra Lạc Phàm trong giọng nói cái kia vẻ thất vọng, đè xuống ở chính mình trong lòng mừng rỡ, hỏi, vậy làm sao bây giờ đâu này? Bác Niết Á khu mỏ quặng không có, không có nghĩa những khác khu mỏ quặng không có, đi trước châu ngươi bên trong nghỉ ngơi một chút, chờ chút tiếp theo đi tìm. Buổi tối còn muốn đi tìm kiếm. Nạ Tạ Lì ạ ngẩn ra, nhưng nàng rất nhanh sẽ bình thường trở lại, buổi tối tia sáng lờ mờ, đối với người khác mà nói là cái vấn đề. Nhưng đối với cái này thần kỳ hoa hạ nam tử, khẳng định không có ảnh hưởng gì. Nạ Tạ Lì ạ trong mắt, đột nhiên lóe lên một vệ cùng nhiệt, nhìn hướng Lạc Phàm, chờ chút ăn cơm, ta cùng đi với ngươi những khác khu mỏ quặng có được hay không? Tại A Mã thêm núi bên này, ta tương đối quen thuộc. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 738, cuồng dã hầm mơ. Nạ Tạ Lì ạ ánh mắt cuồng dã mà nóng rực, con mắt nơi sâu xa chả ẩn giấu đi một tia lôi kéo người ta xa đoạ dục vọng. Nông là nữ nhân nhiệt tình buông thả, tại người này đôi sâu thẳm trong đôi mắt thỏa thích bày ra. Lạc Phàm ánh mắt từ con mắt của nàng bắt đầu, dần dần rời xuống, tại người màu đen kia ngắn quần mỏng che kín vị trí dừng lại trọn vẹn 3 giây, mới quay trở lại Nạ Tạ Lì ạ trên mặt, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, rõ ràng phát ra để Lạc Phàm chính mình đều xấu hổ ủng ủ câm thanh. Tốt, A Mã thêm núi bên này, ta là lần đầu tiên đến, ban đêm đi qua không có người quen, vẫn đúng là có khả năng sẽ lạc đường. Lạc Phàm sâu trong nội tâm muốn cự tuyệt, lại quỷ thần xui khiến đáp ứng rồi. Lạc Phàm lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng có phần giật mình, hắn giật mình, không phải là mình dĩ nhiên sẽ đáp ứng, để Nạ Tạ Lì ạ tại ban đêm bồi tiếp chính mình đi vùng mỏ. Ban đêm A Mạn núi, trống trải vắng vẻ, một người lẻ loi ở trên núi, loại kia cô quạnh khiến người ta khó mà chịu đựng, có Nạ Tạ Lì ạ như thế một cái gợi cảm khuôn mặt đẹp dị quốc nữ lang chủ động đưa ra tiếp đón làm bạn, Lạc Phàm tin tưởng, có thể từ chối được, chỉ có hai loại nam nhân. Gây cùng Dương Vĩ. Lạc Phàm thập phần chán ghét gây, càng không phải là Dương Vĩ, sẽ đáp ứng Nạ Tạ Lì ạ, cũng chẳng có gì lạ. Lạc Phàm giật mình là, chính mình tiếng nói, rõ ràng có chút run rẩy, hơn nữa làm khô giáo, lại như trong cổ họng bốc cháy như thế. Mấy ngày trước mới từ chối một cái cực phẩm nữ nhân, cũng đã rất giỏi rồi, hiện tại lại muốn từ chối như thế một cái cực độ mị cảm làm tức giận nữ lang, thật không phải là người có thể làm được đó a. Các lão bà, tha thứ ta. Ta liền làm cho nàng mang cái đường mà thôi, nếu không, nếu như ta tại đây A Mã thêm trong ngọn núi lạc đường, các ngươi cũng sẽ lo lắng có đúng hay không. Yên tâm, ca nhất định sẽ tận lực bảo vệ tốt của mình trinh tiết. Nạ Tạ Lì ạ giống như là một con bắt được gà trống mẫu hồ ly, đỏ tươi nở nang đôi môi cong lên, chân phải làm một cái sâu giẫm động tác, hán mã xa bỗng nhiên ra tốc, sóc này được lợi hại hơn, người ngực phập phồng, cũng càng thêm sôi trào mãnh liệt. Lúc ăn cơm, Nạ Tạ Lì ạ không được khuyên Lạc Phàm ăn nhiều một điểm. Thậm chí còn đem hai đại bản linh lộc thận bưng đến Lạc Phàm trước mặt, tựa hồ là hy vọng Lạc Phàm hết khả năng nhiều tích trữ năng lượng. Lạc Phàm cũng không chút nào chối từ, chỉ cần là Nạ Tạ Lì ạ khiến hắn ăn, hắn đều tuyệt không hàm hồ, ăn liên tục nuốt xuống. Nạ Tạ Lì ạ mở ra một bình 125 lít cổ nò ni công tức kiền hồng, ăn cơm dùng bữa người so ra kém xa Lạc Phàm, tại uống rượu thượng nàng cũng không chiếm Lạc Phàm tiện nghi, mỗi lần đều thành chân cao chén thủy tinh giảm tiểu dịch rót cùng Lạc Phàm như thế nhiều. Bưng lên đến cùng Lạc Phàm khẽ chạm một cái, uống một ngụm hết sạch. Cũng không biết cô nàng này có phải là cố ý hay không, mỗi lần trong chén rượu tiểu dịch cũng không phải rất nhiều, nhưng nàng rót vào trong miệng thời điểm, luôn có như vậy một phần nhỏ yếu tràn ra khỏe miệng của nàng. Lạc Phàm không khỏi nghĩ tới sổ dạ tỷ tỷ rõ ràng bước tỷ tỷ các nàng thanh nam nhân quả cà cắn lấy trong miệng, quả cà bị cắn bạo chất lỏng giật treo ở khỏe miệng tình cảnh, cái kia hình ảnh dơ bẩn mà buồn nôn. Lại giỏi nhất kích thích đến mỗi người đàn ông trong lòng đều chứa một con kia ma quỷ. Càng chết là, Nạ Tạ Lì ạ cũng không buông tha từ người gợi cảm trong môi đỏ tràn ra đi ra ngoài tiểu dịch, mỗi lần tại tiểu dịch sắp lướt xuống thời điểm, người cái kia béo mập linh hoạt đầu lưỡi liền sẽ vươn ra, linh xảo một quyển, tiểu dịch đã bị người cuốn trở lại, tinh chuẩn linh hoạt làm người ta nhìn mà than thở, cực điểm khiêu khích dụ hoặc sở trường. Nếu không phải Lạc Phàm trong lòng chả cất giữ một tia thanh minh, vì các lao bà thủ hộ trình tiết ý thức còn chưa phai mờ, hắn đã sớm hóa thân làm một đầu tránh nghĩa sói đói, thanh nạ tạ lì a bị trói buộc ở trước ngực đầy đặn cho giải cứu ra. Một bình kiền hồng thấy đáy, Lạc Phàm hồn cùng người không liên quan như thế, nạ tạ lì a lại là hai gò má đỏ hồng, đuôi lông mày bao hàm xuân, trong mắt vẻ quyến rũ như nước, gần muốn chảy ra. Nếu không nạ tạ lì a hơi di chuyển cái ghế, ngồi xuống Lạc Phàm chính đối diện, đêm nay sẽ không đi tìm kim cương vua rồi, ở chỗ này của ta nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, sáng mai ta lại cùng ngươi đi làm sao. Giường của ta nhưng là từ Ai Cập giá trên trời mua được ngà voi giường, còn có từ 34 may bản số lượng có hạn dê thảm đung. Lạc Phàm trong lòng từng có trong nháy mắt do dự cùng dãy rủa, nhưng rất nhanh vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Muốn lắc lư ai đó. Ca đêm nay nếu như ở ngươi nơi này, ngươi còn không thanh ca cho xanh thôn hoặc bác. Có thể nghỉ ngơi thật tốt đó mới là chuyện lạ. Làm như một cái có 12 cái lao bà nam nhân, điểm ấy năng lực phán đoán đó là nhất định muốn có. Cái kia, ngõ tiểu thư, ta tại nhét ngang cũng không có quá nhiều thời gian, cũng không biết ở đâu cái khu mỏ quặng năng lực tìm ra màu trắng kim cương vua. Ta phải hãy mau đem kim cương vua tìm ra mới được, e sợ không có thời gian tại ngươi nơi này nghỉ ngơi. Lạc Phàm mê ly con mắt, trong nháy mắt liền biến được trong trèo lên. Nạ tạ lì ạ hơi run, vừa vặn Lạc Phàm có phần thất thần, cũng vì nàng vô địch mị lực chố khuynh đảo. Trong lòng nàng có phần mừng thầm, cái này so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn nam nhân, hầu như sẽ bị người chinh phục, cũng không biết tại ngàn cân treo sợi tóc dã tràng xe cát. Người đàn ông này ý chí lực, so với nàng dự tính còn cứng hơn cường. Nếu Lạc Phàm đã từ chối ở lại chỗ này, người nếu là cưỡng cầu nữa, chỉ biết gây nên Lạc Phàm phản cảm, hơn nữa thủ đoạn hữu hiệu nhất cũng đã mất đi hiệu lực, dùng những khác thủ đoạn cũng không khả năng sẽ có dùng. Bất quá, Lạc Phàm tuy rằng cự tuyệt lưu lại nghỉ ngơi, lại không từ chối để nạ tạ lì ạ bồi tiếp người đi A Mã thêm sơn mạch các già khu mỏ quặng. Tại trở về khu mỏ quặng trên đường, vẫn là nạ tạ lì ạ lái của nàng hầm mở, của nàng điều khiển phong cách, như trước cuồng bạo, người cái kia bó sát người sau lưng bao vây đầy đặn bộ ngực, như trước sóng lớn mãnh liệt. Lạc tiên sinh, nghe nói, tay không đảng thậm chí bao gồm tay không đảng sau lưng do sở gia tộc, đều sợ các ngươi nhã khiết tập đoàn. Nạ tạ lì ạ tuy rằng dụ dỗ Lạc Phàm không có kết quả, nhưng nàng cũng không nhục trí. Mà Lạc Phàm không có mang bích nhãn lôi điêu cùng đi, tựa hồ cũng đang ám chỉ cái gì. Là mọi người tại Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào châu Âu trên thị trường, đã đạt thành nhất trí thỏa thuận, đương nhiên, cũng có thể lý giải thành bọn hắn sợ ta. Lạc Phàm cũng không hề khiêm tốn, trước đây hắn sẽ không sợ tay không đảng, cũng không sợ tay không đảng sau lưng do sở gia tộc, hiện tại càng là không để bọn họ vào mắt. Lạc Phàm nói tới rất bình tĩnh, nhưng nghe tại nạ tạ lì ạ trong thai, cho nàng mang tới chấn động thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phóng tầm mắt toàn cầu, kinh hãi rốt sở gia tộc người, không biết có bao nhiêu, nhưng chưa từng có nghe nói rốt sở gia tộc sợ qua người nào. Cương đại như chiến phủ rút, cũng không dám cùng rốt sở gia tộc dưới sự khống chế tay không đảng khởi trực tiếp va chạm, liền có thể thấy rốt sở gia tộc có bao nhiêu đáng sợ. Nạ tạ lì ạ cũng không hoài nghi Lạc Phàm lời nói, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, bây giờ đang ở châu Âu thông suốt, chính là chứng minh tốt nhất. Như thế nào, phải hay không rất bội phục ta? Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía nạ tạ lì ạ, nghiêm trang hỏi. Nạ tạ lì ạ cũng nghiêm trang gật gật đầu, đương nhiên, ta nghĩ, ở trên thế giới này, ngoại trừ Lạc tiên sinh ngươi, e sợ cũng lại tìm không ra có thể để cho rốt sở gia tộc sợ hãi người đến. Nạ tạ lì ạ nói xong, không nhịn được nhìn Lạc Phàm một mắt, lúc này Lạc Phàm đã quay đầu lại rồi, người chỉ nhìn thấy Lạc Phàm gò má. Bình tĩnh mà xem xét, Lạc Phàm thể trạng, cùng ngỗng la nam nhân so ra lời nói, xem như là so sánh đơn bạc, khuôn mặt của hắn. Cùng đại đa số ngỗng la nam tử so với, đường viền cũng không rất cứng lãng, nhưng theo nạ tạ lì ạ, Lạc Phàm so với thô lô nhất ngỗng la nam tử, còn muốn có ngạnh hán khí chất. Lạc tiên sinh, người rốt cuộc là làm sao làm được? Nạ tạ lì ạ vẫn là cảm giác dường như ở trong mơ như thế, cùng Lạc Phàm thời gian trung đụng phát triển, người từ từ cảm thấy Lạc Phàm cũng không giống ngay từ đầu thời điểm đáng sợ như vậy. Rất đơn giản, trên thế giới này hay là không có sợ chết người, nhưng cũng không phải do sở ra tộc người, ngược lại. Như bọn hắn nơi đó dạng có tiền có thế người, so với đại đa số người đều phải sợ chết. Chỉ cần ngươi để cho bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, đồng thời để cho bọn họ biết đó là một loại bọn hắn không thể thoát khỏi uy hiếp, bọn hắn liền sẽ sợ. Lạc Phàm giọng rượu nhàn nhạt, lại lộ ra nhất cổ nhìn xuống thiên hạ muôn dân trăm họ tự tin và thô bạo. Loại này tự tin và thô bạo lệnh nạ tạ lì ạ không tự chủ được khâm phục, trong lòng nàng như là được điện lưu đánh trúng vào bình thường lên một trận làm nàng sung sướng run rẩy. Loại này run rẩy đủ để khiến thân thể nàng một cái nào đó vị trí ướt át. Nạ tạ lì ạ không dám lại nhìn Lạc Phàm, chuyên tâm nhìn xem cái hố bất bình mặt đường, nhưng Lạc Phàm loại kia tự nhiên phóng ra ngoài thô bạo, hoàn toàn đem nàng bao phủ, làm cho nàng khó mà tự kiềm chế, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng rời đi đề tài. Lạc tiên sinh, ngươi sẽ ở nhét ngang ngốc thời gian bao lâu? Chỉ cần tìm được màu trắng kim cương vua, ta liền hẳn là phải về Hoa Hạ. Ân, đêm nay tìm một buổi tối, nhiều nhất ngày mai lại tìm một ngày, hẳn là liền có thể tìm được đi nha. Lạc Phàm từ tốn nói, vẫn như cũ mang theo loại kia khiến lòng người gãy tự tin. Nạ tạ lì ạ ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác. Cái này cường đại đến khiến rốt sở gia tộc đều sợ hai nam nhân, dĩ nhiên chẳng mấy chốc sẽ rời đi nhét ngang rồi. Nam nhân như vậy, người xưa nay chưa bao giờ gặp, hắn lần này Hoa Hạ, e sợ sau này mình mãi mãi cũng sẽ không còn được gặp lại hắn chứ. Trong giây lát này, nạ tạ lì ạ quyết đoán làm ra quyết định, chân phải bỗng nhiên giơ lên, không chút do dự mà giẫm tại phanh lại trên bàn đạp. To lớn quán tính, hầm mỡ lao ra khỏi cách xa hơn một trượng mới dừng lại, nâng lên bụi bặm, tại ô tô dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng, bởi bụi bặm cản trở tầm mắt, phía trước nhìn lên một mảnh hỗn độn. Lạc Phàm ngẩn ra, hoang sơn giã lĩnh, cô nàng này đột nhiên dừng xe lại, không phải là phải ở chỗ này thành ca cho làm chứ. Lạc Phàm quay đầu, muốn nhìn một chút nạ tạ lì ạ phải hay không có đem mình cho giải quyết tại chỗ đâu ý tứ, lại phát hiện xe lớn đèn dập tắt, liền xe bên trong dáng vẻ đèn cũng đóng, bên trong xe nhất thời rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Lạc Phàm trong lòng nhất cổ dự cảm bất tường bay lên, gió cao nguyệt hát sát người đêm, hoang sơn giã lĩnh cưỡng hiếp địa, ca trinh tiết đoán chừng yếu giữ không được. Lạc Phàm ý nghĩ còn chưa kịp chuyển xong, một cái lửa nóng mà rất có đàn hồi thân thể liền nằm ngang đặt ở trên người hắn, đi theo hai cái thon dài mạnh mẽ bắp đùi liền vòng tại cái hông của hắn, mà hai tay của hắn cũng bị đối phương đè lại, quả thực không có phản kháng chỗ trống. Cảm nhận được ngược được hai cái trướng phình phình đồ vật táp bức, Lạc Phàm có khả năng làm, cũng chính là tận lực về phía sau ngược lại, nhưng là chỗ ngồi kế tài xế ghế ngồi, càng không có dấu hiệu nào ngã về đằng sau. Hai tay hai chân được hạn chế, Lạc Phàm chỉ có một thân võ công tuyệt thế, cũng không phát huy ra được, chỉ có thể ở trong lòng buồn bã hô, các lão bà, tới cứu cứu ca đi, ca cũng bị người mạnh. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 739, vò đã mẻ lại sức. Lạc tiên sinh, thật nhìn không ra, vóc người của ngươi cũng không cao to lắm, phía dưới sự vật dĩ nhiên so với ngỗng la nam nhân còn muốn lớn hơn. Một số thời gian sau đó nạ tạ lì ạ phục trên ngực Lạc Phàm, tay phải khẽ vướt ve gò má của nàng, hài lòng nói ra. Lúc đầu thời điểm, nạ tạ lì ạ ở phía trên chủ đạo tiến công, mà Lạc Phàm chỉ có thể ở phía dưới ai toán vô cùng thừa nhận của nàng trả đạp. Đối với chính mình thể năng, nạ tạ lì ạ vẫn luôn có cực độ tự tin, còn tại ngỗng la thời điểm, người đi theo chiến phủ trong bang những kia thân thể cường tráng nam nhân huấn luyện chung, bất kể là chạy Việt giã vẫn là phụ trọng chạy, nàng đều không thua ở bất kỳ người đàn ông nào. Người dùng tối động tác mạnh, muốn đánh bại dưới khố cái này Hoa Hạ nam nhân. Luận vũ lực, khả năng người trả chịu không được cái này Hoa Hạ nam nhân một cái ngón tay, nhưng ở giữa nam nhân và nữ nhân chân chính đọ sức thượng, nam nhân trời sinh liền ở thế yếu. Chỉ tiếc, người quá khinh thường Lạc Phàm sức chiến đấu rồi, cái này Hoa Hạ nam nhân, thanh luận đánh lâu dài lý luận vận dụng đến thực tiễn thượng, hơn nữa vận dụng lô hỏa thuần thanh. Chính mình mấy bận đạt đã đến đỉnh phong đều cắn răng kiên trì, hy vọng Lạc Phàm tiểu Lạc Phàm có thể chịu thua, nhưng nàng đã thất bại. Về sau, người thực sự không kiên trì nổi, mồ hôi trên người, giống như là mới vừa từ trong bồn tắm nhảy ra như thế. Tại người nằm sấp xuống thân thể chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm, Lạc Phàm lại đã phát động ra phản công, hát vang lên vươn mình nông nô thanh ca sướng nhạc khúc. Người thường khó có thể tưởng tượng khỏe mạnh, kinh thế hai tục tốc độ, rất nhanh sẽ để nạ tạ lì ạ bắt đầu thống khổ cầu xin tha thứ. Tại người cảm giác mình liền mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử thời điểm, Lạc Phàm mới kết thúc chiến đấu, bỏ qua cho nàng.